Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, nàng, là y lý thuật vô song, chiến công hiển hách thiên tài nữ tướng. Hán, là thanh tuyệt diêm dúa, lãnh khốc vô tình băng sơn thái tử. Một sớm trọng sinh, nàng thành hán vị hôn thê, mỗi người khinh thường phế tài nữ. Ngự thân thú, luyện thần đan, cảm giác ngũ hành nguyên tố, báo kiếp trước huyết hải thâm thủ, nộ quỷ sát quỷ ngộ Phật sát Phật, phế tài nữ quang mang vạn trượng. Chương 1, đoạt mệnh chi hận. Chương 1, đoạt mệnh chi hận. Cửu lê trên núi, cuồng phong giống giận, tuyết bay đầy trời. Cố Thanh Doanh một thân bạch y sớm đã nhuộm thành huyết sắc. Mặc Nhiễm tóc đen ở phong tuyết trung tùy ý phi dương. Mấy chục cổ thi thể ngã xuống đất hạ, máu tươi đem tuyết động nhiễm hồng, phảng phất nở rộ tịch mai. Phụt. Lợi kiếm tinh chuẩn mà đâm trúng hắc y liễu nhân trái tim, lại một cái hắc y liễu nhân ầm ầm ngã xuống. Cố Thanh Doanh nhanh nhẹn mà rút ra mang huyết trường kiếm, lập kiếm chống đỡ trụ chính mình lung lay sắp đổ thân thể, trong trẻo mắt hạnh sắc bén mà quét về phía hắc y liễu thủ lĩnh. Đó là Tiêu Nguyên Cẩn bên người đệ nhất ám vệ. Thực rõ ràng, muốn nàng mệnh người là nàng phu quân Tiêu Nguyên Cẩn. Nghĩ đến Tiêu Nguyên Cẩn, Cố Thanh Doanh cười lạnh liên tục. Thành thân năm tái, Tiêu Nguyên Cẩn chưa từng có chạm qua nàng. Nguyên bản đại gia nước giếng không phạm nước sông cũng khá tốt. Nhưng ai biết, hắn cục cưng yêu quý đột nhiên đã chết trượng phu. Cho nên hôm nay, hắn phái ra đệ nhất ám vệ, vận dụng 100 nhiều hào cao thủ, hạ đủ vốn gốc lấy nàng tánh mạng. Như thế gấp không chờ nổi mà vì người trong lòng đằng vị trí, quả thật là thiên cổ đệ nhất si tình loại A. Kỳ thật hắn đại có thể hưu nàng. Nhưng kia sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Bởi vì chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Ác chiến lại rằng con nửa canh giờ. Hắc y liễu nhân đã chết một cái lại một cái. Tuyết động sớm đã nhuộm thành chói mắt huyết hồng, giống như để huyết đỗ quên. Cuối cùng, Cố Thanh Doanh trung quy vẫn là quả bất địch chúng. Nàng mang theo một thân huyết động, đầy ngập bi phẫn, dứt khoát quyết tuyệt mà nhảy xuống huyền ngai. Huyết nhục bay tứ tung, tan xương nát thịt. Trước khi chết, nàng đối với trời xanh thể. Nếu có kiếp sau, ta Cố Thanh Doanh định lấy huyết tẩy huyết, thể báo hôm nay đoạt mệnh chi thủ. Tiểu thư, cầu xin ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, lao thái thái gấp đến độ đều ngất đi rồi. Xa xôi mà xa lạ thanh âm ở bên thai quanh quẩn, lúc gần lúc hiện, như có như không. Cùng với một thân đau nhức, Cố Thanh Doanh đột nhiên mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là xa lạ phòng, xa lạ giường, xa lạ nha hoàn. Kia nha hoàn vừa thấy Cố Thanh Doanh tỉnh, vui vẻ đến thẳng lau nước mắt. Tiểu thư ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết Lục Châu. Lục Châu. Cố Thanh Doanh trinh lăng mà nhìn kia nha hoàn, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng không phải nhảy vực đã chết sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu thư nhất định đói bụng đi. Nô tỳ đi phòng bếp nhỏ lấy chút ăn lại đây. Giúp Cố Thanh Doanh dịch chăn, Lục Châu vui vui vẻ vẻ mà đi ra ngoài lấy ăn. Cố Thanh Doanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà thức mau, đương nàng nhìn đến chính mình đôi tay khi, lại một lần mà ngây ngẩn cả người. Nay đôi tay, tiểu xảo trắng nõn, non mịn mềm mại, căn bản là không phải nàng. Nàng từ nhỏ luyện kiếm, hổ khẩu cùng trên tay là thật dày kén. Cố Thanh Doanh đang muốn đứng dậy đi chiếu gương, trên đầu lại truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Ngay sau đó, rời non lấp biển ký ức điên cuồng vào tới. Thân thể này nguyên chủ tên là Vân Tịch, là Vân Vương phủ duy nhất đích nữ. Nàng tuổi nhỏ tăng mẫu, tính cách yếu đuối, là kinh thành có tiếng phế vật. Này không, kỵ cái mã cũng sẽ ngã chết. Chẳng qua, kia con ngựa, thực rõ ràng là bị người động tay chân. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Doanh nhịn không được thở dài. Nguyên chủ là cái phế vật còn chưa tính, cố tình vẫn là đương kim thái tử vị hôn thê. Thái tử Ngự Lâm Thần là người nào? Hắn cao quý tuyệt mỹ, lãnh đạo quả quyết, 10 tuổi khi, liền bác đến văn trạng nguyên á khẩu không trả lời được, đánh đến võ trạng nguyên tâm phục khẩu phục, với loạn quân bên trong lấy địch đem thủ cấp, như lấy đổ trong túi giống nhau. Như vậy kinh thế vĩ nạn nam tử, ai không thích? Muốn giết nguyên chủ người, thật sự là quá nhiều. Nguyên chủ có thể sống đến bây giờ, đã là dùng hết toàn lực. Nhưng trung quy, vẫn là đã chết. Chương 2, trọng sinh thành thái tử vị hôn thê. Chương 2, trọng sinh thành thái tử vị hôn thê. Đầu quả tim truyền đến một trận hít thở không thông đau lòng. Là Cố Thanh Doanh, cũng là nguyên chủ Vân Tịch. Như vậy nỗ lực mà muốn tồn tại, nhưng bởi vì chiếm cứ không nên có vị trí, cuối cùng, không thể không lấy chết thoái vị. Nàng hai vận mệnh, dữ dội tương tự. Cố Thanh Doanh đã chết, từ nay về sau, nàng chính là Vân Tịch. Loảng xoảng. Ngoài cửa truyền đến chén đĩa rách nát thanh. Ngay sau đó đó là một trận thiếu nữ tức giận mắng thanh. Một cái ti tiện nô tỳ cũng dám ngăn đón bổn tiểu thư, chán sống có phải hay không? Đại tiểu thư, thất tiểu thư vừa mới tỉnh lại, yêu cầu tĩnh dưỡng, hy vọng đại tiểu thư chớ có quấy rầy. Lục Châu thanh âm mềm nhẹ, nhưng thái độ lại rất kiên định. Bang! Một cái vang dội bàn tay tiếng vang lên, ngay sau đó, cửa phòng liền bị người một chân đá văng. Màu đỏ tươi thân ảnh ánh đến Vân Tịch mắt đẹp đỏ đậm. Người tới không phải người khác, đúng là Vân Tịch thứ tỷ Vân Tương. Ở Vân Tịch lập tức động tay chân người, vô cùng có khả năng là nàng. Kỵ cái mã đều có thể ngã xuống, thất muội thật là càng ngày càng có tiền đồ. Vừa vào cửa, Vân Tương liền châm chọc mỉa mai lên. Vân Tịch quyết định trá một trá nàng, cười lạnh nói, nếu không phải ngươi cho ta mã huy cuồng tinh thảo, ta sẽ ngã xuống. Nghe vậy, Vân Tương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này phê vật cư nhiên biết. Có biết thì thế nào? Nàng không có chứng cứ. Chẳng sợ có chứng cứ cũng không cái gọi là. Phụ thân nhất đau nàng, đừng nói chỉ là từ trên ngựa ngã xuống dưới, mặc dù nàng giết Vân Tịch, phụ thân cũng sẽ không trách cứ nửa câu. Vân Tương hừ lạnh một tiếng, vặn vẹo một khuôn mặt, nói. Đúng vậy, là ta làm, thì tính sao? Liền ngươi này đức hạnh, cũng xứng gả cho thái tử điện hạ. Quả nhiên là nàng. Vân Tịch trong trẻo mắt đẹp nhìn thẳng nàng, cười lạnh nói. Ta là Vân Vương phủ đích nữ, ta nếu không xứng, chẳng lẽ ngươi cái này thứ nữ xứng? Ta là tiên đế ngự tứ thái tử vị hôn thê, ta nếu không xứng, chẳng lẽ ngươi cái này vô danh vô phận người xứng? Một phen lời nói, kích thích đến Vân Tương cả người đều nhảy dựng lên. Nàng hai mắt đỏ đậm, chỉ vào Vân Tịch cái mũi lớn tiếng rít gào. Đích nữ lại như thế nào? Còn không phải ăn mặc chi phí mọi thứ không bằng ta. Còn không phải không cha yêu không mẹ thương. Liên ngươi như vậy phế vật, thái tử điện hạ là vô luận như thế nào cũng sẽ không cưới ngươi. Phải không? Kia thái tử điện hạ vì sao không tới từ hôn? Vân Tịch nhàn nhạt mà hỏi lại, đổ đến Vân Tương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nếu không mừng, vì sao không lùi hôn? Tuy nói là tiên đế tứ hôn, nhưng lấy thái tử điện hạ năng lực, lùi cái hôn còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Vân Tương hai mắt màu đỏ tươi, như cống ngầm rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch mặt. Gương mặt này tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng đã thanh linh tuyệt mỹ đến làm người không rời được mắt. Vân Tương ghen ghét đến cả khuôn mặt cơ bắp đều ở phát run. Nàng đột nhiên lấy ra một lọ nước thuốc chiều Vân Tịch trên mặt sái đi. Đây là mạn tính hủy dung nước thuốc. Làn da một lây dính thượng này nước thuốc, liền sẽ tức khắc thấm vào tầng, như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Ba ngày sau làn da liền sẽ thối rữa. Nhưng mà, liền ở nước thuốc sái ra cái kia nháy mắt, Vân Tịch đột nhiên xả qua cái ở trên người chăn, đổ ập xuống mà đem Vân Tương bọc thành một đoàn, nước thuốc tất cả đều chiếu vào Vân Tương trên mặt. A. Cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Vân Tương giãy giụa kéo ra trên người chăn. Nàng giữ tận một khuôn mặt, lấy ra chủy thủ muốn giết chết Vân Tịch, lại cảm thấy bên phải chỗ cổ truyền đến một trận đau đớn. Nguyên lai Vân Tịch thế nhưng dùng cây châm đâm thủng nàng cổ. Nhìn chỗ cổ phun trào mà ra máu tươi, Vân Tương sợ tới mức hồn phi phách tán. Như không chạy nhanh trở về trị liệu, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 3, nếu gả không ra. Chương 3, nếu gả không ra. Vân Tương che lại cổ, thất tha thất thểu hướng ngoài cửa phóng đi, rất sợ động tác chậm, liền ném mạng nhỏ. Lục Châu từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vừa mừng vừa sợ nói. Tiểu thư, ngươi vừa rồi quá lợi hại. Lục Châu nói còn chưa nói xong, Vân Tịch liền cả người ngã xuống trên giường, từng ngụm mà thở dốc lên. Lục Châu kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Nô tỳ này liền đi thỉnh đại phu. Không cần. Vân Tịch thở hổn hển lắc đầu. Ta là quá đói bụng, ngươi mau đi phòng bếp lấy điểm ăn tới. Hảo. Lục Châu chạy như bay đi ra ngoài. Ăn uống no đủ sau, Vân Tịch nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng, Vân Vương gia mang theo Thẩm Trắc Phi cùng một đoàn ẩn vệ, mênh mông quần quận mà tìm tới môn tới. Vân Tịch lười biếng mà nằm nghiêng ở trên giường, một tay chống cằm, lưu ly mắt đẹp mỉm cười nhìn Vân Vương gia, nói. Phụ thân mang nhiều như vậy nam nhân tự tiện xông vào nữ nhi khuê phòng, nhưng có bận tâm quá nữ nhi thanh danh. Thái tử điện hạ nếu là bởi vì này từ hôn, nữ nhi đời này đã có thể gả không ra. Thấy Vân Vương gia trinh lăng một chút, Vân Tịch mắt đẹp vừa chuyển, trong trẻo con ngươi thuần tịnh như nước. Nàng mãn nhãn vô tội mà nhìn Vân Vương gia, thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, phảng phất đầu mùa xuân chim hoàng oanh. Nếu nữ nhi gả không ra, phụ thân, ngươi nhưng sẽ dưỡng nữ nhi cả đời. Âm cuối giơ lên, làm nũng vị mười phần. Thẩm Trắc Phi hận đến hai mắt đều mau phun ra hỏa tới. Dám đâm bị thương nàng bảo bối nữ nhi, nên có chết giác ngộ. Nhưng ai biết luôn luôn vâng vâng dạ dạ Vân Tịch, thế nhưng như là thay đổi cá nhân dường như, cư nhiên sẽ làm nũng. Phải biết rằng đây chính là nàng tuyệt sống A. Há dung Vân Tịch ở nàng trước mặt chơi đa dạng. Nàng vội vàng ninh đem chính mình đuổi, nước mắt lưng tròng mà khóc lóc kể lể nói. Vương gia, Tương Nhi bị Vân Tịch đâm thủng cổ, thiếu chút nữa liền mất mạng, ngươi nhưng nhất định phải thế nàng làm chủ nha. Thẩm Trắc Phi nước mắt nháy mắt bậc lửa Vân Vương gia Nam Nhi hào hùng. Hắn ôm nàng thân hình như rắn nước, thấp giọng an ủi, rồi sau đó hổ mắt vừa nhấc, lạnh băng mà quét về phía Vân Tịch. Tịch Nhi, mau đem 10 hương phản sinh hoàn giao cho vi phụ, sau đó hướng đi tỷ tỷ ngươi nhận cái sai. 10 hương phản sinh hoàn là Vân Vương Phi để lại cho Vân Tịch bảo mệnh đan hoàn. Nghe nói có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu. Trị liệu hủy dung tự nhiên là không nói chơi. Phụ thân, nữ nhi không sai. Vân Tịch phồng má tử, vẻ mặt ủy khuất địa đạo. Đại tỷ tỷ tưởng hủy nữ nhi dung, dựa vào cái gì nữ nhi còn muốn đem bảo mệnh đan hoàn đưa cho nàng. Nàng còn cầm chùy thủ muốn giết nữ nhi, dựa vào cái gì nữ nhi còn phải hướng nàng xin lỗi. Ngươi nói bậy. Thẩm Trác Phi lạnh giọng thét chói tai, tương nhi như vậy thiệt lương, sao có thể hại ngươi. Vân Vương gia cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Nghịch nữ. Ngươi thiếu chút nữa giết chết tỷ tỷ ngươi, lại vẫn như vậy không biết hối cải. Vi phụ lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chạy nhanh giao ra 10 hương phản sinh hoàn. Nếu không, đừng trách vi phụ vô tình. Vân Tịch thưởng thức rũ trên vai tóc đen, lưu ly mắt đẹp cười như không cười mà nhìn Vân Vương gia, chậm gì gì nói. 10 hương phản sinh hoàn bị ta ăn vào trong bụng, phụ thân muốn hay không sai người mổ ra nữ nhi bụng, cẩn thận tìm xem. Ngươi này nghịch nữ. Vân Vương gia tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn lớn tiếng rít gào nói. Vân Tịch, đừng tưởng rằng có ngươi tổ mẫu che chở, vi phụ liền thật không dám động ngươi. Vân Tịch cười lạnh. Ngươi đương nhiên dám. Nếu không, này mấy chục cái ẩn vệ, chẳng lẽ là đảm đương bài trí? Chỉ là, đối phó một cái phế vật, bày ra như vậy trận trượng, có phải hay không khoa trương điểm? Vân Vương gia tức giận đến cả người phát run. Hắn nâng nâng tay, hạ lệnh nói. Kéo đi ra ngoài, trượng trách 50. Chương 4, uy hiếp. Chương 4, uy hiếp. Nghe vậy, Thẩm Trác Phi khỏe môi giơ lên một mạt âm độc cười. Đừng nói Vân Tịch mới vừa trọng thương tỉnh lại, liền tính không bị thương, này 50 trượng đánh tiếp, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đầu quả tim truyền đến một trận đau nhức, Vân Tịch biết, đó là nguyên chủ tàn lưu cảm tình ở quay phá. Nữ nhi trọng thương mới vừa tỉnh, thân là phụ thân, chẳng quan tâm còn chưa tính, thế nhưng còn muốn trượng trách nữ nhi. Vân Tương mệnh là mệnh, nàng Vân Tịch mệnh liền không phải mệnh. Rõ ràng là Vân Tương yếu hại nàng, nhưng kết quả là cái này sủng thiếp diệt thê nam nhân, lại chỉ nghĩ thế thiếp thất nữ nhi xuất đầu. Vân Tịch cười lạnh, duỗi tay xách lên trên giường mấy thùng dầu mè, đột nhiên đảo hướng mặt đất. Lại đây chảo nàng ẩn vệ không có phòng bị, một chân đạp lên dầu mè thượng, veo mà một chút trượt chân trên mặt đất. Nhân cơ hội này, Vân Tịch giẫm lên ẩn vệ thân thể, nhảy ra ngoài cửa sổ. Lúc này không trốn, càng đại khi nào. Trời đất bao la, luôn có nàng trô dung thân. Truy! Vân Vương ra vội vàng hạ lệnh. Một đám người chạy như bay đuổi tới trong viện, lại phát hiện Vân Lão Thái Thái ở Lục Châu nâng hạ, chống quải trượng đã đi tới. Nàng đem quải trượng gõ đến bang bang vang, giống lớn nói. Đều cho ta dừng tay. Vân Vương gia tuy rằng hôn trướng, lại là cái thật đánh thật đại hiếu tử, thấy thế vội vàng kêu ẩn vệ dừng tay, tung ta tung tăng mà đón đi lên. Thẩm Trác Phi hận không thể lột Vân Lão Thái Thái ra. Mắt thấy Vân Tịch sẽ chết, cái này đáng chết lao bất tử, cư nhiên chạy tới hư nàng chuyện tốt. Vân Vương gia đem Lục Châu đẩy ra. Tự mình nâng Lão Thái Thái, nói. Đã trễ thế này, mẫu thân ra tới làm cái gì? Để ý cảm lạnh. Vân Lão Thái Thái thở phì phì nói. Ta nếu là không ra, ta bảo bồi cháu gái đã có thể muốn chết ở ngươi trong tay. Vân Vương ra thấp giọng giải thích. Tử không giáo, phụ chi đọa, hài nhi đây là ở giáo nàng làm người đạo lý. Ngươi như thế nào không đi giáo Vân Tương? Vân Lão Thái Thái cười lạnh một tiếng, xoay người đối đứng ở một bên hộ vệ nói, đem Vân Tương chụp tới, trượng trách 100. Thẩm Trác Phi chấn động, vội vàng nói. Mẫu thân, Thương Nhi lại không phạm sai lầm, vì cái gì muốn đánh nàng. Hiện giờ nàng thân bị trọng thương, 100 trượng trách đi xuống, sẽ không toàn mạng. Lão Thái Thái cười lạnh. Một cái thư nữ thôi, đã chết cũng liền đã chết. Nếu chúng ta Vân Vương phủ liền đích nữ mệnh đều không để bụng, chẳng lẽ còn sẽ để ý một cái thư nữ mệnh. Thấy hộ vệ thất thần không núp đích, Lão Thái Thái lạnh lùng nói. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. Thẩm Trác Phi lập tức gào khóc lên. Vân Vương gia vội vàng tiến lên ngăn lại, thỏa hiệp nói. Mẫu thân, hài nhi không trách phạt Tịch Nhi chính là, mẫu thân chớ có động khí bị thương thân mình. Vương gia. Thẩm Trác Phi dậm chân, vẻ mặt không cam lòng. Thấy thế, Lão Thái Thái cười lạnh uy hiếp nói. Tịch Nhi nếu là có cái gì vặn nhất, ta liền đến Vân Vương phủ cửa thắt cổ đi, làm mãn kinh thành bá tánh đều lại đây vây xem, nhìn một cái ngươi cái này cái thê anh hùng, là như thế nào bức tử chính mình lão mẫu thân. Mẫu thân trăm triệu không thể. Vân Vương gia sợ tới mức hồn phi phách tán. Thẩm Trác Phi hận không thể đem Lão Thái Thái rút gần lột ra. Nguyên bản tính toán rời đi Vân Tịch, rốt cuộc mãi bất động chân. Nàng chạy như bay nhào vào Lão Thái Thái trong lòng ngực, phấn nộn nộn mặt đẹp thượng đổ rào rào mà tất cả đều là nước mắt nhi. Tổ mẫu yên tâm, Tịch Nhi sẽ không có việc gì, Tịch Nhi sẽ vẫn luôn bồi tổ mẫu, vĩnh viễn vĩnh viễn. Nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện bảo bối cháu gái, lao thái thái nhịn không được lao lệ tung hành. Nàng số khổ cháu gái à, thật vất vả từ Diêm Vương ra nơi đó nhặt về một cái mệnh, lại muốn đối mặt như vậy khi dễ. May mắn nàng kịp thời đổi tới, nếu không, chỉ sợ Tịch Nhi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 5, si tình. Chương 5, si tình. Lão thái thái lấy chết tương bức, Vân Vương gia tự nhiên không dám lại đối phó Vân Tịch. Hắn còn luôn mãi dặn dò Thẩm Trắc Phi không cần đi tìm nàng phiền toái. Tính dưỡng nửa tháng, Vân Tịch thương hảo đến thất thất bát bát. Vị kia trong truyền thuyết vị hôn phu, lại liền bóng người cũng chưa nhìn thấy. Có thể thấy được, Ngự Lâm Thần trong lòng căn bản là không cái này vị hôn thê. Nhưng 12 năm tới, hắn cũng chưa từng tới từ hôn. Đối nam nhân tới nói, liền tính không yêu, cưới về nhà đương bài trí cũng là không sao cả. Nếu một ngày kia có thể nên thú người trong lòng, lại đem cái này bài trí hủy diệt, tựa như Tiêu Nguyên Cẩn như vậy. Ngự Lâm Thần, hơn phân nửa cũng là đánh như vậy chủ ý đi. Nhưng nàng đã không còn là Cố Thanh Doanh. Sẽ không có ngốc ngốc mà tùy ý nam nhân bài bố. Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, nàng đều sẽ lui hôn sự này. Bất quá, trước mắt nhất sốt ruột không phải từ hôn, mà là tìm kiếm tụ linh quả. Thân thể này tựa như cái phêu giống nhau, trên người linh khí căn bản là ngưng tụ không đứng dậy. Nếu muốn thay đổi thể chất, cần thiết tìm được tụ linh quả. Vân Tịch vãn khởi đầy đầu tóc đen, chỉ ở vấn tóc trôi trói lại căn màu nguyệt bạch giải lụa, liền sấn đến da thịt tinh ánh như ngọc, giống như tiên nhân. Một thân áo bào trắng, phiêu giật thoát tục. Vân Tịch giả khởi nam tử tới, trừ bỏ mỹ đến quá mức điểm ngoại, không mặt khác sơ hở. Nếu là trước đây nàng, đi vụ nguyệt xâm lâm giống như là dạo nhà mình sân giống nhau, tự nhiên không cần làm bất luận cái gì chuẩn bị công tác. Nhưng hôm nay nàng mất tu vi, chỉ dựa vào một phen ngưng bích kiếm là xa xa không đủ dùng, ám khí cùng dược vật tát không thể thiếu. Cho nên ở đi vụ nguyệt xâm lâm tìm kiếm tụ linh quả phía trước, Vân Tịch đi chợ phía tây phố, mua một đống lớn ám khí cùng dược thảo. Kiếp trước chinh chiến xa trường, nàng thấy nhiều nhất đó là tử vong, cho nên đối với y y thuật, nàng có một loại gần như điên cuồng si mê. Đương khuê các thiếu nữ ở thêu hoa phát điệp khi, nàng lại với nam chinh bắc chiến hết sức, sưu tập đại lượng y học bản đơn lẻ, cứu vớt từng điều tươi sống sinh mệnh. Chẳng sợ gả làm vợ người sau, trưởng phu cả ngày nhớ thương thanh mai trúc mã trong lòng sợ ái, nàng cũng không ghen tuông, chưa bao giờ đem thời gian lãng phí ở tranh sùng thượng, mà là dùng ở binh pháp cùng y y thuật thượng. Nhìn người đến người đi chợ phía tây phố, Vân Tịch bừng tỉnh như ngộng. Tồn tại, thật tốt. Tuy rằng không có tu vi, nhưng chỉ cần tìm được tụ linh quả, nàng liền có thể một lần nữa bắt đầu, lại đăng cường giả đỉnh. Những cái đó thiếu nàng mệnh người, sớm hay muộn đều phải còn. Đi ra tiệm bán thuốc, trên đường cái sớm đã người đến người đi, náo nhiệt bất phàm, các loại nghị luận thanh không dứt bên hai. Tiêu tướng quân thật là si tình à, từ tiêu phu nhân sau khi chết, hắn thủ kia rách nát thi thể, chết cũng không chịu rời đi. Đúng vậy, này đều 20 ngày, nếu không phải bệ hạ mệnh hắn hạ táng, chỉ sợ hắn muốn ôm thi thể quá cả đời. Nghe nói, tiêu tướng quân trong phủ đã không thông phòng, cũng không tiểu tiếp, tiêu phu nhân vào cửa 5 năm, liền cái trứng cũng chưa hạ, hắn còn như châu tựa bảo mà sủng, thật là làm người hâm mộ a. Tiêu Nguyên Cẩn si tình. Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh. Đích xác đủ si tình. Vì cấp thanh mai trúc mã đảng vị trí, phái 100 nhiều vị cao thủ giết chết nguyên phối, như thế si tình, thực sự lệnh người cảm động. Liên ở Vân Tịch câu môi cười lạnh hết sức, một trận tiếng vó ngựa chợt vang lên. Nàng theo thanh âm ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, bùi đất phi dương, tuấn mã lao nhanh, thân khoác màu bạc áo giáp tuổi trẻ các tướng sĩ, thiết cốt tranh tranh, khí vũ hiên ngang. Mã đội trung gian là một chiếc toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe, từ một con hãn huyết bảo mã lôi kéo. Mà kia lái xe người, thình lình lại là vệ vương phủ thế tử gia. Đám người hoàn toàn sôi trào. Chương 6, Thái tử hồi kinh. Chương 6, Thái tử hồi kinh. Dân chúng kích động đến gần như điên cuồng. Các loại nghị luận tiếng vang triệt tận trời. Đó chính là trong truyền thuyết Yến Vân 18 kỵ. Thái tử điện hạ tùy thân thân vệ. Nguyên lai là thái tử điện hạ xe ngựa, khó trách như thế khí phái. Nghe nói hoàng hậu nương nương phải vì điện hạ tuyển phi đâu. Kinh thành các quý nữ tất cả đều kích động đến đêm không thể ngủ nha. Tuyển phi. Điện hạ không phải có vị hôn thê sao? Ngươi là nói Vân Tịch cái kia phế vật sao? Nàng sao có thể xứng đôi điện hạ? Thứ hôn là chuyện sớm hay muộn. Đen nhánh trầm hương ngửa gỗ xe càng lúc càng xa, Vân Tịch thu hồi ánh mắt, rũ mắt trầm tư. Hoàng gia nếu có thể chủ động từ hôn, đó là không thể tốt hơn. Đông cung trước cửa, đen nhánh trầm hương ngửa gỗ xe chậm rãi dừng lại. Màn xe nhấc lên, lộ ra một trương phong hoa tuyệt đại, quý khí bức người tuyệt thế mỹ nhan. Cao xa thanh triệt, lạnh băng như xương. hắn thân khoác một kiện màu đen trồn cừu áo khoác, từ trên xe ngựa chậm rãi mà xuống. Thân hình vĩ ngạ, khí thế lăng nhân. Điện hạ. Vệ thừa phong cùng Yến Vân 18 kỵ không mình hành lễ. Dọn sạch tây cảnh phản quân, ngươi chờ công không thể không, về trước phủ nghỉ ngơi, ngày mai lại luận công hành thưởng. Ngự lâm thần triều mọi người bãi dừng tay, xoay người vào thái tử đông cung. Hoàng hậu đã sớm chờ, vừa thấy ngự lâm thần, vội vàng đón đi lên. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Ngự lâm thần không mình hành lễ. Con ta mau mau lên. Hoàng hậu túi người đi đỡ, lại bị ngự lâm thần giành trước một bước tránh đi. Nhìn trống rông đôi tay, hoàng hậu vẻ mặt yêu thương. Đứa nhỏ này, liền nàng cái này mẹ ruột đều không cho chạm vào, nhưng như thế nào cho phải. Còn như vậy đi xuống, nối dõi tông đường làm sao bây giờ. Hoàng hậu trong lòng lo lắng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nàng thân xuyên một bộ minh hoàng sắc cung trang, vẻ mặt từ ái nói. Lần này bình định tây cảnh phản quân, con ta vất vả, ngày mai mẫu hậu ở ngự hoa viên trung mở tiệc, vì ta nhi tẩy trần, như thế nào? Ngự lâm thần mắt phượng hơi trọn, thanh âm thấp thuần. Nghe nói mẫu hậu muốn vì nhi thần tuyển phi, xem ra là thật sự. Hoàng hậu xấu hổ mà cười cười, cũng không phủ nhận, đơn giản đem sự tình làm rõ nói. Thần nhi ngươi cũng già đầu rồi, nay thái tử trong phủ liền cái nữ chủ nhân đều không có, giống cái dạng gì. Ngươi biết ngoại giới đồn đãi có bao nhiêu khó nghe sao? Đều nói thái tử đoạn tụ. Đoạn tụ. Ngự lâm thần câu môi cười lạnh, mẫu hậu, đừng quên. Nhi thần là có vị hôn thê. Nhắc tới vân tịch, hoàng hậu giận sôi máu, thanh âm cũng đi theo lạnh vài phần. Thần nhi, đừng tưởng rằng mẫu hậu không biết, ngươi cố ý không lùi hôn, chính là vì trốn tránh tuyển phi. Mẫu hậu liền tưởng không rõ, nũng nịu mỹ nhân nhi có cái gì không tốt. Mỹ nhân nhi tuy hảo, chỉ là nhi thần không có thời gian tiêu thụ. Ngự lâm thần vẻ mặt ghét bỏ, thanh âm cũng đi theo lạnh vài phần. Này đó nữ nhân, cả ngày đem chính mình trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, sướng cái khúc đạn cái cầm, liền tự cho là đúng tuyệt đại giai nhân. Nhưng mà, đương địch nhân thiết kỵ lao nhanh mà đến khi, các nàng trước mắt đó là hoa dung thất sắc, phấn hồng bộ xương khô. Mất đi phụ huynh phù hộ, mất đi trượng phu nuôi dưỡng, này đó nữ nhân, liền sống sót bản lĩnh đều không có. Cưới các nàng. Vui đùa cái gì vậy? Thần nhi. Hoàng hậu còn tưởng khuyên bảo, lại nghe ngự lâm thần dành trước một bước nói. Nhi thần này liền đi thăm tổ mẫu, mẫu hậu hay không cùng nhau. Thăm cái kia lão đông tây. Sao có thể? Mẫu hậu sáng sớm liền đi thăm qua, liền không hề qua đi quấy rầy nàng lão nhân ra. Hoàng hậu san nhiên cười, tâm bất cam tình bất nguyện mà rời đi thái tử đông cung. Thái hậu bệnh tình nguy kịch, các ngự y bó tay không biện pháp. Chương 7, nửa chết nửa sống Tiêu Nguyên Cẩn. Chương 7, nửa chết nửa sống Tiêu Nguyên Cẩn. Thọ Ninh cung trung, mây đen mù sương, các ngự y quỳ đầy đất, chân tay luống cuống. Hoàng đế là cái đại hiếu tử, nghe các ngự y nói thái hậu thời gian không nhiều lắm, nháy mắt liền mặt rồng giận dữ, sợ tới mức các ngự y run bần bật, mồ hôi lạnh như bùn lầy tích chảy. Khu khu khu. Thái hậu vô vô hoàng đế tay, hơi thở mỏng manh nói. Ngươi trách bọn họ làm cái gì? Bọn họ đã tận lực. Có thể nào không trách? Hoàng đế cơn giận còn sót lại chưa tiêu, 3 năm trước đây, mẫu hậu cũng là cái này tình huống, không bao lâu liền bình phục. Hiện giờ, này đó ngự ý đi là làm cái gì ăn không biết. Cư nhiên bó tay không biện pháp. Thái hậu ánh mắt tối sầm lại, hai mắt đau khổ trong lòng. Ngự lâm thần tiến vào khi, vừa vặn nghe được hoàng đế này một phen lời nói. Mấy năm nay, hắn khắp nơi chinh chiến, lưu tại kinh thành thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng không biết 3 năm trước đây sự. Vì thế hắn chuyển mắt nhìn phía thủ tịch ngự ý y Tôn Miểu, thấp giọng nói. Đi đem 3 năm trước đây chữa khỏi thái hậu vị kia đại phu tìm tới. Chỉ cần tìm được vị kia đại phu, hoàng tổ mẫu bệnh tự nhiên là có thể chữa khỏi. Điện hạ thứ tội. Tôn ngự y phịch một tiếng quỳ xuống đất, thân thể run rẩy như run rẩy. Thần nhi ngươi liền không cần khó xử tôn ngự y y. Thái hậu thở dài, hai mắt đột nhiên nước mắt chảy xuống. Ngự lâm thần khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng thái hậu đều không phải là dưỡng ở khuê phòng chỉ biết phác điệp đánh đàn người, nàng chính là bồi tiên đế chinh chiến xa trường nữ tướng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy thái hậu chảy qua nước mắt. Nhưng mà hôm nay, nàng hai mắt rưng rưng, trên người phát ra bi thống, nồng đậm đến làm người thấu bất qua khí tới. Giống như cô nhạn rên rỉ, tiếng than đô quên. Cũng là ai ra thiên thọ đã đến, vận mệnh đã như vậy. Thái hậu lão lệ tung hành, thanh âm nghẹn ngào. 3 năm trước đây, là thanh doanh kia nha đầu trị hết ai ra bệnh, hiện giờ, nàng chân trước mới vừa đi, ai ra liền bệnh cũng phát tác, này đại khái chính là ai ra mệnh. Các ngươi chớ có bi thương, tới rồi ngầm, có kia nha đầu cấp ai ra giảng xa trường chiến sự, đảo cũng hoàn toàn không tịch mịch. Tôn ngự y vội vàng dùng đầu gối đi vào thái hậu sụp trước, thấp giọng nói. Vi thần nhớ rõ, Cố tiểu thư lúc trước là dùng hỏa diễm quả vì thuốc dẫn chữa khỏi thái hậu bệnh, chỉ cần tìm được hỏa diễm quả. Nhắc tới hỏa diễm quả, Tôn Ngự Y biết vậy chẳng làm. Sớm biết rằng Cố Thanh Doanh sẽ sớm như vậy chết, lúc trước nên làm nàng đem hỏa diễm quả vẽ ra tới, hiện giờ, hắn liền hỏa diễm quả trông như thế nào cũng không biết, như thế nào đi tìm. Nhưng hắn không biết, không đại biểu những người khác cũng không biết. Thiên hạ lớn như vậy, có lẽ sẽ có người biết. Chỉ là, hoàng bảng dán ra vài thiên, chưa có người hết bảng. Hỏa diễm quả trông như thế nào? Các ngươi họa một chương đồ cấp cô, chờ ngày mai xử lý xong chính vụ, cô lập tức đi ra ngoài tìm. Ngự Lâm Thần vẻ mặt tự tin. Còn không phải là viên trái cây sao? Không tin tìm không thấy. Tôn Ngự Y ỉa vội vàng nói. Vi thần cũng không biết kia hỏa diễm quả trông như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc trước Cố tiểu thư là ở vụ Nguyệt Sâm Lâm tìm được. Không sao. Ngự Lâm Thần tự tin tràn đầy, cô sẽ tìm được. Hỏa diễm quả, xem tên đoán nghĩa, hẳn là một loại giống ngọn lửa đỏ tươi trái cây. Bảo bối Tôn Nhi hồi kinh, thái hậu tinh thần hảo không ít. Uống lên chén rau xanh thịt toái cháo sau, nàng nhìn cao lớn tuấn lãng Tôn Nhi, thở dài, nói. Lúc trước, tổ mẫu vốn định thế ngươi đính xuống Cố gia kia nha đầu, nhưng nàng so ngươi lớn hơn 2 tuổi, ngươi mẫu hậu không mừng, ta cũng liền không lại kiên trì. Hiện giờ nhìn đến Tiêu Nguyên Cẩn kia nửa chết nửa sống bộ dáng, tổ mẫu may mắn lúc trước không đính xuống kia việc hôn nhân, nếu không, đau đớn muốn chết nên là ta Tôn Nhi. Nàng từng đi linh đường xem qua kia nha đầu thi thể. Cả người huyết động, rách nát bất ham. Nghe nói là Tiêu Nguyên Cẩn từng đường kim mũi chỉ đem rách nát thi thể may vá lên. Chương 8, như thế ác độc. Chương 8, như thế ác độc. Nhớ rõ ở linh đường nhìn thấy Tiêu Nguyên Cẩn, hắn trong mắt tuyệt vọng, nùng đến phảng phất không hòa tan được mây đen. Đời này, sợ là rốt cuộc bỏ không ra. Đừng nói Tiêu Nguyên Cẩn, ngay cả nàng, biết được kia nha đầu tin người chết khi, cũng là nháy mắt nước mắt băng, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Lần này bệnh cũ tái phát, chủ yếu cũng là vì chịu không nổi cái này đả kích. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên nàng may mắn, lúc trước không có đính xuống kia môn hôn sự, nếu không, Tiêu Nguyên Cẩn hôm nay sở thừa nhận tuyệt vọng, nên đến phiên nàng Tôn Nhi tới thừa nhận rồi. Nàng như thế nào bỏ được? Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi run rẩy, nói. Một nữ nhân thôi, Tôn Nhi còn không đến mức rối loạn tâm thần, Tiêu Nguyên Cẩn qua. Đông Nhật Dương Quang Di đủ chân quý, Vân Tịch cưỡi tuấn mã, chở hành lý, sáng sớm tinh mơ liền chiều vụ Nguyệt Sâm Lâm xuất phát. Trong rừng rậm mây mù quanh quẩn, cổ mục che trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tuyết động thượng, ánh nhuận như ngọc, sấn đến khắp rừng rậm giống như giao chỉ tiên cảnh giống nhau. Nơi này, Vân Tịch lại quen thuộc bất quá. Kiếp trước nàng thường xuyên tới. Cứ việc tụ linh quả sinh trưởng ẩn nấp, nhưng chỗ nào có thể tìm được, nàng lại so với ai đều rõ ràng. Vèo vèo vèo. Liên ở Vân Tịch đầy khắp núi đồi tìm kiếm tụ linh quả khi, mười mấy đem phi đao đột nhiên chiều nàng đánh úp lại. Vân Tịch vội vàng lắc mình tránh đi, cùng lúc đó, tam chi tụ tiễn từ nàng trong tay háo đồng thời bắn ra. Vân Tịch tụ tiễn tinh chuẩn vô cùng, cùng với ba đạo tiếng kêu thảm thiết, cách đó không xa lùn cây trùng, ba cái hắc y liễu nhân đồng thời ngã xuống. Thức mau, mười mấy hắc y liễu nhân từ lùn cây trùng phi thoán mà ra, đem nàng bao quanh vây quanh. Cầm đầu là một cái nữ tử áo đỏ. Tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng Vân Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra, người tới không phải người khác, đúng là Vân Tương. Vân Tương căm tức nhìn nàng, hai mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới. Vân Tịch, thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra 10 hương phản sinh hoàn, nếu không. Vân Tịch mắt đẹp khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi, ta nếu giao ra 10 hương phản sinh hoàn, ngươi liền sẽ phóng ta một con đường sống. Ngươi nằm mơ. Vân Tương nghiến răng nghiến lợi, thanh âm tàn nhẫn, hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi thiên đào vạn quả. Dù sao đều là chết, ta đây vì sao còn muốn giao ra 10 hương phản sinh hoàn. Vân Tịch cười lạnh. Vân Tương khuôn mặt dữ tợn, không phải do ngươi không giao. Đem ngươi giết. Lục soát biến ngươi toàn thân tự nhiên là có thể tìm được. Ta không mang trên người. Vân Tịch buông tay, phấn nộn nộn kiều nộn mặt đẹp thượng toàn là vô tội. Không có khả năng. Vân Tương âm chắc chắc địa đạo, phòng của ngươi ta tất cả đều lục soát khắp. Nếu không ở phòng ngủ, tự nhiên liền ở trên người. Nàng vẻ mặt ghen ghét mà nhìn chằm chằm Vân Tịch tiểu tiếu phấn nộn mặt, sau đó nâng nâng tay, từ hàm răng phùng bài trừ một chữ, sắc. Vân Tịch cái này phế vật, điểm nào xứng đôi thái tử điện hạ. Liên bởi vì nàng là con vợ cả sao. Nàng mới là Vân gia nhất được sủng ái đại tiểu thư. Giết Vân Tịch, thái tử điện hạ chính là nàng. Vèo vèo vèo. Vân Tịch đôi tay tề phát, mười mấy cái hoa mai tiêu từ khe hở ngón tay gian bắn ra. Phốc phốc phốc. Năm cái hắc y liễu nhân đương trường mất mạng. Tím đen sắc huyết lưu đầy đất. Vân Tương chấn động, run rẩy môi nói. Vân Tịch, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế ác độc. Cư nhiên ở hoa mai tiêu thượng tôi độc. Vân Tịch cười lạnh. Cũng thế, các ngươi không cũng ở binh khí thượng tôi đọc sao? Vân Tương nổi trận lôi đình. Ở nàng xem ra, Vân Tịch nên ngoan ngoãn nằm hảo tùy ý nàng sát, sao lại có thể phản kháng? Đem nàng cho ta rút gân lột ra. Bầm thây vạn đoạn. Vân Tương chiều Hắc Y Liễu nhân lớn tiếng rít gào. Giây lát gian, Hắc Y Liễu nhân liền lại đem Vân Tịch vây quanh cái chật như nêm cối, hai bên lại lần nữa lâm vào người chết ta sống ác chiến chung. Chương 9, sơ ngộ. Chương 9, sơ ngộ. Vân Tịch kiếm thuật không có bất luận cái gì dư thừa động tác, nhìn như đơn giản, nhưng mỗi nhất chiêu lại đều thẳng chỉ yếu hại. Sắc bén, tàn nhẫn, tinh chuẩn. Nhìn một đám ầm ầm ngã xuống Hắc Y Liễu nhân, Vân Tương quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phế vật Vân Tịch, khi nào trở nên lợi hại như vậy? Ác chiến tới rồi cuối cùng, Vân Tương ở còn thừa bốn cái Hắc Y Liễu nhân dưới sự bảo vệ, chật vật đào tẩu. Vân Tịch cũng không có đuổi theo đi. Trên thực tế, ở Vân Tương rời đi sau, Vân Tịch liền rốt cuộc chống đỡ không được, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nếu Vân Tương lại kiên trì 15 phút, Vân Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, Vân Tịch quá sẽ trang. Vân Tương căn bản là nhìn không ra nàng là ở ngạnh căng. Nếu biết, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Vân Tịch. Lấy ra mấy viên đan dược ăn vào sau, Vân Tịch nằm trên mặt đất, khôi phục thể lực. Không bao lâu, bầu trời liền mây đen giăng đầy, nùng đến phảng phất không hòa tan được màu đen lưới lớn, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Vân Tịch hít sâu một hơi, khập khiễng mà đi hướng phụ cận đỉnh hóng gió. Tiến đỉnh hóng gió, mưa to liền như nước trụ tầm tã mà xuống. Bọt nước vẩy ra, mưa bụi tràn ngập. Vân Tịch ngồi ở ghế đá thượng, nhiễm huyết áo bào trắng ở trong gió tùy ý bay múa, bay phất phới. Phúc! Sắc bén phi đao từ cánh tay trái rút ra, mang ra tím đen sắc tơ máu. Nàng đem phi đao một ném, lấy ra màu xanh biết thuốc mỡ đổ ở chỗ đau. Xử lý xong miệng vết thương, nàng lại dùng lụa khăn lau đi trên mặt huyết ô. Động tác ưu nhã, bình tĩnh. Phảng phất trên người phá tám huyết động người cũng không phải nàng. Ngự Lâm Thần đi vào đỉnh hóng gió khi, nhìn đến đó là một màn này. Hắn vì tìm hỏa diễm quả mà đến, vừa lúc gặp mưa to, liền tới đỉnh hóng gió tránh mưa, ai ngờ bên trong thế nhưng sớm đã có người. Hắn không mừng người tới gần, cùng một cái xa lạ thiếu niên tệ ở một chỗ, tự nhiên là tất cả không muốn. Hắn vốn định đem người đuổi đi, nhưng nhìn mắt thiếu niên trên người thường, trung quy vẫn là chưa nói. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ngự Lâm Thần, Vân Tịch cao hứng hỏng rồi, lưu ly mắt đẹp hơi hơi nâng lên, lại cười nói. Thảo dân Thanh Tịch gặp qua điện hạ. Nghe nói điện hạ bình định rồi Tây Cảnh phản quân, lệnh Tây Cảnh ba tánh trọng hưởng thái bình, thật sự làm người kính ngưỡng, hôm nay nhìn thấy, Thanh Tịch cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngại với vị hôn thê thân phận, Vân Tịch tự nhiên không dám báo ra tên thật, vì thế dùng tên giả Thanh Tịch, hy vọng có thể cùng Ngự Lâm Thần làm bằng hữu. Ngự Lâm Thần ngước mắt quét Vân Tịch liếc mắt một cái, không nói gì. Vân Tịch hướng hắn ngọt ngào cười, tiếp tục nói: "Điện hạ tới đây là vì chuyện gì? Nếu hữu dụng đến Thanh Tịch địa phương, cứ việc mở miệng." Thanh Tịch máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi nhịn không được chịu chịu. Trước mắt thiếu niên, cả người là thương, môi tái nhợt đến không thấy một tia huyết sắc, tự thân khó bảo toàn cãi lại ra cùng ngôn, nói cái gì máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc, quả thực không biết trời cao đất dày. Không cần. Ngự Lâm Thần vẻ mặt ghét bỏ. Vân Tịch coi như không nhìn thấy. Nàng tùy tay lấy ra mấy khối đậu đỏ bánh, đưa tới Ngự Lâm Thần trước mặt, vẻ mặt lấy lòng. Ly cô xa một chút. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trầm xuống, lạnh giọng cảnh cáo. Vân Tịch thu hồi đậu đỏ bánh, lo chính mình ăn lên. Nàng một bên ăn một bên nói. Cũng không biết này vũ khi nào có thể đình, nếu là chậm trễ điện hạ chính sự, đã có thể không hảo. Điện hạ, thật sự không có Thanh Tịch có thể hỗ trợ cống hiến sức lực sao? Câm miệng. Ngự Lâm Thần trầm giọng quát lớn. Một đại nam nhân, vô nghĩa so nữ nhân còn nhiều, quả thực không thể nhẫn. Nhưng Vân Tịch có biện pháp nào? Sơn không phải ta. Đành phải ta đi liền sơn. Ngự Lâm Thần lạnh lùng như thế, nàng nếu không chủ động đến gần, như thế nào làm bằng hữu? Như thế nào từ hôn? Chương 10, ân cứu mạng. Chương 10, ân cứu mạng. Nhưng mà, nếu Ngự Lâm Thần đều đã tức giận, nàng nếu là lại không câm miệng, chỉ sợ sẽ bị hắn giết người diệt khẩu. Vân Tịch thở dài, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Thu hồi đầu đỏ bánh, nhìn hơi nước tràn ngập không trung, Vân Tịch vẻ mặt yêu thương. Nàng nên làm như thế nào mới có thể cùng Ngự Lâm Thần trở thành bằng hữu? Đột nhiên, tầm tã trong mưa to, một con toàn thân lửa đỏ cự lang triều đỉnh hóng gió chạy tới. Vân Tịch linh quang chợt lóe, cơ hội rốt cuộc tới. Điện hạ cứu mạng. Nàng vội vàng trốn đến Ngự Lâm Thần bên cạnh, cả người run rẩy. Ly cô xa một chút. Ngự Lâm Thần cắn răng mặt trầm như nước, hận không thể đem nàng quăng ra ngoài. Vân Tịch là nghe nói qua Ngự Lâm Thần cổ quái, biết hắn không mừng người đụng chạm. Cho nên nàng chỉ là đứng ở Ngự Lâm Thần bên cạnh người, cũng không có chạm vào hắn. Điện hạ, ta sợ hãi. Không hề tự xưng Thảo Dân, cảm giác hai người chi gian khoảng cách tức khắc kéo gần lại rất nhiều. Ngự Lâm Thần khinh thường mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Thật là không tiền đồ, giống cái đàn bà dường như. Vì làm nàng mau chóng ly chính mình xa một chút, hắn lấy ra một phen phi đao, tùy tay tạp hướng cự lang đầu. Vâng! Cự lang hét lên rồi ngã gục, máu tươi chảy đầy đất. Thanh Tịch đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Vân Tịch hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Khái xong đầu, nàng lại ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, ánh mắt chân thành tha thiết. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, Thanh Tịch nguyện. Không cần báo. Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt, ly cô xa một chút. Này nam nhân, thật đúng là dầu muối không ăn. Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải đứng lên, tận lực ly Ngự Lâm Thần xa một chút. Mưa to rằng co một canh giờ. Ở giữa, Ngự Lâm Thần rũ mắt tu luyện, Vân Tịch nhắm mắt dưỡng thần, hai người lại không nhiều lời một câu. Vũ dừng lại, Ngự Lâm Thần liền đứng dậy rời đi. Vân Tịch khập khiễng mà đuổi theo. Thấy thế, Ngự Lâm Thần nhanh hơn bước chân. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ biết khó mà lui, ai ngờ hắn tựa hồ không hiểu cái gì là cự tuyệt, vẫn như cũ bất khuất mà đi theo hắn phía sau. Rất nhiều lần, bởi vì đi được quá nhanh, hắn thậm chí nghe được hắn té ngã trên đất thanh âm. Nhưng thực mau hắn lại bò lên, liền trên người nước bẩn đều không kịp sát, liền lại khập khiễng mà đuổi theo. Nay cùng thuốc cao bôi trên da cho có cái gì khác nhau. Liền chưa thấy qua như vậy khó chơi thiếu niên. Đương vệ thừa phong lại đây cùng Ngự Lâm Thần hội hợp khi, thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình. Tình huống như thế nào? Nhà hắn điện hạ phía sau, cư nhiên theo cái Mỹ thiếu niên. Hắn hai mắt sáng ngời, đặng đặng đặng chạy đến Vân Tịch trước mặt, trêu ghẹo nói. Người đi theo nhà ta điện hạ làm gì? Coi trọng hắn. Vân Tịch vội vàng giải thích. Điện hạ cứu Thanh Tịch không có gì báo đáp. Cho nên ngươi tính toán lấy thân báo đáp. Vệ thừa phong hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt bắt quái. Vân Tịch nghẹn nghẹn, bật cười nói. Vệ thế tử chớ có rêu cợt Thanh Tịch, điện hạ sao có thể nhìn chúng Thanh Tịch đâu. Thanh Tịch chỉ là tưởng đi theo điện hạ, xem có chỗ nào nhưng hiệu khuyển mã chi lao. Hiệu khuyển mã chi lao. Dựa vào cái gì? Ngự Lâm Thần bị khí cười. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vân Tịch, cười lạnh chào phung nói. Bằng ngươi này khập khiễng hai chân. Vẫn là bằng ngươi này cả người là huyết thân mình. Cũng không nhìn xem chính mình tình huống. Như vậy không sợ chết mà đi theo hắn, hơn phân nửa là địch quốc gian tế. Mỹ thiếu niên, khổ nhục kế, thật đúng là đương hắn là đoạn tụ. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng nhiễm một tầng thị huyết sắc ý. Vân Tịch trong lòng run lên, vội vàng nói. Là Thanh Tịch quá mức không biết tự lượng sức mình, Thanh Tịch này liền lăn. Liền ở Vân Tịch xoay người muốn thoát đi hết sức, Ngự Lâm Thần lạnh băng thanh âm chợt vang lên, đứng lại. Chương 11, cô thành toàn ngươi. Chương 11, cô thành toàn ngươi. Vân Tịch rất muốn nhanh chân chạy như điên, có thể nàng hiện tại năng lực, tưởng ở Ngự Lâm Thần mí mắt phía dưới đào tẩu, quả thực nằm mơ. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, nhận mệnh mà dừng lại bước chân. Xoay người khi, lại sớm đã thay một bộ sán lạn tươi cười. Điện hạ có gì phân phó? Nàng lưu ly mắt đẹp loại quang, vẻ mặt vui sướng. Luận kỹ thuật diễn, Vân Tịch dám nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Kiếp trước, nàng từng nhiều lần lẫn vào quân địch thành trì, giả thiếu niên, trang thiếu nữ yếu đuối, tìm hiểu địch quân quân tình, cái gì trường hợp không trải qua quá. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nếu ngươi tưởng báo ân, cô liền thành toàn ngươi. Giết hắn quá tiện nghi hắn. Dám đối với hắn xử Mỹ Nam kế, nên có sống không bằng chết giác ngộ. Huống chi, lưu trữ hắn, còn có thể điều tra ra địch quân động tĩnh. Đa tạ điện hạ thành toàn. Vân Tịch vội vàng quỳ tạ thiên ân. Ngự Lâm Thần trên cao nhìn xuống nàng, trầm giọng nói. Đi đem cô doanh trướng đắc hảo. Là. Vân Tịch vội vàng từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa đau nhức đầu gối, khập khiễng mà đáp doanh trướng đi. Nàng vốn là vết thương chống chất, hơn nữa đuổi theo Ngự Lâm Thần khi, thật vất vả khép lại miệng vết thương lại sẽ rách hai. Giờ này khắc này, đáp doanh trướng đối nàng tới nói, thật sự không phải một việc dễ dàng. Cắn tái nhợt môi, dáng người nhỏ xinh, khập khiễng Vân Tịch, ở một đám cao lớn uy mãnh tuổi trẻ tướng sĩ đôi, dị thường đáng chú ý. Giống như là mưa rền gió giữ chung một đóa kiều hoa, nhu nhược đến bất kham một kích. Ngự Lâm Thần ngồi ở cây ngô đồng hạ phiến đá xanh thượng, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn ở trong đám người bận rộn Vân Tịch. Liên điểm này bản lĩnh, cũng dám tới làm gian tế. Cho rằng lớn lên Mỹ liền có thể hoành hành thiên hạ. Thật là ngu xuẩn. Phanh. Ở Ngự Lâm Thần âm trầm trong ánh mắt, Vân Tịch đột nhiên mắt cá chân uốn éo, nặng nề mà té ngã trên đất. Nhiễm huyết áo bào trắng nhiễm một tầng nước bùn, chật vật bất kham. Ngự Lâm Thần đứng lên, đi nhanh chiều Vân Tịch đi đến. Thực mau hắn liền đứng ở Vân Tịch trước mặt, trên cao nhìn xuống bệ nghệ nàng, trầm giọng nói. Liền cái doanh trướng đều đáp không tốt, ngươi còn có thể làm cái gì? Nguyên tưởng rằng Vân Tịch sẽ khóc sướt mướt tìm lấy cơ giải thích, ai ngờ nàng dây rủa từ trên mặt đất bò lên, nghiêm mặt nói. Điện hạ xin yên tâm, Thanh Tịch sẽ đáp hảo doanh trướng. Nói xong, nàng liền lại khập khiễng mà công việc lu đủ lên. Không có khóc lóc kể lể bị khuất, càng không có thế chính mình tìm một câu lấy cớ. Nhìn Vân Tịch đơn bạc tiểu thân thể, Vệ Thừa Phong có chút đau lòng. Hắn đi đến Vân Tịch bên cạnh, duỗi tay tưởng giúp nàng cùng nhau đáp doanh trướng, lại nghe đến phía sau truyền đến Ngự Lâm Thần lạnh băng đến xương thanh âm. Không chuẩn rút. Điện hạ. Vệ Thừa Phong nhịn không được kháng nghị, hắn vẫn là cái hải tử. Thân bị trọng thương lý nên hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy lăn lộn, vạn nhất rơi xuống bệnh căn nhưng làm sao bây giờ? Kia cũng là hắn tự tìm. Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lòng dạ đàn bà. Vệ Thế Tử hảo ý Thanh Tịch tâm lĩnh, đây đều là Thanh Tịch cam tâm tình nguyện làm. Mặc dù thật rơi xuống bệnh gì, Thanh Tịch cũng không oán không hối hận. Vân Tịch cụp mi rũ mắt địa đạo. Ân cứu mạng, vốn là không phải dễ dàng như vậy còn. Dứt lời, nàng liền bận rộn tiếp tục đáp doanh trướng. Vệ Thừa Phong nhịn không được tán thưởng. Nhìn này tay nhỏ chân nhỏ, còn rất kiên cường. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Xem ra ngươi thực nhàn, không bằng đi giúp các huynh đệ nướng thỏ hoang. Là. Vệ Thừa Phong thương mà không giúp gì được mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Ta Dương Hạ, thiếu niên một thân lầy lội, lại như cũ che giấu không được kinh thế mỹ mạo. Đáng tiếc, hắn cố tình dừng ở không hiểu thương hương tiếc ngọc Thái tử Điện Hạ trong tay. Chương 12, Thái tử Điện Hạ thực vô ngữ. Chương 12, Thái tử Điện Hạ thực vô ngữ. Điện Hạ là người nào? Đại Ung quốc đệ nhất băng sơn máu lạnh nam. Trông cậy vào hắn sẽ đau lòng người, còn không bằng trông cậy vào nam nhân có thể 10 tháng hoài thai. Đáng thương hài tử, tự cầu nhiều phúc đi. Ngự Lâm Thần tự mình nhìn chằm chằm Vân Tịch đáp doanh trướng, lại không ai dám lại đây hỗ trợ. Vân Tịch tổng cộng quăng ngã 5 lần, một lần so một lần chật vật. Nhưng trên mặt nàng như cũ treo cười, tươi đẹp mà sáng lạ, một chút cũng không đem chính mình chật vật đương hồi sự. Trước mắt thiếu niên, tuy rằng yếu đi điểm, xuân điểm, nhưng chịu khổ, có thể kiên trì, còn tính có điểm dùng. Ngự Lâm Thần phát hiện, xem một cái xuân thiếu niên đáp doanh trướng, cảm giác còn rất không tồi. Một phen lăn lộn sau, Vân Tịch rốt cuộc đáp hảo doanh trướng. Nàng khập khiễng mà đi đến Ngự Lâm Thần trước mặt, vẻ mặt vui mừng nói, điện hạ cảm thấy như thế nào? Xấu. Rơi xuống một chữ, Ngự Lâm Thần lập tức vào doanh trướng. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng là hoàn công. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, chiều Vệ Thừa Phong cùng Yến Vân 18 kỵ nơi phương hướng đi đến. Lúc đó, bọn họ đang ở nướng thỏ hoang. Một bên nướng một bên ăn rất là náo nhiệt. Vân Tịch đi đến Vệ Thừa Phong trước mặt, lấy ra một bình nhỏ tự chế đặc thù hương liệu, chiếu vào thỏ hoang thượng. Thơm quá. Vệ Thừa Phong nuốt nước miếng. Hắn đang muốn liền hương liệu cắn một ngụm, lại nghe thấy Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi sẽ không sợ bị hắn độc chết? Không thể nào. Vệ Thừa Phong tay run run, ngước mắt nhìn Vân Tịch nói, ngươi hạ độc. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không có. Tuyệt đối không có. Đêm này chỉ thỏ hoang ăn. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà mệnh lệnh. Lại có bực này chuyện tốt. Vân Tịch mắt đẹp nháy mắt biến lượng. Nàng một phen đoạt lấy Vệ Thừa Phong trong tay thỏ hoang, như cuồng phong cuốn lá rụng giống nhau, trước mắt liền ăn đến chỉ còn xương cốt. Vệ Thừa Phong khóc không ra nước mắt. Nướng chín thỏ hoang cứ như vậy bay. Điện hạ, ngươi đây là cùng ta có bao nhiêu đại thù bao sâu oán? Gặm xong một con thỏ hoang, Vân Tịch lưu ly mắt đẹp sáng lấp lánh mà nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt chờ mong hỏi. Điện hạ, ta có thể hay không lại ăn một con? Ngự Lâm Thần. Điện hạ không nói chuyện, kia nhất định chính là ngầm đồng ý. Vân Tịch một phen đoạt quá Vệ Thừa Phong nướng tốt một khắc chỉ thỏ hoang, rắc lên tự chế hương liệu, ở Vệ Thừa Phong bi vẫn muốn chết trong ánh mắt, thực mau liền đem thỏ hoang ăn cái tinh quang. Điện hạ. Vệ Thừa Phong ủy khuất ba ba mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi ngéo một cái, trầm mặc xoay người rời đi. Như vậy gian tế, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên tưởng rằng hắn là tưởng hạ độc, ai ngờ cư nhiên là cái đồ tham ăn. Thỏ hoang đều ăn vào trong bụng, tổng không thể làm hắn nổ ra đi. Là đêm, Vân Tịch trốn vào chính mình lều trại nhỏ, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi, mị mị mà ngủ một giấc. Đối Vân Tịch tới nói, tuy rằng quá trình gian khổ điểm, nhưng cuối cùng là vào Thái tử tập đoàn. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm kiếm cơ hội xúi dục Thái tử điện hạ từ hôn, dọn sạch nàng nỗi lo về sau. Nhưng mà, đi theo Thái tử tập đoàn lăn lộn hơn 10 ngày sau, Vân Tịch càng ngày càng mê mang. Anh minh thần võ thiên hạ vô song Thái tử điện hạ, mang theo chiến công hiển hách Vệ Thế tử cùng Yến Vân 18 kỵ, liền vì tìm kiếm hồng quả quả. Này cũng quá đại tài tiểu dụng đi. Muốn hay không như vậy lãng phí nhân tài a? Hái một ngày hồng quả quả, Vân Tịch lại bắt đầu bận rộn mà dựng khởi doanh trướng tới. Trên người nàng thương đã hảo, đáp doanh trướng đối nàng tới nói, đã là một bữa ăn sáng, không dùng được bao nhiêu thời gian. Nhưng Ngự Lâm Thần tựa hồ dưỡng thành thói quen. Mỗi khi Vân Tịch ở Tà Dương hạ đáp doanh trướng khi, hắn tổng hội ngồi ở cây ngô đồng hạ phiến đá xanh thượng, lặng lặng mà nhìn nàng bận rộn thân ảnh. Chương 13, muốn chạy trốn. Chương 13, muốn chạy trốn. Nhìn hắn từ té ngã chung không ngừng bò lên, cho tới bây giờ rốt cuộc có thể dễ như trở bàn tay đắp xong doanh trướng, Ngự Lâm Thần rất có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành kiêu ngạo. Hiện giờ hài tử, tính tình như vậy kiên nhẫn không nhiều lắm. Đáng tiếc, là cái gian tế. Đắp xong doanh trướng, Vân Tịch vẻ mặt vui sướng mà chiều Ngự Lâm Thần chạy tới. Điện hạ, Thanh Tịch có một chuyện muốn nhờ. Vân Tịch đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Nói, Ngự Lâm Thần mắt nhìn phương xa, trắng nón da thịt ở hoàng hôn hạ lóe trong suốt ánh sáng, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Vân Tịch phấn nộn nộn mặt đẹp thượng treo nịnh nọt cười, duỗi tay tưởng cấp Ngự Lâm Thần đấm vai, lại bị hắn giành trước một bước tránh đi. Nàng đành phải ngượng ngùng mà thu hồi tay, trên mặt treo lấy lòng cười, cụp mi rũ mắt nói. Thanh Tịch tuy là người bên ngoài, nhưng ở kinh thành là có thân thích, thời gian dài như vậy không trở về, khủng thân thích lo lắng, cho nên Thanh Tịch tưởng trở về nhìn xem. Trở về. Ngự Lâm Thần cười lạnh. Tiểu gian tê rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Biết hắn nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên muốn bỏ trốn mất dạng. Nào có như vậy tiện nghi sự. Vệ Thừa Phong vừa vặn cầm một rổ quả dại tử lại đây, nghe vậy vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói. Nguyên lai Thanh Tịch ở kinh thành còn có thân thích a. Là nào một nhà. Nói không chừng bổn thế tử nhận thức đâu. Vân Vương Phủ Vân Lão Thái Thái, là ta bà con xa gì bà. Vân Tịch khí định thần nhàn mà nói dối. Ra cửa khi, nàng cùng tổ mẫu báo bị quá. Nàng dùng tên giả Thanh Tịch, nữ giả Nam Trang, bên ngoài rèn luyện hơn 10 ngày lúc sau liền về nhà. Tổ mẫu tuy rằng không tha, nhưng cũng biết nữ nhi đương tự mình cố gắng đạo lý, ngàn dặn dò vạn dặn dò sau, nhịn đau phóng nàng ra cửa. Lại cũng quy định về nhà thời gian. Tiêu nàng nhiều nhất hơn 10 ngày, cần phải trở về. Nếu đi phương xa thật sự đuổi không trở về, cũng muốn nhớ rõ viết thư về nhà báo bình an. Nhưng nàng nào dám viết thư a? Tuy nói khoảng thời gian trước nàng cũng nỗ lực luyện tự, nhưng rốt cuộc thời gian đoạn, kia bút tích, lừa lừa người ngoài còn hành, nhưng tuyệt đối không thể gạt được Vân Lão Thái Thái. Khu khu khu. Nghe được Vân Lão Thái Thái này bốn chữ, Vệ Thừa Phong thiếu chút nữa bị trong miệng quả dại tử sạc tử. Thật vất vả thuận khí sau, hắn liền vẻ mặt hưng phấn mà ồn ào lên. Ta thiên. Thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Ngự Lâm Thần mắt phượng đảo qua, ai cùng hắn người một nhà? Đương nhiên là điện hạ ngươi a. Vệ Thừa Phong cười hì hì nói, điện hạ là Vân Vương phủ cô gia, Thanh Tịch là Vân Vương phủ thân thích, nhưng còn không phải là người một nhà sao? Cơ hội tới. Vân Tịch kích động đến nắm chặt nắm tay, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nàng cố ý nặng nề mà thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc hận nói. Nói lên này đoạn hôn sự, thật đúng là ủy khuất điện hạ. Vệ Thừa Phong như là tìm được rồi chi âm, vội không ngừng nói. Nguyên lai Thanh Tịch cũng như vậy cho rằng a. Nghe nói Vân gia kia nha đầu, văn không được võ không xong, còn yếu đuối nhát gan, là cái không đúng tí nào phế vật. Không một chút xứng đôi nhà ta điện hạ. Đính hôn tử trong bụng mẹ thật là hại chết người a. Cứ nhiên làm cho bản tôn mặt nói bậy, Vệ Thừa Phong, bổn cô nương nhớ kỹ ngươi. Vân Tịch siết chặt nắm tay, coi như không nghe thấy. Nàng lưu ly mắt đẹp hơi đổi, mỉm cười nhìn Ngự Lâm Thần. Nhân cơ hội du thuyết. Điện hạ năm nay 18, đúng là huyết khí phương cương thời điểm, bên người không cái nữ nhân sao được. Tuy nói có thể nạp tiếp, nhưng này đó nữ nhân có thể nào cùng trong kinh quý nữ so sánh với. Nhà ta tiểu thất tuy nói cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng rốt cuộc chỉ có 13 tuổi, thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, có thể nào hủy khuất điện hạ. Không bằng nhân lúc còn sớm từ hôn, nên thú tuổi sắp xỉ quý nữ vào cửa, chẳng phải mỹ thay. Chương 14, hắn cư nhiên cảm thấy đẹp. Chương 14, hắn cư nhiên cảm thấy đẹp. Ngự Lâm Thần ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng. Này gian tế, lá gan là càng ngày càng phì. Liền hắn hôn sự đều dám hỏi đến, thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Tốt nhất cười chính là, rõ ràng vẫn là cái hài tử, lại há mồm ngậm miệng huyết khí phương cương, giống như đối nam nữ tình sự thực hiểu dường như. Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thấy Ngự Lâm Thần không nói một lời mà nhìn chằm chằm chính mình xem, Vân Tịch nghĩ thầm. Nàng lời nói như vậy có đạo lý, hắn nhất định là bị thuyết phục, hiện giờ hơn phân nửa là ở suy xét từ hôn sự đi. Khuyên người đến từ từ tới, nóng vội chỉ biết chọc người phản cảm, hoàn toàn ngược lại. Vì thế nàng không người chiều Ngự Lâm Thần hành lễ, nói. Thanh Tịch về trước Vân gia một chuyến, thực mau trở về tới, đến lúc đó lại vì điện hạ làm trâu làm ngựa. Đi còn sẽ trở về. Đương hắn là ngốc sao? Một cái có hậu đài gian tế, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Hắn mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng nói. Báo bình an loại này việc nhỏ, làm Yến Nhất đi làm là được, ngươi thả viết phong thư, làm Yến Nhất đưa đi. Yến Nhất trong lòng miễn bản có bao nhiêu ủy khuất. Hắn mãi danh chấn thiên hạ hổ tướng, hiện giờ đã lưu lạc đến chỉ xứng làm loại này chạy chân việc nhỏ sao. Hơn nữa vẫn là thế thanh tịch cái này tiểu bạch kiểm chạy chân. Vân tịch trong lòng đồng dạng cũng không chịu nổi. Nàng như thế nào có thể viết thư đâu. Một viết liền lòi nha. Nhưng thái tử điện hạ nói, nàng dám không nghe sao. Vì thế nàng từ không gian trong túi lấy ra giấy bút, chậm chậm mà bắt đầu viết thư. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở khô trên cỏ, hành ngọc tay nhỏ nắm chặt bút lông sói, mắt đẹp hơi rũ, sống lưng thẳng tắp, mị đến phảng phất một bức họa. Chỉ thấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ căng chặt, vô cùng nghiêm túc, phảng phất là ở tham gia khoa cử khảo thí. Nàng viết đến cực chậm, hồi lâu mới rốt cuộc viết hai chữ. Sau đó nàng ngẩng đầu phun ra một ngụm trọc khí, như là hoàn thành hạng nhất vĩ đại công trình. Đã có thể vào lúc này, nàng tay phải đột nhiên run lên. Lạch cạch. Bút lông sói dừng ở giấy tuyên thành thượng, mực nước thực mau liền nhuộm đẫm mở ra, đem nàng thật vất vả viết tốt hai chữ nhuộm thành một mảnh màu đen. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú tựa như kia hai cái bị nhiễm đen tự, đen ngòm, đều mau có thể tích ra mực nước tới. Trên đời này, có mấy người dám để cho hắn chờ. Nhưng thanh tịch chẳng những làm hắn đợi hồi lâu, còn đem thật vất vả viết tốt tự làm hỏng. Thấy Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hắc đến cùng đáy nồi dường như, Vân Tịch vội vàng dùng chính mình tay trái gắt gao nắm lấy chính mình tay phải. Chỉ thấy nàng lưu ly mắt đẹp ướt rầm rề, phảng phất mai con đôi mắt, đen nhánh trong trẻo, chọc người chịu mến. Nông đậm mà mảnh dài lông mi thượng mờ mịt một tầng sương mù, thủy nhuận nhuận, tươi mát đến phảng phất kia nắng ban mai trung thảo tiêm thượng giọt sương. Nàng đáng thương lộc cộc mà nhìn Ngự Lâm Thần, thanh âm mềm mại mềm nhẹ, giống như kia ngày xuân róc rách suối nước. Điện hạ, tay của ta cũng không biết khi nào thương tới rồi gân cốt, đau đến liền bút đều cầm không được. Ngự Lâm Thần đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đáng chết, hắn đây là chúng ta sao? Cư nhiên xem một thiếu niên xem đến không phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải thiếu niên mở miệng nói chuyện, thật không biết chính mình sẽ nhìn đến khi nào. Chưa thấy qua giống ngươi như vậy phiền toái nam nhân. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, lạnh lùng đánh gãy Vân Tịch nói. Đường đường nam tử hán, nhu nhược đến cùng cái nữ nhân dường như, liền bút đều cầm không được, thật là mất hết nam nhân mặt. Nhưng hắn cư nhiên còn cảm thấy đẹp. Quả thực điên rồi. Hắn ngước mắt hung hăng trừng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, lại thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, ngọc bạch trên mặt một mảnh đà hồng, phảng phất nhiễm phấn mặt giống nhau, rõ ràng là ở cố nén đau nhức, lại mị đến làm người không rời được mắt. Chương 15, vui sướng khi người gặp họa. Chương 15, vui sướng khi người gặp họa. Ngự Lâm Thần trong lòng mạc danh chính là mềm nhũn. Tính, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tuy rằng là cái gian tế, nhưng như vậy vô năng, cũng lăn lộn không ra cái gì bỏ sóng tới. Thon dài tay nhặt lên bút lông sói, Ngự Lâm Thần rũ mi rũ mắt, ở giấy tuyên thành thượng xoát xoát xoát viết xuống vài nét bút. Thức mau, một phong rồng bay phượng múa tin liền viết hảo. Hắn đem tin giao cho Yến Nhất. Yến Nhất một lăng mà tiếp nhận tin, thật lâu không có phản ứng. Anh Minh Thần Võ Thái Tử Điện Hạ, cư nhiên giúp thanh tịch viết thư. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Ngự Lâm Thần trầm giọng thúc giục. Yến Nhất lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phi cũng tựa mà chạy tới Vân Vương phủ truyền tin đi. Yến Nhất vừa đi, Ngự Lâm Thần liền ném cho Vân Tịch một lọ dược, sau đó đứng dậy vội vã liền rời đi, phảng phất nàng là ôn dịch giống nhau. Vân Tịch, kỳ thật nàng làm bộ tay bị thương, đơn giản là không nghĩ viết thư, căn bản liền không trông cậy vào quá Ngự Lâm Thần sẽ giúp nàng viết. Nhưng hắn chẳng những giúp nàng viết, còn tặng nàng một lọ trị liệu gân cốt đan dược. Vân Tịch vặn ra đan dược nắp bình, nồng đậm linh khí xông vào mũi. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cư nhiên là thượng đẳng tiên linh đan. Toàn bộ Phong Lan đại lục cũng không mấy bình. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần tùy tay một ném, cư nhiên lớn như vậy bút tích. Thổ hào thế giới, quả nhiên không phải nàng cái này người thường có khả năng lý giải. Vân Vương phủ. Từ Vân Tịch ra cửa rèn luyện sau, Vân lão thái thái vẫn luôn trong lòng bất an. Nhưng hài tử lớn, không có khả năng vẫn luôn cột vào bên người. Nhà ấm nuôi lớn hài tử, đừng nói tương lai có tiền đồ, chỉ sợ liền ít nhất sinh tồn năng lực đều không cụ bị. Khó được Tịch Nhi có tiến tới tâm. Nàng cái này làm tổ mẫu, tự nhiên là toàn lực duy trì nàng. Rốt cuộc, nàng tuổi lớn, lại có thể bảo hộ nàng nhiều ít năm đâu. Tương lai lộ, đến giữa nàng chính mình đi. Hiện giờ, khoảng cách Tịch Nhi rời nhà đều đã hơn 10 ngày, như thế nào còn không trở lại. Liên ở Vân lão thái thái vạn phần lo lắng hết sức, Thẩm Trác Phi mang theo Vân Tường, một bước tam diêu mà đi đến. Vừa vào cửa, nàng liền vui sướng khi người gặp hòa nói. Nghe nói Tịch Nhi còn không có trở về, ai? Nữ nhi ra lẻ loi một mình bên ngoài, nhiều nguy hiểm. Vạn nhất bị dã nam nhân bẩn thân mình làm sao bây giờ? Nếu như bị dã lang ngậm đi rồi, chỉ sợ liền thi cốt đều tìm không trở lại. Câm miệng. Vân lão thái thái hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi mới bị dã nam nhân bẩn thân mình đâu. Ngươi xem ngươi kia nữ nhi, nào điểm giống chúng ta Vân gia người. Liên ở Thẩm Trắc Phi chuẩn bị miệng vỡ chửi hết sức, Vân Vương gia vừa vặn đi đến. Nàng vội vàng ninh đem chính mình cánh tay, một phen nước mắt một phen nước mũi mà khóc lóc kể lể. Mẫu thân, con dâu làm sai cái gì, thế nhưng chọc đến ngài lão nhân gia như vậy hoài nghi. Con dâu tồn tại còn có cái gì ý tứ? Không bằng một đầu đâm chết tính. Nàng một bên nói, một bên khóc thiên thưởng địa mà đi đâm tường. Vân Vương gia vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi. Thẩm Trắc Phi thuận thế nhào vào hắn trong lòng ngực, gào khóc lên. Vân lão thái thái cười lạnh không thôi. Con trai của nàng cứ như vậy phẩm vị. Loại này mặt hàng nữ nhân, trên đường cái một chảo một đống. Cố tình nàng nhi tử còn đương bà bối. Xem ra, đến hảo hảo suy xét tịch nhi kiến nghị. Là thời điểm cấp Thẩm Trắc Phi tìm chút đối thủ. Nếu không, nàng kia ngốc nhi tử, thật đúng là cho rằng khắp thiên hạ liền như vậy một nữ nhân sẽ khóc đâu, bà bối đến muốn chết. Thẩm Trắc Phi run rẩy thân mình, bi thương mà khóc lóc kể lể ủy khuất. Thiếp thân cũng là quan tâm tịch nhi, nghĩ này đều hơn 10 ngày, tịch nhi còn không trở lại, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Ngươi mới giữ nhiều lành ít đâu. Vân lão thái thái giận tím mặt, một hơi thượng không tới, nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Chương 16, vừa mừng vừa sợ. Chương 16, vừa mừng vừa sợ. Vân Tương đáy mắt hiện lên một mặt tàn bạo, khăn che mặt che khuất trên mặt nàng dữ tợn, lại giấu không được nàng đáy mắt âm độc. Lời thật thì khó nghe, tổ mẫu như vậy nghe không tiến người khác ý kiến, vạn nhất thất muội thực sự có cái gì bất chắc, hối hận cũng không kịp. Thấy lão thái thái tức giận đến xanh mặt, cả người run rẩy, Thẩm Trắc Phi vội vàng phụ họa. Chính là, tịch nhi tuy rằng không phải ta thân sinh, nhưng cũng là ta nhìn lớn lên, hơn 10 ngày không có âm tín, ta cuộc sống hàng ngày khó ăn, mẫu thân là nhất quan tâm tịch nhi, chẳng lẽ thật liền một chút đều không lo lắng. Ngươi, Vân lão thái thái vốn là trong lòng nóng như lửa đốt, bị Thẩm Trắc Phi cùng Vân Tương như vậy một kích thích, thiếu chút nữa đương trường khí ngất xỉu đi. Thẩm Trắc Phi đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý. Tốt nhất tức chết cái này lão bất tử. Vân Vương gia vội vàng đỡ lấy lão thái thái lung lay sắp đổ thân mình, xanh mặt nói: "Thích nhi là càng ngày càng không hiểu chuyện. Vụng về vô năng cũng liền thôi, cư nhiên không biết trời cao đất dày, học nhân gia đi ra ngoài rèn luyện, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Hại mẫu thân khí thành như vậy, đây là đại bất hiếu. Nàng tốt nhất chết ở bên ngoài, nếu không, xem ta không đánh gãy nàng chân." Vân lão thái thái tức giận đến hô hấp khó khăn, muốn hung hăng ném Vân Vương gia một bạt tai, chính là trên tay lại một chút sức lực cũng không có. Như thế nào nâng đều nâng không đứng dậy. Đúng lúc này, người gác cổng đột nhiên tới báo, nói Yến Nhất có việc cầu kiến lao phu nhân. Mọi người đều là cả kinh. Yến Nhất, kia chính là Yến Vân 18 kỵ thủ lĩnh. Thái tử điện hạ bên người đại hồng nhân. Hắn tới làm cái gì? Lao thái thái trong lòng nghi hoặc, chờ không kịp Yến Nhất vào cửa, nàng liền chống quải trượng, tự mình đi cửa. Vân Tương một lòng muốn gả thái tử, vừa nghe nói điện hạ phái người tới Vân Vương Phủ, kích động đến vội vàng theo đi ra ngoài. Ở nàng xem ra, thái tử phái Yến Nhất lại đây, nhất định là tới từ hôn. Vân Tịch cái kia tiện nhân, sao có thể xứng đôi điện hạ? Tiên đế cùng tổ phụ đính xuống hôn sự không thể trở thành phế thải, điện hạ cùng Vân Tịch từ hôn sau, khẳng định sẽ ở Vân Vương phủ một lần nữa tuyển một cái thái tử phi. Người kia, phi nàng Mặc Trúc, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi cao lớn uy mãnh phong hoa tuyệt đại thái tử điện hạ. Vừa thấy Vân lão thái thái, Yến Nhất liền tiến lên hành lễ. Sau đó đem thái tử điện hạ tự tay viết tin cung cung kính kính mà đẩy tới. Vân lão thái thái đem quải trượng giao cho Tôn Mama, đàng ra đôi tay tự mình đem tin triển khai. Chỉ thấy giấy tuyên thành thượng viết ba cái rồng bay phượng múa chữ to. Tịch An. Thần. Vừa thấy liền biết không phải Tịch Nhi bút tích. Ký tên là Thần, vẫn là Yến Nhất đưa tới, kia này tin, nhất định là thái tử điện hạ hỗ trợ viết. Đường đường thái tử điện hạ, cư nhiên giúp nàng bảo bối cháu gái viết thư. Khả năng sao? Có thể hay không là đang nằm mơ. Vân lão thái thái run rẩy đôi tay xoa xoa đôi mắt, phát hiện kia quả thật là thái tử điện hạ bút tích. Hảo, thật sự là quá tốt. Vân lão thái thái trên mặt lo lắng trở thành hư không, kích động đến không biết nên nói cái gì hảo. Nàng vội vàng phân phó Tôn Ma Ma cấp Yến Nhất thưởng bạc, lại thấy Yến Nhất sớm đã sải bước lên tuấn mã, phi cũng tựa mà rời đi. Nhìn ta này lão hồ đồ, đều cao hứng choáng váng. Nàng gõ gõ đầu mình, trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Phảng phất tiêm máu gà giống nhau, vừa rồi còn lung lay sắp đổ thân mình, nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Thái tử điện hạ giúp Tịch Nhi viết tin, nói nàng hết thể bình an, xem ra, hai vợ chồng cảm tình thực hảo a. Vân lão thái thái giơ giơ lên trong tay tin, phảng phất lập tức tuổi trẻ vài tuổi, liền bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Vương ra vẻ mặt khiếp sợ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Tịch Nhi từ nhỏ yếu đuối vô năng, có thể vào được thái tử điện hạ mắt. Chương 17, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Chương 17, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nếu thái tử điện hạ thật nhìn chúng Tịch Nhi, cũng sẽ không nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chẳng quan tâm. Nhất định là nơi nào lầm. Vân Tương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Cái kia vụng về vô năng phế vật, dựa vào cái gì cùng thái tử điện hạ ở bên nhau. Mẫu thân từ nhỏ giáo nàng các loại câu, dẫn nam nhân thủ đoạn, nhìn cha bị mẫu thân mê đến thần hồn điên đảo liền biết, những cái đó thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Nàng từ nhỏ nỗ lực huấn luyện những cái đó câu, nhân thủ đoạn, Vân Tịch dựa vào cái gì cùng nàng tranh. Thấy Vân Tương nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt không cam lòng, Vân Lão thái thái ở trong lòng cười lạnh không thôi. Thẩm Trác Phi giáo dưỡng ra tới hài tử, cũng cứ như vậy. Lòng dạ hẹp hòi, tâm tư ác độc, hết ngồi đáy giếng. Trừ bỏ hậu viện những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, còn sẽ cái gì? Đụng tới kiến thức hạn hẹp nam nhân có lẽ có dùng, tỉ như nói nàng cái kia vụng về nhi tử, nhưng là, giống thái tử điện hạ như vậy kinh tài tuyệt diễm người, lại là vô luận như thế nào cũng coi thường. Đem tầm mắt từ Thẩm Trác Phi cùng Vân Tương trên người rút về, Vân Lão thái thái chuyển mắt nhìn phía Vân Vương gia, cười lạnh nói: "Vương gia vừa rồi kia phiên lời nói, là ở nghi ngờ tiên đế ánh mắt sao? Thật muốn có loại, ngươi liền đi theo hoàng thượng nói, tiên đế sai rồi, Tịch Nhi không xứng làm thái tử phi, Vân Tương cái kia thứ nữ mới xứng." Vân Vương gia còn không có tử vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ nói: "Tại sao lại như vậy? Thái tử điện hạ sao có thể cùng Tịch Nhi ở bên nhau? Nhất định là nơi nào lầm." Vân Lão thái thái hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi cho rằng thiên hạ nam nhân đều giống ngươi như vậy không đầu óc? Đem thanh lâu kỹ nữ đương bảo bối. Ngươi nói ai là thanh lâu kỹ nữ?" Thẩm Trác Phi vẻ mặt trắng bệnh, run rẩy thanh âm chất vấn: "Là cùng không phải, ngươi trong lòng biết rõ ràng." Vân Lão thái thái cười lạnh một tiếng, chống quải trượng rời đi. Thẩm Trác Phi đối ngoại tuyên bố thân phận là giả, Vân Lão thái thái đã sớm biết. Chẳng qua nàng kiêu ngốc nhi tử không tin, nàng cũng liền lười đến nhiều lời. Nếu không nàng nếu thật bị sống sờ sờ tức chết rồi, Tịch Nhi làm sao bây giờ? Tia nắng ban mai đem rừng rậm từ ngủ say chung đánh thức. Không khí mát lạnh như nước, ánh mặt trời ấm áp mà nghiêng chiếu vào Vân Tịch trên người, phảng phất khoác một tầng kim sa. Nàng nằm nghiêng ở một cây thật lớn hương trương trên cây, hứng thú bừng bừng mà thưởng thức dưới tảng cây tuấn nam mỹ nữ. Tuân Mộ Lan xuyên một bộ phức tạp truy hoa nghe thường váy, trên đầu sơ tiên nữ búi tóc, mặt trên nghiêng cắm hai căn kim bộ diêu, châu thoa đầy đầu, gió núi một tuổi. Phát ra len ken tiếng vang, rất là dễ nghe. Tới vụ Nguyệt Sâm Lâm còn như thế an diện lộng lẫy, có thể thấy được, nhân gia ý của tùy ông không phải ở rượu. Ngự Lâm Thần khoảng cách Tuân Mộ Lan ba thước có hơn, khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh, biểu tình đạm mạc. Tuân Mộ Lan là ở mọi người khen chung lớn lên, luôn luôn kiêu ngạo. Ở nàng xem ra, chỉ có nàng trướng mắt nam nhân, quả quyết không có nam nhân coi thường nàng đạo lý. Nàng là hoàng hậu thân chất nữ, lại là đại ung quốc đệ nhất mỹ nữ. Nếu đứng ở nàng trước mặt người không phải thái tử, nàng sao có thể tự hạ thân phận, chủ động chạy tới tìm nam nhân. Nguyên tưởng rằng, lấy nàng mỹ mạo, căn bản không cần nàng chủ động, thái tử biểu ca liền sẽ vây quanh nàng xoay. Nhưng mắt thấy nàng đều đã 17 tuổi, lập tức liền phải 18, thái tử biểu ca còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Tuân Mộ Lan là thật nóng nảy. Nhìn Ngự Lâm Thần cao lớn đĩnh bạt thân hình, kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt tuấn tú, Tuân Mộ Lan tim đập đến bay nhanh. Hận không thể lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực nhu tình mật tái một phen. Nhưng nàng cũng chỉ dám ngẫm lại, thật muốn làm như vậy, nàng đời này cũng liền xong rồi. Phía trước những cái đó đối thái tử biểu ca nhào vào trong ngực nữ nhân, liền hắn góc áo cũng chưa đụng tới, đã bị đánh bay đi ra ngoài, còn chặt đứt vài căn cốt đầu, biến cầu danh ý thì cũng không có thể trị hảo. Chương 18, bằng thực lực độc thân. Chương 18, bằng thực lực độc thân. Đến nỗi những cái đó cấp thái tử biểu ca hạ mị, dừa người. Không những không có thể thực hiện được, còn đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp đi vào. Nữ nhân những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, ở thái tử biểu ca trước mặt, là tưởng đều không cần tưởng. Nhưng mà, này đó, không những không có thể làm Tuân Mộ Lan chùn bước, ngược lại khiến nàng càng thêm mê luyến thái tử. Nàng dơ dơ lên môi, thử thăm dò muốn đi vạn hắn cánh tay, lại thấy Ngự Lâm Thần tay háo rộng vùng, cuốn lên một trận dao nhỏ gió lạnh, thiếu chút nữa đem nàng sốc ngã xuống đất. Quả nhiên, lại thất bại. Nhưng nàng chung quy cùng nữ nhân khác là không giống nhau. Ít nhất, mỗi lần thử, tuy rằng thất bại, lại cũng không giống mặt khác nữ nhân như vậy chặt đứt xương cốt. Này cho Tuân Mộ Lan lớn lao tin tưởng. Vân Tịch tránh ở trên cây lắc đầu thở dài. Thái tử điện hạ cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Quả nhiên là bằng thực lực độc thân a. Liên ở Vân Tịch cảm khái vạn phần hết sức, một đạo âm chắc chắc ánh mắt đột nhiên chiều nàng phong tới, Vân Tịch thân mình run lên, thiếu chút nữa từ trên cây lăn xuống. Thái tử điện hạ đó là cái gì ánh mắt? Thật là đáng sợ. Vân Tịch vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn lên trời cao, làm bộ chính mình đang ở tự hỏi nhân sinh, lại không dám nhiều xem dưới tảng cây hai người liếc mắt một cái. Không thể xem, lại còn có thể nghe. Thức mau, Tuân Mộ Lan nũng nịu thanh âm liền từ dưới tảng cây truyền đến. Biểu ca tự mình tìm kiếm hỏa diễm quả, tin tưởng Thái hậu nương nương lập tức liền sẽ khang phục. Vân Tịch trong lòng đột nhiên run lên. Nguyên lai lại là Thái hậu bị bệnh. Khó trách Ngự Lâm thần sẽ tự mình tới Vụ Nguyệt Sơn trang tìm hồng quả quả. Nhớ tới Thái hậu nàng lão nhân ra hiền từ ánh mắt, ôn nhu thanh âm, Vân Tịch một trận hoảng hốt. Vãng tích đủ loại, phảng phất một giấc mộng. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến. Chỉ là nàng một lòng cho rằng, lấy Thái hậu thân thể trạng huống, không cái 10 năm là tuyệt đối sẽ không bệnh cũ tái phát. Ai từng tưởng, mới 3 năm, Thái hậu thế nhưng nghiêm trọng đến yêu cầu hỏa diễm quả mới có thể tục mệnh. Xuống dưới, liền ở Vân Tịch hồi ức chuyện cũ hết sức, Ngự Lâm thần trầm thấp thanh âm từ dưới tảng cây truyền đến. Vân Tịch vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Giờ phút này nàng, tuyệt mỹ mặt đẹp đỏ bừng, phảng phất nhiễm một tầng phấn mặt. Mắt đẹp linh động, nhìn quanh rực rỡ, lộng lẫy như sao trời. Phấn nộn nộn cánh môi tiểu xảo mà no đủ, giống như kiểu diễm ướt át anh đào, làm người nhịn không được liền tưởng đi lên cắn một ngụm. Nữ nhân đối tình địch luôn là có thiên nhiên nhạy bén, chẳng sợ Vân Tịch nữ giả nam trang không có bất luận cái gì sơ hở, Tuân Mộ Lan cũng cảm giác được gặp vào trước mặt nguy cơ. Thiếu niên này quá mỹ. Mỹ đến làm người không thể không phòng. Đặc biệt là, Thái tử Điện Hạ cũng không gần nữ sắc, trên phố sớm đã đồn đại hắn có đoạn tụ chi phích. Nếu là lấy trước, Tuân Mộ Lan một vạn cái không tin. Chính là trước mắt, ở nhìn đến thiếu niên này trương thịnh thế mỹ nhân sau, nàng thật sự nhịn không được liền hướng kia phương diện suy nghĩ. Vân Tịch đi vào Ngự Lâm thần trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt nói. Điện Hạ có gì phân phó? Thanh tịch lên núi đao hạ chảo dầu, muôn lần chết không chối tử. Ngự Lâm thần lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi đều nghe được. Nghe được. Vân Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngự Lâm thần ngước mắt quét nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng uy hiếp. Nhớ kỹ chính mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu không, cô có rất nhiều thủ đoạn làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Điện hạ xin yên tâm, thanh tịch tuy ngu dốt vô năng, nhưng tuyệt đối trung tâm như một. Sinh là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ. Vân Tịch nghiêm trang địa đạo. Ngự Lâm thần khỏe môi chịu chịu, đang muốn nói chuyện. Lại nghe Tuân Mộ Lan dành trước một bước nói. Ngươi thiếu niên này hảo không hiểu chuyện, cái gì sinh là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ, loại này lời nói cũng có thể tùy tiện nói bậy. Chương 19, ngươi rất muốn rời đi. Chương 19, ngươi rất muốn rời đi. Vân Tịch đương nhiên biết, đây là nữ tử hướng nam tử biểu đạt tình yêu nói, nàng chính là cố ý nói đến ghê tởm Ngự Lâm thần. Nàng lưu ly mắt đẹp đáng thương hề hề mà nhìn Ngự Lâm thần, thấp giọng nói. Không thể nói sao. Điện hạ ngày thường không phải thích nhất nghe nói như vậy sao? Chẳng lẽ nói, có xinh đẹp tỉ tỉ, điện hạ liền không cần thanh tịch. Kia thanh tịch này liền rời đi, tuyệt không ngại điện hạ mắt. Sau đó nàng xoay người, một bộ cực kỳ bi thương muốn rời đi bộ dáng. Nhưng mà, Ngự Lâm thần thanh lãnh thanh âm thực mau liền từ phía sau truyền đến, đứng lại. Vân Tịch nhịn không được thở dài. Ai, lại đi không thành. Ngự Lâm thần như thế nào liền nhận định nàng là gian tế đâu? Nàng nào điểm giống gian tế? Ngự Lâm thần như vậy thông tuệ một người, như thế nào cũng sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Vân Tịch quay lại thân, trước một đôi lưu ly mắt đẹp, ủy khuất đi lạp nói, điện hạ còn có chuyện gì sao? Ngự Lâm thần một đôi mắt phượng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, sâu thẳm đến phảng phất một cái đầm thâm tuyển. Hắn gợi cả môi đỏ hơi nhấp, thanh âm trầm thấp. Ngươi rất muốn rời đi. Khinh phiêu phiêu một câu, nháy mắt đem Vân Tịch đẩy vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nói muốn đi, nàng vừa mới biểu quá trung tâm. Nói không nghĩ đi. Tương đương từ bỏ một cái rời đi rất tốt cơ hội. Rất khó trả lời. Ngự Lâm thần đột nhiên tới gần. Hắn cúi xuống thân, nóng rực hơi thở phun ở nàng tuyết trắng cổ chỗ, sợ tới mức nàng vội vàng lui ra phía sau ba bước. Ngự Lâm thần lạnh lùng cười. Liên điểm này can đảm, cũng dám học nữ nhân câu, dẫn hắn. Đối với Ngự Lâm thần tới nói, làm như vậy đơn giản là vì dọa một cái này không biết trời cao đất dày thiếu niên, nhưng là, xem ở Tuân Mộ Lan trong mắt, này giống như vì thế xét đánh giữa trời quang. Nàng so với ai khác đều phải rõ ràng, biểu ca thói ở sạch có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngay cả vệ thừa phong, đều chưa từng như vậy tới gần quá hắn. Biểu ca cùng thiếu niên này, quả nhiên là. Tuân Mộ Lan móng tay hung hăng véo tiến lòng bàn tay, âm độc con ngươi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, hận không thể đem nàng chọc ra mấy cái lỗ thủng tới. Vân Tịch trong lòng chấn động. Xong rồi, chơi qua đầu. Nguyên bản là tưởng ghê tởm Ngự Lâm thần, ai biết cao một thước ma cao một trượng, nhân gia đoạn số so nàng còn cao. Không những không ghê tởm đến nhân gia, ngược lại vì chính mình trêu chọc một cái âm ngoan địch nhân. Vân Tịch đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào bảo toàn chính mình, thành công thoát thân, lại nghe Ngự Lâm Thần đột nhiên nói. Tiến nhất, tiễn khách. Nói lời này khi, hắn xem đều không xem Tuân Mộ Lan liếc mắt một cái. Nhưng không cần chỉ tên nói họ, Tiến nhất cũng biết, cái này khách, chỉ chính là ai. An diện lộng lẫy Tuân Mộ Lan, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, muốn rơi lại chưa rơi, nhìn thấy mà thương. Nàng trong mắt tất cả đều là hận. Nguyên bản Mỹ lệ mặt, sớm đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Nàng buông rụt rè, trăm cây ngàn đắng đi vào này núi sâu rừng già, biểu ca lín lên mừng rỡ như điên mới đúng, có thể nào như thế lãnh đạm. Nàng chính là đại ung quốc đệ nhất Mỹ nữ. Trước mắt thiếu niên lại Mỹ, cũng chung quy là cái nam nhân. Biểu ca nhất định sẽ hối hận. Đến nỗi cái này kêu Thanh Tịch thiếu niên, một ngày nào đó, nàng sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thấy Tuân Mộ Lan rốt cuộc đi rồi, Vân Tịch nhịn không được thở dài. Nàng đây là chiêu ai chọc ai. Chẳng qua chỉ đùa một chút, liền không thể hiểu được bị người cấp ghen ghét thượng. Kiếp trước nàng, rất ít cùng nữ nhân giao tiếp, đặc biệt là những cái đó tự mình cảm giác đặc biệt tốt nữ nhân, ở chung lên kêu kêu một cái mệt. Thượng như Tiêu Nguyên Cẩn người trong lòng Lâm Tích Liên. Rõ ràng đã gả cho hắn đại ca, lại còn muốn trăm phương nghìn kế cản trở Tiêu Nguyên Cẩn cùng nàng Viên, phòng. Tuy rằng nàng cũng không hiếm lạ cùng Tiêu Nguyên Cẩn Viên, phòng, nhưng cũng không tới phiên nàng Lâm Tích Liên tới can thiệp. Chương 20, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người. Chương 20, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người. Rõ ràng là Lâm Tích Liên chủ động từ bỏ Tiêu Nguyên Cẩn, rồi lại một khóc hai nháo ba thắt cổ mà quấn lấy Tiêu Nguyên Cẩn, muốn Tiêu Nguyên Cẩn vì nàng thủ thân như ngọc, không chuẩn hắn chạm vào nữ nhân khác. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Cũng mất công Tiêu Nguyên Cẩn chịu được như vậy nữ nhân, còn phùng ở lòng bàn tay như châu tựa bảo mà sủng. Suy nghĩ cái gì? Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm. Vân Tịch vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ngự Lâm Thần thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Cô thả ngươi ba ngày giả, như thế nào? Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ nói. Thật sự. Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu. Đa tạ điện hạ. Sợ Ngự Lâm Thần đổi ý, Vân Tịch hành lễ, gấp không chờ nổi liền rời đi, tốc độ mau đến cùng thỏ con dường như. Nhìn nàng vui sướng rời đi bóng dáng, Vệ Thừa Phong nhịn không được hỏi. Điện hạ. Thật muốn thử sao? Thanh Tịch thấy thế nào đều không giống gian tế a. Vì sao điện hạ một mực chắc chắn hắn là gian tế đâu? Còn cố ý phóng hắn tự do, làm hắn chủ động lộ ra đuôi cáo. Ngự Lâm Thần liếc hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng nói. Cô sẽ tự mình nhìn chằm chằm hắn, ngươi thả xem này tiểu hồ ly là như thế nào hiện hình đi. Dọc theo trong trí nhớ phương hướng, Vân Tịch một đường tìm kiếm tụ linh quả. Liên tiếp tìm vài cây tụ linh quả thụ, đều trống rông không có một viên trái cây. Vân Tịch cũng không có nản lòng. Thẳng đến ngày thứ ba chẳng vạng, mắt thấy tự do thời gian liền mau kết thúc, Vân Tịch mới rốt cuộc tìm được rồi một viên tụ linh quả. Nhìn treo ở tụ linh quả trên cây, phiếm ánh nhuận linh khí màu trắng trái cây, Vân Tịch kích động đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người nào. Rốt cuộc làm nàng cấp tìm được rồi. Chỉ cần nuốt vào này cái trái cây, nàng liền có thể tu luyện. Chỉ là, tụ linh quả lại không phải như vậy hảo trích. Một cái toàn thân đỏ tươi hỏa luyện mãng chiếm cứ ở tụ linh quả thụ bên. Có thùng nước như vậy thôi. Nó phun hồng diễm diễm lưỡi rắn, đảo tam giác trên đầu trong mắt có vẻ đặc biệt đại, giờ phút này chính em chầm chầm mà nhìn chầm chầm nàng. Nếu là lấy trước, Vân Tịch tự nhiên sẽ không đem nó để vào mắt. Nhưng hôm nay, thân thể này không có linh lực, cao siêu võ kỹ sử không ra, chỉ có thể ỷ lại ám khí cùng kiếm thuật. Phía trước kia một trận ác đấu, nàng tùy thân mang theo ám khí tiêu hao hơn phân nửa, hiện giờ chỉ còn 15 đem phi đao cùng 8 cái hoa mai tiêu. Bất quá. Trên tay nàng còn có đem ngưng bích kiếm, đối phó trước mắt này cự mãng, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Phán đoán xong địch ta thực lực sau, Vân Tịch thực mau liền ra tay. Vèo vèo vèo. 15 đem phi đao động tác nhất trí chiều hỏa luyện mãng 7 tấc đánh tới, tất cả hoàn toàn đi vào cự mãng trong cơ thể. Hỏa luyện mãng phi thân dựng lên, cực đại đuôi rắn hung hăng tạp hướng Vân Tịch. Vân Tịch ngay tại chỗ lăn một cái, hiểm hiểm tránh đi hỏa luyện mãng tập kích. Sau đó nàng nghiêng người nhảy, mắt thấy liền phải trích đến tụ linh quả. Đúng lúc này, bên trái biên đột nhiên lại vụt ra một cái hỏa luyện mãng tới. Ta đi. Hai mặt giáp công, đây là muốn nàng mệnh a. Liên ở Vân Tịch tay khoảng cách tụ linh quả chỉ có một tấc khi, nàng vì bảo mệnh, không thể không lùi về tay, lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ rút lui. Nhưng cái kia hỏa luyện mãng lại theo đuổi không bỏ. Đại khái là tưởng thế phía trước cái kia bị thương hỏa luyện mãng báo thù đi. Vèo vèo vèo. Tám cái hoa mai tiêu đảo mắt liền hết sạch. Nhưng hỏa luyện mãng lại còn ở theo đuổi không bỏ. Ám khí thượng tuy nhiễm có kịch độc, nhưng hỏa luyện mãng bách độc bất xâm, nhân loại độc căn bản là không làm gì được nó. Vân Tịch cầm trong tay ngưng bích kiếm, thả chiến thả trốn. Không có ám khí phòng thân Vân Tịch, căn bản là không phải hỏa luyện mãng đối thủ. Hỏa luyện mãng thực mau liền đuổi theo Vân Tịch. Cự mãng đem nàng một vòng cuốn lấy, càng triền càng chặt, khẩn đến nàng liền hô hấp đều thấy khó khăn. Chương 21, đậu nàng. Chương 21, đậu nàng. Nàng dùng kiếm thứ nó, nhưng nó không những không có buông ra, ngược lại cuốn lấy càng khẩn. Còn như vậy đi xuống, không phải hít thở không thông mà chết, chính là xương cốt đứt gãy mà chết. Vân Tịch thân mình, phảng phất nhánh cây thượng lá khô, ở trong gió run bần bật. Thù lớn chưa trả, cứ như vậy đã chết, nàng há có thể cam tâm. Nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào. Nhân thế gian chính là như vậy tàn khốc. Kẻ thất bại sở gặp phải, phần lớn là tử vong. Thì như nói nàng, kiếp trước bại cho 100 nhiều hào cao thủ, cho nên đã chết. Hiện giờ nàng lại bại cho hỏa luyện mãng, cũng chỉ có thể chờ chết. Ngự lâm thần vẫn luôn ở nơi xa nhìn chằm chằm nàng. Ở Vân Tịch cùng cự mãng đối chiến thời, hắn cũng không có ra tay. Hắn muốn nhìn xem, thiếu niên này, có phải hay không ở ngụy trang. Hiện giờ xem ra, hắn quả thực không có tu vi. Liên ở Vân Tịch cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi, cự mãng đột nhiên từ bảy tấc chỗ bị một cổ cường đại linh lực tắc hai. Máu tươi phun trào, đem nàng nhuộm thành huyết người. Vân Tịch chớp chớp mắt, đem lông mi thượng máu tươi chớp lạc. Nàng mở lưu ly thuần triệt thủy mắt, nhìn hoàng hôn hạ chậm rãi đi tới ngự lâm thần. Hắn xuyên thân xanh thảm sắc viên lanh áo gấm, lanh khâm cùng cổ tay áo chỗ nạm vòng màu trắng tròn đung, càng thêm có vẻ chi lan ngọc thụ, tự phụ thanh nhã. Vô dụng. Hắn lắc lắc đầu, trên cao nhìn xuống nàng. Một cái mãng xà đều đánh không lại, cũng dám chạy tới làm gian tế, thật sự là quá không tự mình hiểu lấy. Đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Nói xong tạ, không đợi ngự lâm thần mở miệng, Vân Tịch liền xoay người đi trích trên cây tụ linh quả. Tới rồi dưới tàng cây nàng mới phát hiện, cái kia bị thương hỏa luyện mãng còn chiếm cứ ở nơi đó. Tuy nói bị thương, nhưng trên người nàng đã không có ám khí, muốn đánh bại nó, cũng là không có khả năng. Liên ở Vân Tịch nghĩ nên như thế nào đối phó cự mãng khi, cái kia cự mãng thế nhưng chạy trối chết. Đương nhiên, nó sợ không phải Vân Tịch, mà là nàng phía sau ngự lâm thần. Này đó là trong truyền thuyết cáo mượn oai hùng. Thật là thiên trợ nàng cũng. Nàng vội vàng thả người đi trích trên cây tụ linh quả. Xoát. Một con bàn tay to đột nhiên xuất hiện, mau nàng một bước đem tụ linh quả trích đi. Vân Tịch cả kinh, vội vàng nhìn về phía người tới. Người tới không phải người khác, đúng là ngự lâm thần. Đây là của ta. Vân Tịch nhược nhược địa đạo. Ngự lâm thần khỏe môi nhẹ cong, cười lạnh nhắc nhở. Không có cô, ngươi sớm đã chết. Kỳ thật, ngự lâm thần cũng không nhận thức tụ linh quả, cũng không cảm thấy này trái cây có bao nhiêu quan trọng. Chỉ là thấy Vân Tịch vì này trái cây, liền mạng nhỏ đều từ bỏ, cho nên hắn nhịn không được liền muốn đem này trái cây chiếm làm của riêng. Hắn chính là muốn nhìn xem thiếu niên gấp đến độ dậm chân bộ dáng. Nhất định, thực hảo chơi đi. Vân Tịch đích sát sốt ruột, bất quá, nàng cũng không có dậm chân. Dậm chân có ích lợi gì? Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất tôn sùng, là giao dịch. Trên mặt lập lòe tự tin quan mang, Vân Tịch thanh âm như ngọc thạch thanh thúy dễ nghe. Ta dùng hỏa diễm quả cùng ngươi trao đổi, tốt không? Ngự lâm thần mắt phượng khẽ nâng, vẻ mặt hồ nghi. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể tìm được hỏa diễm quả. Điện hạ nếu là không tin, đại có thể giám sát ta. Chờ ta tìm được hỏa diễm quả, điện hạ nhưng giao cùng tôn ngự ý thì phân biệt thật giả. Ngự lâm thần mặt vô biểu tình. Ý của ngươi là, ngươi so tôn ngự ý thì còn muốn lợi hại. Liền tôn ngự ý đều tìm không thấy hỏa diễm quả, hắn lại có bản lĩnh tìm được. Lừa ai đâu? Vân Tịch dương môi cười khẽ. Dù sao điện hạ cũng không có gì tổn thất, sao không thử xem? Ngự lâm thần hỏi, nếu ngươi tìm không thấy đâu? Ta đây liền đem cái này thượng nhân đầu đưa cùng điện hạ. Vân Tịch gõ gõ đầu mình, nhẹ giọng cười nói. Rõ ràng là một câu máu chảy đầm địa nói, nhưng từ Vân Tịch trong miệng nói ra, lại réo rắt thêm hai, tốt đẹp đến giống như tình nhân gian lẩm bẩm. Chương 22, cư nhiên dám chạm vào hắn. Chương 22, cư nhiên dám chạm vào hắn. Ngự lâm thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Trước mắt thiếu niên, rõ ràng yếu đuối mong manh, đáng nói cử chỉ chi gian, lại tổng biểu hiện ra một cổ cường giả khí thế tới. Cũng không biết này phân tự tin là đánh chỗ nào tới. Vậy thử xem. Ngự lâm thần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt địa đạo. Ta đây liền mang ngươi đi tìm hỏa diễm quả. Vân Tịch vẻ mặt vui mừng địa đạo. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng trừ bỏ tìm kiếm tụ linh quả, cũng ở dụng tâm lưu ý hỏa diễm quả. Nàng biết chỗ nào có hỏa diễm quả. Sở dĩ không trích, là bởi vì bảo hộ hỏa diễm quả, cũng không phải hỏa luyện mãng như vậy tiểu nhân vật, mà là thượng cổ hùng thú liệt thiên hủy. Liệt thiên hủy đó là mẫu tế giác. Nghe tên liền biết có bao nhiêu lợi hại. Có thể đem thiên vỡ ra, há là hiện tại nàng có thể chiến thắng. Ngay cả kiếp trước nàng, cũng là vũ lực trí lực độc thuật tam quản tê hạ, mới rốt cuộc hái hỏa diễm quả. Tuy là như thế, nàng cũng mình đầy thương tích. Nếu không phải nàng y dị thuật hơn người, chỉ sợ đã sớm thành phế nhân. Cũng không biết ngự lâm thần đánh thắng được không kia liệt thiên hủy. Trước dẫn hắn qua đi nhìn kỹ hăng nói. Hai người chính chiều hỏa diễm quả nơi phương hướng đi đến, lại thấy vệ thừa phong vội vội vàng vàng tới rồi. Vệ thừa phong là thái hậu chất tôn, mấy ngày hôm trước hồi cung bồi thái hậu đi, hiện giờ sắc mặt ngưng trọng mà trở về, sợ là tình huống không tốt lắm. Quả nhiên, vệ thừa phong đi nhanh đi vào ngự lâm thần trước mặt, vẻ mặt lo âu nói, điện hạ, thái hậu té xỉu. Ngự lâm thần cả kinh, cũng không rảnh lo tìm hỏa diễm quả, xoay người liền tính toán hồi kinh. Dưới tình thế cấp bách, Vân Tịch bắt lấy hắn cánh tay. Tuy rằng cách ống tay áo, nhưng ngự lâm thần như cũ cảm giác được nàng mềm như bông tay nhỏ bọc cánh tay hắn, phảng phất không có xương cốt giống nhau. Tê tê dại dại kỳ dị cảm giác dọc theo cánh tay khuyết tán mở ra. Ngự lâm thần tim đập đến bay nhanh. Thân thể dâng lên một trận mắc cỡ khát vọng. Hắn muốn đem thiếu niên đè ở dưới thân, hung hăng trả đạp một phen. Đến xương gió lạnh thổi qua, ngự lâm thần đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Vừa mới hắn nhất định là chúng ta. Cư nhiên sẽ có như vậy vớ vẩn cảm giác. Đều do thanh tịch cái này tiểu bạch kiểm, cư nhiên dám chạm vào hắn. Ngự lâm thần kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hoảng loạn bên trong hắn tay háo rộng vùng, muốn ném đi kia phiền lòng đáng sợ cảm giác. Vân Tịch không có phòng bị, giống như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Vệ thừa phong xem đến trận mắt há hốc mồm. Hắn nhìn nhìn ngự lâm thần, lại nhìn nhìn ngã vào dưới tảng cây Vân Tịch, trong lòng nảy lên một trận quái dị cảm giác. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Hắn tổng cảm thấy, điện hạ đối thanh tịch, tựa hồ không lớn giống nhau. Đối mặt thanh tịch đụng chạm, tuy nói điện hạ ra tay ném ra, nhưng nhìn điện hạ như vậy, không giống như là tức giận, ngược lại càng như là hoảng loạn. Dĩ vãng những cái đó nhào vào trong ngực nữ nhân, không có một cái thực hiện được quá, hiện giờ, lại là một thiếu niên thực hiện được. Điện hạ hắn, nên sẽ không thật là đoạn tụ đi. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, vệ thừa phong nhịn không được hít hà một hơi. Cũng may, hắn chưa từng cùng điện hạ cùng nhau tắm rửa quá, cũng không cùng điện hạ cùng ngủ một chiếc giường quá, cuối cùng bảo vệ trong sạch nha. Vân Tịch từ trên mặt đất bò lên, khập khiễng mà đi vào ngự lâm thần trước mặt. Vừa rồi là nàng quá sốt ruột, đã quên ngự lâm thần tối kỵ. Cũng may, nàng xương cốt không đoạn, nội tạng cũng không chấn vỡ. Nàng vội vàng lấy ra một chi cây trầm, đưa tới ngự lâm thần trước mặt. Ngự lâm thần đang ở ảo não, thấy thiếu niên thế nhưng đưa cho hắn một chi cây trầm, hắn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ném. Hắn lại không phải nữ nhân, muốn cây trầm gì dùng. Mặc dù hắn yêu cầu, cũng không cần phải một thiếu niên tới đưa. Này tính cái gì? Đính ước tín vật sao? Thật đương hắn là đoạn tụ. Chương 23, Thái tử Điện Hạ quả nhiên hỉ nộ vô thường. Chương 23, Thái tử Điện Hạ quả nhiên hỉ nộ vô thường. Vân Tịch tấn động cơ quan, từ bên trong lấy ra 3 viên đan dược, đưa tới ngự lâm thần trước mặt, thấp giọng nói. Đây là 10 hương phản sinh hoàn. Là Vân Vương Phi để lại cho nguyên chủ di vật. Ngự lâm thần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới này lại là trong truyền thuyết 10 hương phản sinh hoàn. Có này 3 viên cứu mạng đan dược, thái hậu tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Đến nỗi này đan dược là thật là giả, Tôn Ngự Y vừa thấy liền biết, lượng này tiểu bạch kiểm cũng không dám lấy giả dược lừa hắn. Chỉ là, trước mắt thiếu niên, vì sao phải đem như thế chân quý đan dược đưa cho hắn đâu? Ngự lâm thần nghĩ nghĩ, lấy ra tụ linh quả, hỏi. Ngươi muốn dùng 10 hương phản sinh hoàn trao đổi cái này? Đúng vậy. Vân Tịch ánh mắt thản nhiên. Giao dịch, vốn chính là theo như nhu cầu, không có gì hảo xấu hổ. Nàng nguyên bản tưởng lưu trữ 10 hương phản sinh hoàn bảo mệnh dùng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trước mắt tụ linh quả mới là quan trọng nhất. Có tụ linh quả, nàng liền có thể tu luyện, tương lai có rất nhiều cơ hội luyện chế ra 10 hương phản sinh hoàn. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thanh âm thấp thuần. Hảo, ngươi ra vẻ cô gã sai vặt, tùy cô cùng nhau tiến cung. Nếu này đó thật là 10 hương phản sinh hoàn, hắn tự nhiên sẽ đem đồ vật cho hắn, nhưng nếu như không phải, xem hắn như thế nào phạt hắn. Ngự lâm thần vừa dứt lời, Vân Tịch liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Điện hạ, ta không muốn làm thái giám. Đại quan quý nhân gia mới có gã sai vặt, nhưng ở trong hoàng cung, chỉ có thể là thái giám. Thái giám. Ngự lâm thần khỏe môi hơi hơi gợi lên, trong đầu nhịn không được hiện ra Vân Tịch mặc vào thái giám phục bộ dáng. Hắn tuy dáng người tinh tế, nhưng còn tuổi nhỏ lại đã mị cốt thiên thành. Nó nả ra thịt khi xương tái tuyết, lưu ly mắt đẹp ba quang diễm liễm, phảng phất dung nhật nguyệt sao trời ở bên trong. Như thế tuyệt sắc thiếu niên, định có thể diễm quan lục cung. một cái thái giám đem toàn bộ hoàng cung mỹ nhân đều cấp so không bằng, không biết phụ hoàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tưởng tượng đến nam nhân khác nhìn chằm chằm thiếu niên xem hình ảnh, Ngữ Lâm Thần trong lòng mạc danh nảy lên một trận không vui. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Lớn lên như vậy xấu còn muốn làm thái giám?" "Xấu?" Vân Tịch vẻ mặt vô tội mà sờ sờ chính mình mặt. Nhưng nàng thực mau liền nghĩ đến, thái tử điện hạ nhiều năm chinh chiến xa trường, trong mắt hắn, thân hình cao lớn, vạm vỡ nam tử mới là mỹ. Giống nàng như vậy, thật là xấu đến không biên. Thời buổi này, làm thái giám còn phải xem nhan giá trị sao? Thái tử điện hạ yêu cầu cũng thật cao. Điện hạ, trong cung không thể có gã sai vặt, nếu Thanh Tịch không tư cách làm thái giám, vậy làm Thanh Tịch làm điện hạ bằng hữu như thế nào? Vân Tịch thật cẩn thận địa đạo. Trong cung không chuẩn ngoại nam thường trú, chiếu cố điện hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, trừ bỏ cung nữ chính là thái giám, đâu ra cái gì gã sai vặt. Nhưng mang bằng hữu tiến cung trụ cái một hai ngày hẳn là không có gì vấn đề. Tính, ngươi không cần tiến cung. Ngự Lâm Thần thấp giọng nói, ngươi tùy yến nhất đi biệt viện. Chính là điện hạ, ta tưởng tiến cung. Vân Tịch thấp giọng nói, nàng không nghĩ lấy gã sai vặt thái giám thân phận tiến cung, mà là tưởng lấy thái tử bằng hữu thân phận tiến cung. Bởi vì, mặc kệ là gã sai vặt vẫn là thái giám, ở trong hoàng cung, căn bản là không có gì nói chuyện tư cách, nhưng nếu là thái tử bằng hữu, thân phận liền bất đồng, nàng nói không chừng còn có thể vì thái hậu bắt mạch. Hiện giờ thái hậu bệnh tình nguy kịch, cũng không biết đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Không thân thủ bắt mạch, nàng khó có thể tâm an. Nhưng Ngự Lâm Thần lại không nghĩ làm Vân Tịch tiến cung. Trường như vậy xấu còn tưởng xuất đầu lộ diện. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, thanh âm thanh lãnh. Trừ bỏ phụ hoàng, trong cung còn có mặt khác hoàng tử, trong đó không thiếu có yêu thích mỹ thiếu niên, Thanh Tịch như vậy dung mạo, chỉ sợ sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền toái. Vân Tịch vô ngữ nhìn trời. Thái tử điện hạ quả nhiên hỉ nộ vô thường. Chương 24, nguyên lai hoàng huynh có nữ nhân a. Chương 24, nguyên lai hoàng huynh có nữ nhân a. Thọ Ninh cung trung, các ngự y sớm đã vội đến người ngã ngựa đổ. Hoàng đế, hoàng hậu, phi tần, cùng với hoàng tử các công chúa, tất cả đều đến đông đủ, liền thiếu thái tử Ngự Lâm Thần còn không có đổi tới. Nay trận trượng, đã không phải chữa bệnh đơn giản như vậy, mà là đã làm tốt thế thái hậu tống trung chuẩn bị. Toàn bộ Thọ Ninh cung không khí, cùng khóc tang không có gì khác nhau. Ngự Lâm Thần đi vào, hoàng đế liền đứng dậy nói. Lão nhị, ngươi tổ mẫu đau nhất đó là ngươi, mấy ngày này ngươi chỗ nào cũng đừng đi. Liền lưu tại Thọ Ninh cung chung nhiều bồi bồi ngươi tổ mẫu, đến nỗi hỏa diễm quả, làm yến nhất bọn họ đi tìm là được. Ngự Lâm Thần đi đến thái hậu giường bệnh bên, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lấy ra một chi cây châm. Đoàn người vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, cũng không gần nữ sắc thái tử điện hạ, cư nhiên sẽ tùy thân mang theo nữ nhân trang sức. Tuân Mộ Lan cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng đương nhiên không phải tới thế thái hậu tống trung, tới này thuần túy là vì thấy thái tử. Ở Vụ Nguyệt Sâm Lâm, nàng bị thiên đại ủy khuất, một hồi kinh liền hướng Tuân Hoàng hậu khóc lóc kể lể. Tuân Hoàng hậu tự nhiên là che chở chính mình chất nữ, hảo sinh an ủi sau, liền đem Tuân Mộ Lan lưu tại trong cung, chỉ chờ thái tử hồi cung, làm cho bọn họ hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình. Ai ngờ vừa thấy mặt thái tử liền lấy ra một chi nữ nhân cây châm tới. Tuân Mộ Lan đôi mắt hơi rũ, trong lòng oán hận mà tưởng, chờ nàng cha ra này chi cây châm là của ai, nhất định phải đem kia nữ nhân băm thành thịt vụn lý cầu. Thất công chúa Ngự Hàm Xương nhịn không được nói. Nguyên lai hoàng huynh có nữ nhân a, như thế nào không nói sớm đâu. Tổ mẫu chính là mỗi ngày ngóng trông ôm tằng tôn đâu. Hiện giờ tổ mẫu hôn mê bất tỉnh, ngươi ở nàng giường bệnh bên nói nhiều giảng ngươi cùng kia nữ nhân chuyện xưa, nói không chừng tổ mẫu một cao hứng, liền tỉnh lại. Nói bừa cái gì? Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh băng mà quét Ngự Hàm Xương liếc mắt một cái, sau đó khởi động cơ quan, lấy ra ba viên như thạch liễu hạt hồng diễm diễm đan dược. Tôn Ngự Y thân mình đột nhiên chấn động, run rẩy thanh âm nói. Điện hạ, này, này đan dược, nên không phải là... Không phải. Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích, này không phải hỏa diễm quả, mà là mười hương phản sinh hoàn. Tôn Ngự Y đột nhiên mở to hai mắt. Đối Nga, trừ bỏ hỏa diễm quả, trên đời này còn có mười hương phản sinh hoàn nhưng trị thái hậu bệnh. Chỉ là, mười hương phản sinh hoàn so hỏa diễm quả còn muốn hiếm thấy. Hỏa diễm quả chỉ cần tìm được tài liệu, liền hắn đều có thể luyện chế ra thành phẩm. Mà mười hương phản sinh hoàn liền tính tài liệu đủ, hắn cũng luyện chế không ra thành phẩm tới. Hắn sở nhận thức người chung, cũng chỉ có Vân Vương Phi cùng Cố Thanh Doanh có thể luyện chế ra mười hương phản sinh hoàn. Đáng tiếc, này hai người đều đã chết. Thấy Tôn Ngự Y cả người đều ngây dại, Ngự Lâm Thần đem đan dược đưa cho hắn, thấp giọng nói. Cô cũng là ngẫu nhiên được đến, không biết này đan dược là thật là giả, làm phiền Tôn Ngự Y kiểm tra một chút. Hạ quan tuân mệnh. Tôn Ngự Y vội vàng tiếp nhận đan dược, cẩn thận phân rõ lên. Mười hương phản sinh hoàn, hắn tự nhiên là gặp qua. Tặng dược người, đó là kia sớm đã hương tiêu ngọc vẫn vân vương phi. Đó là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Trong cung mỹ nhân, ở nàng trước mặt tất cả đều ảm đạm thất sắc. Cái gọi là lục cung phấn đại vô nhan sắc, chỉ đại khái chính là như vậy nữ tử. Nhất làm hắn bội phục chính là nàng y dìa thuật. Hoặc tử nhân, nhục bạch cốt, nhân tâm một mảnh, hành y dìa tế thế, lệnh nhiều ít nam tử tận không lưng. Nhưng nàng lại quán thượng vân vương ra như vậy không hiểu quý trọng nam nhân. Thọ Ninh cung trung, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Tôn Ngự Y Y trên tay. Có người mong đan dược là thật. Thì như nói hoàng đế, lại tỉ như nói Ngự Lâm thần. Cũng có người mong đan dược là giả. Thì như nói Tuân hoàng hậu, lại tỉ như nói Tuân Mộ Lan. Chương 25, nhắc tới nữ nhân ngươi liền đi. Chương 25, nhắc tới nữ nhân ngươi liền đi. Chỉ có thái hậu đã chết, hậu cung mới có thể chân chính trở thành tuân người nhà thiên hạ. Là thật sự. Tôn Ngự Y Y vẻ mặt vui sướng. Hắn đem đan dược còn cấp Ngự Lâm thần, không người nói. Hạ quan này liền đi chuẩn bị mặt khác dược liệu, cùng 10 hương phản sinh hoàn cùng nhau dùng, hiệu quả càng dai. Ngự Lâm thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, đi thôi. Nếu 10 hương phản sinh hoàn là thật sự, kia thanh tịch hơn phân nửa cũng không phải cái gì gian tế. Thử hỏi thiên hạ có cái nào gian tế, sẽ đem 10 hương phản sinh hoàn tặng người. Ăn vào đan dược sau, thái hậu thực mau liền tỉnh. Hoàng đế hỉ cực mà khóc, nói thẳng thái tử là phúc tinh. Tuân hoàng hậu cùng Tuân Mộ Lan lại hận đến muốn chết, nhưng trên mặt lại không thể không bài trừ cười tới. Thái hậu vừa mới tỉnh lại, nhất yêu cầu đó là nghỉ ngơi. Vì thế liền đem một đại ba người tất cả đều thỉnh đi ra ngoài, chỉ trừ thái tử một người bồi nàng. Tuân Mộ Lan nói cái gì cũng không chịu đi. Nàng là tới xem thái tử ở đâu, nàng liền ở đâu. Thái hậu nương nương, làm Mộ Lan lưu lại bồi ngài đi, bưng trà đổ nước luôn là nữ hài tử làm lên tương đối thuận tay. Thái hậu tuy rằng già rồi, lại không hồ đồ. Tuân Mộ Lan ở đánh cái gì chủ ý, nàng vừa thấy liền biết. Nàng tuy sốt ruột ôm Tằng Tôn, khá vậy không đến mức bụng đói ăn quảng. Tuân Hoàng hậu tại hậu cung gây sóng gió nhiều năm, nếu không phải xem ở tôn tử phân thượng, nàng sớm hạ sát thủ, há có thể dung nàng đến bây giờ. Hiện giờ lại tới nữa cái Tuân Mộ Lan, tuân người nhà là tưởng bá chiếm Hoàng hậu bảo tọa không buông tay sao. Nếu bảo bối tôn tử thích, nàng liền tính không thích cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nàng bảo bối tôn tử đối Tuân Mộ Lan, rõ ràng là không có cảm tình, nàng làm gì muốn giúp nàng. Chính mình thân tôn tử, sùng hắn đều không kịp, sao lại tìm cái ác độc nữ nhân cho hắn một ngạt. Lui ra. Thái hậu lạnh lùng thốt. Tuân Mộ Lan vạn phần không cam lòng, trong lòng âm thầm nguyền rủa. Đáng chết lão bất tử, vì sao còn bất tử rớt. Chờ nàng gả cho thái tử sau, nhất định phải nghĩ cách độc chết cái này lão bất tử. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt dịu ngoan. Nàng doanh doanh phúc cái lễ, thanh âm ôn ôn nhu nhu nói. Là, Mộ Lan cáo lui. Nhưng mà, thái hậu là người phương nào? Tuân Mộ Lan trong mắt sát ý che giấu đến lại hảo, cũng không thể gạt được nàng một đôi lệ mắt. Tuân Mộ Lan vừa đi, thái hậu liền lạnh lùng nói. Người mẫu hậu cũng là cái không đầu óc, như thế nào sẽ coi trọng Tuân Mộ Lan như vậy mặt hàng? Sẽ không sợ nàng nửa đêm lên đem ngươi đầu cắt bỏ đương cầu đá. Ngự Lâm thần thực mau liền đứng lên, nói. Tôn nhi công vụ trong người. Đi trước một bước, hôm nào lại đến vấn an tổ mẫu. Thái hậu lệ mắt đảo qua, nhắc tới nữ nhân ngươi liền đi. Ngự Lâm thần thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn thái hậu. Ngồi xuống. Thái hậu chỉ giường bệnh bên tơ vàng gỗ nam ghế. Ngự Lâm thần rũ mắt ngồi xuống. Thái hậu phóng nhu thanh âm nói. Chờ thêm xong năm, xuân về hoa nở thời điểm, từ tổ mẫu làm chủ, vì ngươi tuyển phi như thế nào. Tổ mẫu, tôn nhi sớm có hôn ước trong người. Đừng lấy hôn ước đương tấm mục. Ngươi muốn thật có lòng, này mười mấy năm qua, như thế nào không thấy ngươi bước vào Vân Vương phủ nửa bước. Thái tử biệt viện trung, Vân Tịch cầm trong tay ngưng bích kiếm, vọt người bay vọt, mũi kiếm vén lên, dáng người xoay tròn gian, tiểu nếu du long, chỉ thấy ngân quang lấp lánh, bóng kiếm bay múa, đem múa kiếm giả bao quanh lôi cuốn, thấy không rõ nàng đến tuột cùng thân ở nơi nào. Ngự Lâm thần khi trở về, nhìn đến đó là như vậy một bức hình ảnh. Thiếu niên tuy rằng nhu nhược, nhưng múa kiếm tư thế, lại cực kỳ lão luyện. Không có mười mấy năm bản lĩnh, căn bản là làm không được. Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Chương 26, vì sao phải chờ kiếp sau? Chương 26, vì sao phải chờ kiếp sau? Chẳng lẽ là đánh từ trong bụng mẹ khởi liền luyện kiếm? Đáng tiếc, thiếu niên kiếm pháp lại là tinh vi, không có cường đại linh lực chống đỡ, trung quy vẫn là rơi xuống hạ tầng. Luyện xong một bộ kiếm pháp, Vân Tịch trả lại kiếm vào vỏ, lúc này mới phát hiện Ngự Lâm thần cư nhiên đã trở lại. Hắn xuyên thân minh hoàng sắc thái tử phục, dáng người đĩnh bạt mà ngồi ở cây bạch quả hạ ghế đá thượng. một đôi sâu thẳm mắt phượng, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Vân Tịch vội vàng tiến lên, cười khanh khách nói: "Điện hạ đã trở lại, thái hậu hay không đã thức tỉnh?" Ngự Lâm Thần trầm mặc gật gật đầu, sau đó lấy ra tụ linh quả, đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch cao hứng hỏng rồi. Nàng run nhảy nhót mà tiếp nhận tụ linh quả, vẻ mặt kích động: "Điện hạ đại ân đại đức, Thanh Tịch kiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp đại ân." "Kiếp sau?" Ngự Lâm Thần cười lạnh: "Vì sao phải chờ kiếp sau? Kiếp này không thể báo sao?" Thanh Tịch sửng sốt: "Điện hạ lời này có ý tứ gì? Muốn nàng hiện tại liền báo đáp sao?" Nhưng nàng hai bàn tay trắng, duy nhất bảo vật mười hương phản sinh hoàn cũng đã kính dâng ra đi, còn có cái gì có thể vào được điện hạ pháp nhãn? Thấy Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt, Ngự Lâm Thần trầm giọng nhắc nhở: "Cô cứu ngươi hai lần." Vân Tịch vội vàng quỳ xuống đất tỏ lòng trung thành: "Điện hạ nếu hữu dụng được đến Thanh Tịch địa phương, Thanh Tịch vượt lửa qua sông, không chối tử." Lúc này Vân Tịch, bởi vì mới vừa vũ xong kiếm, một trương mặt đẹp đỏ bừng, trong suốt mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới, giống như chân châu lóe lóa mắt quan mang, mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Trên người nàng tản ra một cổ kỳ dị mùi hương, đó là nàng thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, ngày thường thanh nhã thanh lưu, vận động qua đi liền như là kia ngày mùa thu nở rộ hoa quế, tươi mát bên trong lộ ra nồng đậm. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ân cứu mạng, cầm bán thân là nô. Từ nay về sau, ngươi liền làm cô gã sai vặt. Sinh là cô người, chết là cô quỷ." A. Vân Tịch sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Thái tử điện hạ gã sai vặt, đó là cái quỷ gì? Từ xưa đến nay, hầu hạ thái tử, không phải cung nữ chính là thái giám, có từng gặp qua cái gì gã sai vặt? Thấy Vân Tịch vẻ mặt hề hoài, như cha mẹ chết, Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt: "Không muốn." "Không có không có." Vân Tịch vội vàng lắc đầu, sau đó lại vội vàng gật đầu: "Nguyện ý nguyện ý, cầu mà không được." Thiếu nữ hương thơm thẳng thoáng chót mũi, Ngự Lâm Thần nhíu nhíu mày, bối xoay người nói: "Trên người của ngươi xú đã chết, chạy nhanh trở về phòng rửa sạch sẽ." "Xú sao?" Vân Tịch nâng lên tay, vẻ mặt vô tội mà nghe nghe chính mình tay áo, không cảm thấy có cái gì xú vị. Có lẽ là thói quen không cảm giác được đi. Vân Tịch vội vàng đi xuống rửa sạch. Không thể hiểu được thành Ngự Lâm Thần gã sai vặt, Vân Tịch tự nhiên là vạn phần ủy khuất. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Ngự Lâm Thần cứu nàng, đừng nói tụ linh quả, nàng liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Ân cứu mạng kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp, kia quá dối trá, tựa như điện hạ nói, kiếp này ân tình, tự nhiên là muốn kiếp này hoàn lại. Như vậy tưởng tượng, Vân Tịch trong lòng liền dễ chịu nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đã thành công được đến tụ linh quả. Bận rộn một ngày, rốt cuộc chờ tới đêm khuya tĩnh lặng. Một hồi phòng, nàng liền gấp không chờ nổi ăn vào tụ linh quả. Sau đó ngồi xếp bằng đả tọa, chờ đợi thân thể biến hóa. Linh khí ở trong cơ thể du tẩu, một chút giải khai tắc nghẽn gân mạch, trên người hỏa thiêu hỏa liệu đau. Bắt đầu khi, nàng còn có thể cắn chặt răng nỗ lực cẩn nhẫn. Tới rồi sau lại, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vụn vặt rên rỉ thanh từ nàng môi răng gian tràn ra, phảng phất mẫu mèo kêu, xuân, ở tịch liêu đông đêm, đặc biệt câu, hồn. Chương 27, miên man suy nghĩ. Chương 27, miên man suy nghĩ. Ngự Lâm Thần vừa vặn lại đây, hắn nguyên bản muốn cùng Vân Tịch thương lượng hỏa diễm quả sự, ai ngờ đi tới cửa lại nghe đến một trận kiều nhu mềm mại, câu, nhân tâm phách rên rỉ thanh. Hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, tim đập cũng đi theo lẩu nửa nhịp. Đáng chết, một đại nam nhân, đêm hôm khuya khoát học cái gì nữ nhân kêu, xuân. Hắn đây là muốn đi câu dẫn ai? Rõ ràng là một cái nỗ lực tiến tới rất tốt thiếu niên, vì sao như vậy không tự ái? Ngự Lâm Thần trong lòng không lý do mà nảy lên một trận tức giận. Hắn đột nhiên nhảy khai cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là Vân Tịch như ánh bình minh diễm lệ mặt đẹp. Hồng đến độ mau có thể tích xuất huyết tới. Phúc! Màu đỏ tươi máu tươi từ Vân Tịch trong miệng phun ra. Gân mạch đắp nạn bị đánh gãy, tuy là Vân Tịch tinh thần lực cường đại, cũng đã chịu không nhỏ chấn động. Ngự Lâm Thần lúc này mới phát hiện không thích hợp. Hắn vội vàng tiến lên, đại trưởng dán Vân Tịch xuống lưng, đem tự thân trong cơ thể linh khí quá độ cho nàng. Có Ngự Lâm Thần hồn hậu linh lực tưới, Vân Tịch trong cơ thể nguyên bản tán loạn linh khí, rốt cuộc khôi phục bình thường, gân mạch ở linh khí tầm bổ hạ, một chút khuếch khai. Thẳng đến tụ linh quả linh khí đều bị Vân Tịch thân thể hấp thu sau, Ngự Lâm Thần mới rút về đôi tay. Vân Tịch vội vàng xuống giường quỳ xuống, trên mặt đất nặng nề mà khái một cái văng đầu, nói: "Thanh Tịch đa tạ điện hạ ân cứu mạng." Giờ phút này nàng chỉ xuyên thân màu trắng trung y, tóc dài xóa trên vai, gương mặt tường đỏ, một đôi mắt đẹp phảng phất ngày xuân dòng suối nhỏ, sóng nước long lánh, tựa hồ tùy thời đều sẽ tràn ra thủy tới. Kia tươi đẹp mặt đẹp, tiểu nhu dáng người, tháng qua trong thiên hạ bất luận cái gì một nữ tử. Ngự Lâm Thần hầu kết lan lan. Hắn hít sâu một hơi, như gió xoáy vội vàng rời đi. Trở về phòng sau, hắn lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là thiếu niên kiểu mị bộ dáng. Bên hai không ngừng tiếng vọng kia từng tiếng kiểu kiểu mềm mại rên ngâm thanh, tra tấn đến hắn khí huyết quay cuồng. Có cái gì chất lỏng từ cái mũi giữa dòng ra, hắn rôi tay một sở, phát hiện kia lại là máu mũi. Đáng chết. Giờ khắc này, ngự lâm thần giết chết thanh tịch tâm đều có. Sợ chính mình ở xúc động dưới thật sự rút kiếm qua đi giết người, hắn hít sâu mấy hơi thở, muốn áp xuống trong lòng kia cổ mạc danh cuồng táo. Nhưng càng muốn áp xuống, trong lòng cuồng táo ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. 18 năm tới, bởi vì không mừng người đụng chạm, hắn vẫn luôn quá thanh tâm quả dục nhật tử. Đừng nói nữ nhân, ngay cả Xuân Mộng cũng chưa một hồi. Hiện giờ lại bị một thiếu niên câu đến chảy máu mũi, thật sự là đủ mất mặt. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Ở trên giường miên man suy nghĩ một trận, vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn đơn giản xoay người xuống giường, dẫn theo trường kiếm đi ra cửa. Rét lạnh đông đêm, hắn đứng ở đỉnh núi, ước chừng luyện tam bộ kiếm pháp, ra một thân hãn, mới rốt cuộc bình ổn trên người sao động. So với ngự lâm thần buồn bực, Vân Tịch lại là cao hứng đến ngủ không được. Rốt cuộc có thể tu luyện. Nàng như thế nào bỏ được ngủ đâu. Đông đêm từ từ, đả tọa tu luyện mới là vương đạo A. Từ có thể tu luyện sau, Vân Tịch tâm tình, mỗi ngày đều là ánh nắng tươi sáng. Liền kém phóng pháo báo cho thế nhân. Ngự lâm thần tâm tình, lại một ngày so với một ngày trầm trọng. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ nhìn chính mình đôi tay phát ngốc. Hắn biết rõ, ở thanh tịch thiếu niên này trên người, hắn phá lệ quá nhiều lần. Này ở trước kia là chưa từng có quá. Từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhất đó là cùng người đụng chạm. Nhưng một đêm kia, hắn thế nhưng chủ động chạm vào thanh tịch. Tuy nói là vì cứu hắn, hơn nữa cũng chỉ là cách quần áo chạm vào sống lưng, nhưng với hắn mà nói đã thực không bình thường. Chương 28, ngươi liền như vậy tưởng rời đi. Chương 28, ngươi liền như vậy tưởng rời đi. Hắn trước nay đều không phải một cái thiện lương người. Người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vì cứu người xúc phạm chính mình điểm mấu chốt, này căn bản là không phải hắn phong cách hành sự. Hắn chưa bao giờ sẽ vì người khác mà ủy khuất chính mình. Nhưng mà một đêm kia, vì cứu hắn, hắn cư nhiên không cần suy nghĩ liền đem tay dán lên hắn sống lưng. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tựa hồ có cái gì thoát ly chính mình khống chế. Cái này làm cho ngự lâm thần rất là bất an. Lý trí nói cho hắn, thả ra bãi cỏ xanh tịch rời đi, là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu không, thời gian kéo đến càng lâu, hậu quả càng nghiêm trọng. Nhưng thực mau liền có cái thanh âm ra tới phản bác. Thanh tịch đi rồi, hỏa diễm quả làm sao bây giờ? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, ngự lâm thần quyết định. Đợi khi tìm được hỏa diễm quả sau, chạy nhanh làm thanh tịch rời đi. Ly đến càng xa càng tốt. Tốt nhất đời này đều đừng tai kiến. Đưa ngự lâm thần đem quyết định này báo cho Vân Tịch khi, Vân Tịch vẻ mặt mừng như điên, liền kém ôm ngự lâm thần xoay vòng vòng. Ngự lâm thần nguyên tưởng rằng, thanh tịch như vậy sùng bái hắn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ luyến tiếc rời đi hắn. Ai ngờ vừa nghe nói tìm được hỏa diễm quả sau khiến cho hắn rời đi, trên mặt hắn tươi cười thế nhưng so ánh bình minh còn muốn sáng lạ, ngự lâm thần chạm ngọc khuôn mặt tuấn tú nhịn không được liền âm trầm xuống dưới. Ngươi liền như vậy tưởng rời đi. Ngự lâm thần sâu thẳm mắt vượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, trầm thấp thanh âm so vào đông sóc phong còn muốn lạnh băng. Vân Tịch khỏe môi tươi cười cứng đờ. Rời đi sự, rõ ràng là ngự lâm thần chính mình nói ra. Nàng tích cực phối hợp có cái gì không đúng sao? Vì sao hắn nhìn qua một bộ muốn giết người bộ dáng? Khó trách cổ nhân nói gần vua như gần cọp. Thái tử điện hạ thật đúng là hỉ nộ vô thường, âm tình bất định nha. Nhưng nàng rốt cuộc thiên tư thông tuệ, rũ mắt trầm ngâm một lát sau. Thực mau liền lại phục hồi tinh thần lại. Giống ngự lâm thần như vậy thiên chi kiêu tử, chỉ có hắn đuổi người phân, nào có bị đuổi người còn như vậy hoan thiên hỷ địa. Đuổi kịp vị giả ở chung, nàng nhưng đến giải hơn mấy cái tâm nhãn. Phản ứng lại đây Vân Tịch, vội vàng bày ra vẻ mặt khuôn mặt u sầu tới. Nàng chấp một đôi ngập nước mắt hạnh, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, vẻ mặt không tha nói. Kỳ thật ta vừa rồi là ở miễn cưỡng cười vui, tưởng tượng đến phải rời khỏi điện hạ, ta liền tim như bị đau cắt. Nhưng ta chỉ là một giới thư dân, không tha lại có thể như thế nào. Điện hạ muốn ta đi, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, còn muốn bức chính mình cười rời đi. Nghe vậy, ngự lâm thần sắc mặt khá hơn, trầm thấp thanh âm nói. Nếu ngươi như thế không tha, kia liền hảo hảo biểu hiện đi. Có ý tứ gì? Biểu hiện hảo liền có thể ở lâu một ít thời gian sao? Kia nàng vẫn là biểu hiện thiếu chút nữa đi. Đương nhiên, nói như vậy, Vân Tịch là đánh chết cũng không dám nói ra, nàng chỉ dám ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Từ kia về sau, ngự lâm thần tựa hồ càng ngày càng vội. Mỗi ngày đều có chồng chất như núi công văn yêu cầu ý kiến phúc đáp, trước sau tế không ra thời gian đi vụ nguyệt xâm lâm tìm hỏa diễm quả. Cũng may, hỏa diễm quả có thể ở chi đầu treo lên mấy tháng không tàn héo, liệt thiên hủy cũng không phải người bình thường có thể đối phó, cho nên kéo một kéo đảo cũng không sao. Thái hậu nương nương đã khang phục, hỏa diễm quả tự nhiên cũng liền không như vậy nóng nảy. Ở thái tử biệt viện trung, vân tịch nhật tử quá đến đảo cũng còn tính thư thái. Trừ bỏ ngự lâm thần cái này chủ tử sẽ thường thường tìm nàng phiền toái ngoại, lại không có gì người làm khó dễ nàng. Trên thực tế, càng là hiểu biết ngự lâm thần người này, vân tịch liền càng là bội phục hắn, cho nên chẳng sợ hắn thường thường mà động kinh khi dễ nàng, nàng cũng không so đo. Đây là một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức. So với địa phương khác, thái tử biệt viện, thật xưng được với là một phương tịnh thổ. Chương 29, ngươi để ý. Chương 29, ngươi để ý. Vì sao là tịnh thổ đâu? Bởi vì trừ bỏ nàng, bên trong không còn có mặt khác nữ nhân. Đảo không phải nói nàng có bao nhiêu đặc thù, mà là nàng nữ giả nam trang, ngự lâm thần không biết thôi. Nếu là biết, khẳng định sẽ không tha nàng đi vào. Ngay cả hắn biểu muội tuân mộ lan tưởng sấm thái tử biệt viện, cũng bị người gác cổng cấp cản lại. Không có nữ nhân địa phương, tự nhiên cũng liền thanh tịnh. Nếu không, thê thiếp đấu pháp, nha hoàn bỏ giường, một không cẩn thận liền sẽ ương cập cá trong chậu, phiền đều phiền đã chết, nào còn có thể đợi đến đi xuống. Ở người khác xem ra, ngự lâm thần làm như vậy quá mức lương bạc. Nhưng ở vân tịch xem ra, lương bạc có lương bạc hảo. Hắn đem sở hữu tinh lực tất cả đều dùng ở quân sự cùng chính vụ thượng, vì nước vì dân làm không ít chuyện tốt. Đến nội nữ nhân, chờ căn cơ củng cố, còn sợ không có. Hà tất nóng lòng nhất thời. Đương nhiên, vân tịch đối ngự lâm thần, cũng chỉ là kính nghệ, sùng bái, ngước nhìn, đến nỗi nam nữ cảm tình, đó là nửa mao tiền đều không có. Liên tính thái tử hiện tại liền cái thị thiếp đều không có lại như thế nào. Chờ thời cuộc ổn định sau, nữ nhân liền sẽ như tuyết hoa bay tới. Đến nỗi hắn cái kia không thích cùng người đụng chạm quái tật xấu, vân tịch cảm thấy, rất có khả năng là trang. Ở hắn toàn lực ứng phó khai sáng cơ nghiệp khi, vì chẳng phân biệt tâm, cho nên cô ý bịa đặt ra như vậy cái quái tật xấu tới. Một đêm kia, hắn chuyển vận linh lực cho nàng khi, không phải dán nàng sống lưng sao. Cũng không gặp hắn khởi hồng bệnh sởi gì đó nha. Theo hai người ở chung, đối với ngự lâm thần, vân tịch tự nhận là càng ngày càng hiểu biết. Đặc biệt là ở ngự lâm thần tâm tình tốt thời điểm, làm vân tịch có một loại ảo giác, tổng cảm thấy bọn họ chi gian, đã thân như huynh đệ. Cho nên nàng lá gan, liền cũng đi theo lớn lên. Một ngày này, sấn ngự lâm thần tâm tình hảo, vân tịch thử tính hỏi. Điện hạ sẽ cưới vân tịch sao? Ngự lâm thần buông trong tay bạch ngọc ly, yên lặng nhìn nàng. Ngươi để ý. Vân tịch nắm chén trà tay run lên, trà hoa lại khuynh sái mà ra, thanh hương bốn phía. Nàng vội vàng lấy ra lụa khăn trà lau, trong lòng tính toán nên như thế nào trả lời ngự lâm thần vấn đề này. Nói để ý đi, quá mức gái muội. Huống chi nàng hiện tại chính là nam nhân, chẳng những ái muội, lại còn có đặc biệt xấu hổ. Nhưng nếu nói không để bụng, kia xác định vững chắc không có gì hảo trái cây ăn. Lấy thái tử điện hạ ngạo kiều, có thể nào cho phép một cái gã sai vật nói không để bụng hắn. Nói nữa, nếu không để bụng, nàng cần gì phải muốn hỏi. Ăn no trông sao. Sát xong đàn hương bàn gỗ, vân tịch căng ra đầu nói. Thanh tịch đã có này vừa hỏi, tự nhiên là để ý. Nghe vậy, ngự lâm thần khỏe môi cong cong, trong lòng mạc danh nảy lên một trận sung sướng. Hắn cầm lấy bạch ngọc ly đặt ở bên môi nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, sau đó bông, hẹp dài mắt phượng sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay có một chút không một chút mà khấu đấm đàn hương bàn gỗ mặt. Hắn bất động thanh sắc mà quan sát đến vân tịch biểu tình, thấy nàng quả nhiên vẻ mặt khẩn trương. Nay một phần khẩn trương lấy lòng hắn, hắn tâm tình rất tốt, lúc này mới thong thả ung dung nói. Ngươi là vân vương phủ thân thích, lời này nguyên bản không nên nói cho ngươi, nhưng nếu ngươi như vậy để ý, báo cho ngươi cũng không sao. Dừng một chút, thấy vân tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, ngự lâm thần khỏe môi nhẹ dương, cao ngạo nói. Cưới nàng. Sao có thể? Nghe vậy, vân tịch rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, chỉ cần ngự lâm thần không có cưới dự tính của nàng, kia từ hôn đó là chuyện sớm hay muộn. Thấy thiếu niên vẻ mặt vui mừng, ngự lâm thần rũ mắt cười khẽ. Nguyên lai, thiếu niên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thích hắn. Chương 30, rõ ràng chính là yêu thầm hắn. Chương 30, rõ ràng chính là yêu thầm hắn. Cái này làm cho ngự lâm thần tâm tình rất tốt, liền đôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm một tầng ấm áp. Phảng phất ngày xuân tan dã tuyết động, thanh triệt thuần tịnh. Thấy ngự lâm thần tựa hồ thật cao hứng, vân tịch nhân cơ hội truy vấn. Điện hạ tính toán khi nào từ hôn? Từ hôn? Ngự lâm thần sửng sốt. Điểm này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn trầm thấp thanh âm hỏi, vì sao phải từ hôn? Ca. Này con cần hỏi sao? Nếu không tính toán cưới nhân ra, kia tự nhiên là muốn từ hôn. Vân tịch chớp một đôi liễm diễm mắt đẹp, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hắn. Cô không có từ hôn tính toán. Ngự Lâm Thần vẻ mặt theo lý thường hẳn là. Không cưới nhân ra, cũng không tính toán từ hôn. Thái tử điện hạ ngươi đây là muốn nháo nào? Vân Tịch khuôn mặt nhỏ nhanh chóng suy sụp đi xuống. Thấy Vân Tịch tựa hồ rất thống khổ, Ngự Lâm Thần trong lòng không đành lòng, khó được chủ động mà giải thích nói. Dù sao sẽ không cưới nàng, lui không lùi hôn lại có quan hệ gì. Vân Tịch ở trong lòng kêu rên. Quan hệ lớn đi. Thật có chút lời nói nàng lại không hảo nói thẳng. Tổng không thể nói. Điện hạ, ta chính là ngươi vị hôn thê, ngươi chạy nhanh đem hôn sự cấp lui đi. Hai ta từ đây đường ai nấy đi, giai đại vui mừng. Nàng chỉ có thể uyển chuyển nói. Điện hạ luôn là muốn đại hôn, nếu việc hôn nhân này sớm hay muộn đều phải lui, vãn lui không bằng về sớm. Lời này nghe được Ngự Lâm Thần trong thai, tự động não bổ thành thanh tịch quá để ý hắn, thế cho nên vô pháp tiếp thu hắn có vị hôn thê sự thật, trăm phương nghìn kế nghĩ làm hắn từ hôn. Đứa nhỏ này, rõ ràng chính là yêu thầm hắn. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng cười nhìn nàng, ngón tay thon dài nhịn không được gõ gõ nàng đầu, nói. Đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì? Yên tâm, cô không có thành thân tính toán. Vân Tịch sờ sờ đầu, có chút thất thần. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần thế nhưng sẽ gõ nàng đầu. Cái gì chán ghét cùng người đụng chạm quả nhiên là giả. Chiếu Ngự Lâm Thần ý tứ, là tính toán nam cả đời không cưới, nữ cả đời không gả, hai người làm cả đời vị hôn phu thê. Nếu là người bình thường ra nam nhân, tự nhiên là không sao cả. Cùng lắm thì dưỡng một đoàn tiểu thiếp ngoại thất, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường. Xui xẻo vĩnh viễn là nữ nhân, làm cả đời lão cô bà, bị thế nhân nhạo báng, không nơi nương tựa không có con cái. Nhưng đối với Thái tử Điện Hạ tới nói, cả đời không cưới vợ là tuyệt đối không có khả năng. Nhiều ít đôi mắt lục ú mà nhìn chằm chằm Thái tử phi bảo tọa. Kia vạn nhất Điện Hạ coi trọng người nào đâu? Vân Tịch thật cẩn thận hỏi. Ngự Lâm Thần câu môi cười khẽ. Ngươi tựa hồ thực quan tâm cô tư, sinh hoạt. Không có không có. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, ta chỉ là tò mò, tuyệt đối không có ác ý. Lượng ngươi cũng không dám. Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, rũ mắt uống trà, vẻ mặt thích ý, lại không ngẩng đầu xem Vân Tịch liếc mắt một cái. Nhẹ dương khỏe môi để lộ ra hắn giờ phút này tâm tình rất tốt. Nhưng Vân Tịch lại không dám hỏi lại. Nàng hôm nay hỏi đến đã đủ nhiều, hỏi lại đi xuống, vạn nhất đắc tội thái tử, kia phiền toái có thể to lắm. Về từ hôn sự, tương lai còn dài, luôn có biện pháp. Ngự Lâm Thần là cái hảo chủ tử, tuy nói công vụ bận rộn, nhưng vẫn là sẽ thường thường mang Vân Tịch lên phố ăn cơm. Này nhưng tức điền Tuân Mộ Lan. Nàng nguyên bản liền hận Vân Tịch đoạt đi rồi thái tử lực chú ý. Hiện giờ Vân Tịch còn trụ vào nàng ngày đêm tơ tưởng biệt viện, suốt ngày đi theo thái tử bên người, như hình với bóng. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn. Nàng đã sớm muốn tìm Vân Tịch phiền thoái. Ngày hà nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội xuống tay. Nàng lại như thế nào chán ghét Vân Tịch, cũng không dám làm cho thái tử mặt đau hạ sát thủ. Chương 31, quá không biết xấu hổ. Chương 31, quá không biết xấu hổ. Hôm nay, thái tử cùng vệ thừa phong vừa vặn có việc rời đi. Chỉ còn Vân Tịch một người ở trên phố chuyển động. Này đối Tuân Mộ Lan tới nói là trời cho cơ hội tốt. Nàng nguyên bản muốn cho ám vệ một đao kết quả Vân Tịch mạng nhỏ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia quá tiện nghi hắn. Nhiều ngày tới oán khí, không nhân cơ hội phát tiết một chút sao được. Đương một thân đỏ tươi Tuân Mộ Lan xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt khi, Vân Tịch biết, nàng phiền toái tới. Vừa thấy mặt Tuân Mộ Lan liền âm dương quái khí nói. Hôm nay cái như thế nào một người đi dạo phố A? Bị vứt bỏ. Vân Tịch nhợt nhạt cười. Vân Đạm Phong khinh nói, tổng so người nào đó liền bị vứt bỏ tư cách đều không có hảo đi. Nghe vậy, Tuân Mộ Lan sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Thanh Tịch, ngươi thân là nam nhân giám mị, hoặc điện hạ, chỉ bằng điểm này, đừng nói ta Tuân gia dung không giới ngươi, chỉ sợ hoàng thất cũng không chấp nhận được ngươi. Vân Tịch môi đỏ một câu, đem tấn gian tóc mái hướng nhị sau loát loát, vẻ mặt vô tội nói. Ta như thế nào mị, hoặc điện hạ? Nói đến nghe một chút. Không nghĩ tới Vân Tịch sẽ nói như vậy, Tuân Mộ Lan giận tím mặt. Thanh Tịch, ngươi quá không biết xấu hổ. Nói không nên lời. Đó chính là bịa đặt. Vân Tịch cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Ai chuẩn ngươi đi rồi? Tuân Mộ Lan lệ thanh nộ hống. Vân Tịch cũng không quay đầu lại nói. Ta lại không phải phạm nhân, tự nhiên là tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Ngươi đồng ý cùng không, liên quan gì ta? Tuân Mộ Lan tức giận đến cả người phát run, chiều hắc y lìa đám ám vệ lớn tiếng hạ lệnh nói, giết nàng, bổn tiểu thư thật mạnh có thưởng. Mười mấy ám vệ nháy mắt đem Vân Tịch bao quanh vây quanh. Vân Tịch nhịn không được thở dài. Nàng thật sự thực chán ghét hậu viện nữ nhân. Đánh giấm đều không có liền kêu đánh kêu giết. Có này tinh lực như thế nào không đi bảo vệ quốc gia. Thế nào cũng phải cả ngày nhìn chằm chằm cái nam nhân. Tuân Mộ Lan ám vệ, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. nhưng Vân Tịch cũng không phải dễ khi dễ. Vèo vèo vèo. Mười mấy cái hoa mai tiêu từ Vân Tịch chỉ gian bắn ra, trong nháy mắt liền đánh bại 7-8 cái ám vệ. Thức mau, Vân Tịch lại lấy ra hai cái tinh xảo màu xanh ngọc bình ngọc. Nàng động tác nhanh chóng mà vặn ra cái nắp, liền bình mang thuốc bột chiều Tuân Mộ Lan hung hăng ném tới. Thuốc bột theo gió phi dương, Tuân Mộ Lan vội vàng kéo qua gần người bảo hộ nàng ám vệ, thuốc bột phần lớn rơi tại người nọ trên người, nhưng những người khác, bao gồm Tuân Mộ Lan, hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính thượng một chút thuốc bột. Tuân Mộ Lan, tiểu gia thuốc bột tư vị như thế nào? Vân Tịch dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Tuân Mộ Lan sở dựa vào, bất quá chính là Tuân gia nữ thân phận. Rút đi kia tầng hoa lệ áo ngoài, nàng thí đều không phải. Đến nỗi cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, kỳ thật chính là một ít định nọt nhân vi chụp Tuân người nhà mông ngựa thổi phồng ra tới. Cùng Vân Tịch diễm lệ kiều mị mặt đẹp một đối lập, Tuân Mộ Lan gương mặt kia quả thực vô pháp xem. Đặc biệt là, giờ phút này nàng, bộ mặt dữ tợn đến quả thực như là địa ngục các quỷ. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Mau đem giải dược giao ra đây. Nếu không, bổ tiểu thư nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu gia ta sợ bà. Vân Tịch khoa trương mà vô vô ngực, hư nhẹ một tiếng chuẩn bị rời đi. Chúng nàng ngứa phấn, Tuân Mộ Lan tính cả nàng đám ám vệ, một chốc một lát cũng lăn lộn không ra cái gì bọt sóng tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên. Đem giải dược giao ra đây. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy người tới tóc đen áo trắng, ánh mắt thanh hàn, khí chất trầm ổn, dáng người mạnh mẽ, trời quang trăng sáng. Người tới không phải người khác, đúng là Tuân Mộ Lan ca ca Tuân Ngự. Tuân Ngự người này, phong thần tuấn lãng, văn võ song toàn, là kinh thành các quý nữ tranh nhau cướp đoạt như ý lang quân. Chương 32, tuyệt địa phản kích. Chương 32, tuyệt địa phản kích. Ở kinh thành thế gia công tử bảng xếp hạng thượng, Tuân Ngự xếp hạng đệ tam. Kiếp trước, Cố Thanh Doanh từng cùng hắn phóng ngựa chiến trường, thanh mai nấu rượu luận thiên hạ anh hùng. Giang sơn như họa, thiên ý liễu nổ mã thiếu niên lang. Hiện giờ lại là cố nhân tương phùng không quen biết. Ca, mau giúp Lan Nhi giết hắn. Thấy chính mình ruột thịt đại ca tới, Tuân Mộ Lan tức khắc có tự tin. Nàng ngước mặt, cằm nâng đến cao cao, cực kỳ giống một con cao ngạo khổng tước. Tuân Ngự túi đầu nhìn Tuân Mộ Lan, ôn nhu nói. Trước làm hắn đem giải dược lấy ra tới lại nói. Ngước mắt gian, hắn đã thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn phía Vân Tịch, trầm giọng nói. Đem giải dược lấy ra tới, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Vân Tịch cười lạnh, muốn mệnh một cái, muốn giải dược, không có. Lấy ra giải dược lại như thế nào? Hiện giờ Tuân Ngự căn bản liền nhận không ra nàng. Trong mắt hắn chỉ có Tuân Mộ Lan cái này thân muội muội. Sát một cái người xa lạ, Tuân Ngự tuyệt đối sẽ không nương tay. Vân Tịch khỏe môi hơi câu, tươi cười lạnh băng. Tuân Mộ Lan mang theo nhiều như vậy ám vệ bên đường chặn giết nàng, nàng dùng điểm ngứa phấn làm sao vậy? Có sai sao? Dựa vào cái gì còn phải cho nàng giải dược? Này ngứa phấn là nàng dùng độc môn bí phương đặc chế, liền tính ngựa y có thể phá giải thành phần, không cái hơn 10 ngày cũng luyện chế không ra giải dược. Giết không được nàng, làm nàng ngứa thượng hơn 10 ngày cũng hảo. Kính rượu không uống uống phạt rượu. Tuân Ngự hừ lạnh một tiếng, thanh tuấn trên mặt hiện lên một trận sắc ý. Chỉ thấy hắn hữu trưởng đột nhiên vung lên, nặng nề mà đánh ở Vân Tịch vai trái thượng. Phanh! Vân Tịch thân thể, phảng phất như diều đứt dây, hung hăng nện ở ven đường một viên cây bách thượng. Thân cây kịch liệt chấn động, lá khô rụng đầy đất. Có thể thấy được này va chạm có bao nhiêu tàn nhẫn. Phúc! Vân Tịch phun ra một ngụm máu tươi. Đánh vào trên thân cây phía sau lưng nóng rất đau. Nàng cắn răng, giữa trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng nàng chính là bức chính mình nuốt vào sở hữu đau đớn, không có phát ra một tia đau hô. Thân giả đau thủ giả mau sự, nàng là sẽ không làm. Mười mấy năm chinh chiến xa trường, nàng sớm đã thành thói quen dùng sinh mệnh ngạnh căng. Thấy Vân Tịch hộc máu, Tuân Mộ Lan đại hỉ. Tâm tình hảo, liền trên người ngứa đều tạm thời bị đè ép đi xuống. Nàng cầm trong tay một cây chuế mãn gai ngược roi dài. Đắc ý mà ở Vân Tịch trước mặt quơ quơ, sau đó, hung hăng tạp hướng nàng mặt. Hủy hoại này trương hại nước hại dân mặt, xem hắn còn lấy cái gì đi mị, hoặc thái tử biểu ca. Bang! Sắc bén quất thanh phá không vang lên, Vân Tịch cố nén đau nhức, hai tay ôm đầu, ngay tại chỗ đánh một cái lăn. Mặt là tránh đi, nhưng phía sau lưng lại vững chắc thừa một roi. Vừa mới thừa nhận quá kịch liệt va chạm phía sau lưng, lại bị gai ngược câu ra vô số tơ máu. Thương càng thêm thương. Đau đến Vân Tịch thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Nàng tuyệt mỹ mặt đẹp thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, phía sau lưng đau đến sớm đã chết lặng. Cứ việc quần áo mùa đông rắn chắc, lại cũng bị những cái đó gai ngược chát ra từng đạo vết rách, lộ ra thấm tơ máu áo trong. Thấy thế, Tuân Mộ Lan trong mắt hiện lên một trận ác độc khoái ý. Nàng giơ lên trong tay roi dài. Bang! Bang! Bang! liên tiếp tam tiên hung hăng ném ở Vân Tịch phía sau lưng thượng, rắn chắc quần áo mùa đông sớm đã tan vỡ, lộ ra vết máu chồng chất da thịt. Đỏ trắng đan xen, nhìn thấy ghê người. Vân Tịch bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã chặt đứt khí. Nhưng mà, đương Tuân Mộ Lan tăng lên roi dài hung hăng ném hướng nàng đầu khi, nàng đột nhiên xoay người nhảy lên, trở tay bắt lấy nàng roi dài. Roi dài thượng gai ngược chắt ở Vân Tịch trắng non tay nhỏ thượng, màu đỏ tươi máu tươi chảy đầy tay. Nhưng nàng phảng phất không biết đau giống nhau, bắt lấy roi dài tay dùng sức vung. Tuân Mộ Lan trọng tâm không xong, một cái lảo đảo, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Chương 33, Tiêu Nguyên lật đau. Chương 33, Tiêu Nguyên lật đau. Vân Tịch không rảnh lo đổ máu tay, nhân cơ hội đoạt được Tuân Mộ Lan trong tay gai ngược roi dài. Bang! Bang! Bang! Nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hung hăng chiều Tuân Mộ Lan trên người rút đi. Roi dài phá không mà ra, khí thế như hồng, chịu đến Tuân Mộ Lan quần áo tan vỡ, trên người vết roi loang lổ. A! Tuân Mộ Lan đau đến nhe răng trợn mắt, thét chói thai liên tục, không còn có quý nữ ưu nhã. Tuân Ngự trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt cái này tiểu bạch kiểm cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Hắn này rõ ràng là giết địch 1.000 tự hủy 800. Vì đối phó Lan Nhi, hắn không tiếc đánh bạc tay mình. Phải biết rằng tay không chảo gai ngược chính là phi thường nguy hiểm, vạn nhất thương tới tay thượng gân mạch, như vậy xinh đẹp tay, đã có thể phế đi. Nguyên nhân chính là vì Tuân Ngự không dự đoán được Vân Tịch sẽ phản kích, cho nên phản ứng chậm điểm. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, Tuân Mộ Lan đã bị Vân Tịch chịu vài tiên, quần áo đều bị chịu phá, lộ ra vài đạo đỏ tươi vết roi. Đáng chết tiểu bạch kiểm, cư nhiên dám ở hắn mí mắt phía dưới sát nàng muội muội, quả thực chăn sống. Tuân Ngự hắc ngọc tinh mắt hiện lên một trận sát ý. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng chỉ Vân Tịch. Tuân Ngự kiếm thuật cực cao, liền Vân Tịch hiện tại trình độ, là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Vân Tịch tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể đem Tuân Ngự đại tá táng khối. Như vậy nhiều năm trí giao hảo hữu, tất cả đều là đương giả. Hiện giờ cư nhiên rút kiếm muốn nàng mệnh. Sớm biết cuối cùng sẽ chết ở trong tay hắn, lúc trước liền không nên cứu hắn. Liền ở Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng Tuân Ngự khi, một đạo màu xanh lá thân ảnh đột nhiên phi thân tới. Chỉ thấy hắn hai chân bay lên, lấy lôi đỉnh chi thế, đem Tuân Ngự trong tay trường kiếm hung hăng đá lạc. Đương thấy rõ ràng người tới khi, Vân Tịch cả người đều ngây dại. Bị Tuân Mộ Lan roi bị thương cả người là huyết khi, nàng tất cả đều cắn răng nhịn xuống, liền đau tiếng hô cũng chưa phát ra quá một tia. Nhưng vừa thấy kia thanh y rìa thiếu niên, Vân Tịch trong mắt nước mắt, lại như thế nào ngăn đều ngăn không được. Thiếu niên đại khái 15-16 tuổi tuổi tác, xuyên thân màu thiên thanh viên lành gấm bảo, mặc phát cao thúc, thanh tuấn thoát tục. Nhưng mà, hắn nguyên bản như dòng suối nhỏ thanh triệt thủy nhuận trong mắt lại che kín hồng tơ máu, đau kịch liệt mà tuyên cao hắn cô tịch cùng tuyệt vọng, xem đến Vân Tịch nhịn không được đầu quả tim đó là một trận đau đớn. Trước mắt thanh y rìa thiếu niên, giống như là một đầu mất đi mẫu thân ấu thú. Bơ vơ không nơi nương tựa mà phiêu bạc tại đây mênh mông nhân thế gian. Đừng sợ. Thanh y thiếu niên thanh âm khàn khàn. Hắn trinh lăng mà nhìn Vân Tịch, duỗi tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt. Hắn cho rằng Vân Tịch là bởi vì sợ hãi mới khóc. Nghe thiếu niên khàn khàn thanh âm, Vân Tịch nước mắt như quyết đê hà bá, càng thêm một phát không thể vãn hồi. Nàng đã từng nghĩ tới, nàng sau khi chết, hắn chắc chắn bi thương khổ sở, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ liền giọng nói đều khóc ách. Nhìn đôi mắt này, hồng đến độ không ra gì. Lại khóc đi xuống, sợ là sẽ mù. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần thu được tin tức vội vã tới rồi. Thấy thanh y thiếu niên cư nhiên dám chạm vào Vân Tịch, Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, cảm giác chính mình trong cơ thể cuồng táo sắp háp không được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Vệ Thừa Phong đứng ở hắn bên cạnh người, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đã tới chậm một bước. May mắn Tiêu Nguyên Lạc kịp thời ra tay, nếu không, chỉ sợ Thanh Tịch bất tử cũng muốn bị thương nặng. Thật không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Lạc cư nhiên sẽ ra tay. Ở hắn trong ấn tượng, Tiêu Nguyên Lạc duy nhất để ý người, chỉ có Cố Thanh Doanh. Cố Thanh Doanh vừa chết, Tiêu Nguyên Lạc liền vạn niệm câu hôi, thế gian này, là xuân về hoa nở vẫn là mùa đông khắc nghiệt, tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Chương 34, hắn tưởng niệm. Chương 34, hắn tưởng niệm. Hắn tâm, theo Cố Thanh Doanh chết đi, đi theo mai táng. Này cũng khó trách. Tiêu Nguyên Lạc từ nhỏ tăng mẫu, Cố Thanh Doanh gả vào Tiêu gia khi hắn mới 10 tuổi, hắn là Cố Thanh Doanh một tay mang đại. Kia cảm tình, thậm chí so giống nhau mẫu tử còn muốn thâm hậu. Đối với Tiêu Nguyên Lạc vì cái gì sẽ ra tay, Vệ Thừa Phong đảo giống đầu góc cũng không nghĩ ra. Nhưng Tiêu Nguyên Lạc trong lòng lại giống gương sáng dường như. Hắn sở dĩ sẽ ra tay, là bởi vì trước mắt thiếu niên này quật cường ánh mắt, cực kỳ giống hắn nhị tẩu Cố Thanh Doanh. Rõ ràng chỉ còn cuối cùng một hơi, ngay sau đó có lẽ liền rốt cuộc bò không đứng dậy, nhưng hắn trong mắt lại không có chút nào sợ hãi. Rõ ràng chật vật bất ham, lại như cũ giống kia thiên thượng mây tía, thanh triệt cao quý, sáng ngời lóa mắt. Chỉ cần có một đường cơ hội, nàng liền sẽ liều chết phản kích. Chẳng sợ đánh bạc chính mình hết thể cũng không tiếc. Chẳng sợ bại, chẳng sợ đã chết, cũng làm theo kiêu ngạo. Nhị tẩu trước khi chết, có phải hay không cũng từng dùng như vậy ánh mắt bệ nghệ địch nhân đâu. Tưởng tượng đến nhị tẩu kia toàn thân vỡ vụn thi thể, Tiêu Nguyên Lạc màu đỏ tươi đôi mắt sương mù mờ mịt. Nàng nên có bao nhiêu đau. Cây ngô đồng hạ, nàng từng tự mình dạy hắn binh pháp. Khi đó cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ quất vào mặt, trên mặt nàng tươi cười, tháng qua trong viện mẫu đơn. Nàng cũng từng dạy hắn kiếm pháp, khi đó hắn còn nhỏ, kiếm quá trầm, hắn khiêng bất động, là nàng bồi hắn, không chê phiền lụy mà cổ vũ hắn. Hắn mỗi một lần trưởng thành, đều cùng với nàng tâm huyết. Đại ca nhị ca chỉ biết vây quanh nữ nhân kia chuyển, ở nhị tẩu vào cửa phía trước, hắn giống như là một cái bỏ nhi, căn bản là không ai để ý. Là nhị tẩu, không chê hắn miên đấu, không chê hắn ngu dốt, giống mẹ ruột giống nhau, dụng tâm dạy dỗ hắn. Cho nên ở nhị tẩu xuất chinh khi, hắn lì lợm la liếm mà khẩn cầu nhị tẩu dẫn hắn cùng đi. Đại ca nhị ca nguyên bản là không đồng ý, nhưng nhị tẩu lại nói, nàng lần đầu tiên thượng chiến trường khi, so với hắn còn nhỏ đâu. Hắn nguyên tưởng rằng, nàng bồi hắn lớn lên, hắn liền bồi nàng già đi. Ai tưởng tưởng, nàng thế nhưng nửa đường bỏ xuống hắn mặc kệ, lưu hắn lẻ loi một người tại đây nhân thế gian dày vò. Ca, giết hắn. Không nghĩ tới Tiêu Nguyên Lạc cư nhiên dám quản Tuân gia nhàn sự, Tuân Mộ Lan run rẩy ngón tay, nghiến răng nghiến lợi mà chỉ vào Tiêu Nguyên Lạc. Đối với Tiêu Nguyên Lạc ra tay, Tuân Ngự cũng là bất ngờ. Nhưng là hiện giờ Tiêu gia, Tuân Ngự lại là không dám trêu chọc. Luận thực lực, Tuân gia là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, thái tử nhà ngoại, tự nhiên không thể so Tiêu gia kém. Nhưng từ Cố Thanh Doanh sau khi chết, Tiêu gia liền ra hai cái kẻ điên. Một cái là Tiêu Nguyên Cẩn, một cái đó là trước mắt Tiêu Nguyên Lạc. Này hai người đã sớm không lấy chính mình mệnh đương hồi sự. Bọn họ sớm đã mất đi lý trí, chuyện gì đều làm được. Tính. Nhìn mắt vết máu loang lổ ngã trên mặt đất Vân Tịch, Tuân Ngự khó được lương tâm phát hiện, nhấp môi nói, hắn cũng bị thương không nhẹ, việc này xem như huề nhau. Tuân Mộ Lan trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, giống chó điên dường như sủa như điên. Như thế nào có thể như vậy tính? Tiêu Nguyên Lạc tính thứ gì? Thượng qua chiến trường ghê gớm sao? Cũng dám quản ta Tuân gia nhàn sự. Phanh. Trả lời nàng, là Tiêu Nguyên Lạc lăng không một chân. Không bản lĩnh còn dám như vậy kiêu ngạo, thật cho rằng thiên hạ họ Tuân. Ngay cả dân chúng đều nhìn không được, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Tuân Mộ Lan không phải luôn luôn đều thực ôn nhu thiện lương sao? Như thế nào đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như? Đó là bởi vì trước kia đều là nàng định đoạt, chưa từng ăn qua mệt, hôm nay có hại, này không, lập tức liền nguyên hình tất lộ. Chương 35, sinh khí. Chương 35, sinh khí. Rõ ràng là nàng động thủ trước, còn không được nhân ra phản kích. Chính là, cũng may Tiêu Nguyên Lạc ra tay cứu giúp, nếu không, thiếu niên này chết chắc rồi. Ta trước kia thích nhất Tuân Ngự, bất quá hiện tại sao, ta đột nhiên phát hiện, Tiêu Nguyên Lạc mới là xoáy nhất. Không nghĩ tới ngay trước mặt hắn, Tiêu Nguyên Lạc không ngờ lại đá Lan Nhi một chân. Tuân Ngự thiết quyền nắm chặt, cố nén trụ muốn đem Tiêu Nguyên Lạc hung hăng đánh tơi bởi một đốn xúc động. Hắn hít sâu một hơi, chẳng ngang bế lên ngã trên mặt đất Tuân Mộ Lan, trầm mặc suy nghĩ muốn ly khai. Đột nhiên, một đạo sắc bén kình phong từ phía sau đánh úp lại. Tuân Ngự quay đầu nhìn lại, phát hiện tập kích người của hắn, thình lình lại là Thái tử Điện Hạ. Hắn không dám né tránh, ngạnh sinh sinh tiếp được Ngự Lâm Thần Phá Không mà đến cách không trưởng. Phúc! Màu đỏ tươi máu tươi từ Tuân Ngự trong miệng phun ra. Hắn cao lớn thân hình nhoáng lên, ôm Tuân Mộ Lan té ngã trên đất. Tuân Mộ Lan ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Nàng run rẩy thanh âm thất thanh thét chói tai. Thái tử biểu ca, ngươi cư nhiên đánh chúng ta. Ngươi quả thật là thích thượng cái kia tiểu bạch kiểm có phải hay không? Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hắc trầm như mực. Ngay sau đó hắn tay phải vung lên, sắc bén cách không trưởng hung hăng ném hướng Tuân Mộ Lan. Phúc! Tuân Mộ Lan phun ra một ngụm máu tươi, lại không sức lực thét chói tai. Tuân Ngự vội vàng thế nàng lau đi khỏe miệng vết máu, đem nàng từ trên mặt đất bế lên. Rời đi trước, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt ngã trên mặt đất Vân Tịch. Chỉ thấy thiếu niên mặt trắng như tờ giấy, liền môi đều mất đi huyết sắc. Nhưng hắn tóc đen như thác nước, ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh linh, mị đến kinh người. Như vậy thiếu niên, cũng khó trách Thái tử Điện Hạ sẽ động tâm. Nếu không phải trong lòng có người, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Chỉ tiếc, kinh này một trận chiến, thiếu niên sợ là hận thấu hắn. Bọn họ chú định là địch nhân. Vân Tịch dãy rủa suy nghĩ từ trên mặt đất bò lên, nhưng thương thế quá nặng, còn không có bò lên liền lại ngã xuống. Thiếu Nguyên Lạc vội vàng đi lên đỡ nàng. Một đạo sắc bén kình phong đột nhiên đổ ập xuống chiều hắn đánh út lại. Đại hắn phục hồi tinh thần lại sau phát hiện, vị kia thương thế thảm trọng áo bào trắng thiếu niên đã bị một cái phong hoa tuyệt đại hắc y liề nam tử ôm vào trong ngực. Mà kia hắc y liề nam tử không phải người khác, thình lình lại là trong truyền thuyết cũng không cùng người đụng chạm thái tử điện hạ. Thiếu Nguyên Lạc cắn chặt răng, quỳ một gối đảo. Thiếu Nguyên Lạc tham kiến điện hạ. Lời vừa nói ra, dân chúng vội vàng đi theo quỳ xuống. Tham kiến điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đen kịt đám người tất cả đều lùn đi xuống, thanh thế to lớn. Đều đứng lên đi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo. Sau đó hắn ôm Vân Tịch xoay người liền đi. Thiếu Nguyên Lạc vội vàng đuổi theo. Ngự Lâm Thần vừa ly khai, đám người liền hoàn toàn sôi trào. Trời ạ, là ta xem hoa mắt sao? Ta thấy thế nào thấy điện hạ ôm vừa rồi cái kia áo bảo trắng thiếu niên? Ngươi không thấy hoa mắt, ta cũng thấy được. Khó trách điện hạ bên người một nữ nhân cũng không có, nguyên lai thật là đoạn tụ. Nam nhân có cái gì tốt? Nào có nữ nhân bế lên tới thoải mái. Tiêu Nguyên Lạc đi theo thái tử phía sau, một đường đi vào biệt viện cửa. Hắn tưởng đi theo cùng nhau đi vào, lại bị người gác cổng cấp cản lại. Phòng ngủ chung, Vân Tịch mắt đẹp nhắm chặt, hơi thở mỏng manh. Giờ này khắc này, nàng nhất không nghĩ nhìn thấy đó là Ngự Lâm Thần. Nếu không phải hắn, nàng như thế nào sẽ bị Tuân Mộ Lan theo dõi? Sinh khí. Đỉnh đầu truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm. Vân Tịch mắt đẹp nhắm chặt, làm bộ không nghe thấy. Ngự Lâm Thần đột nhiên cúi xuống thân, sâu thẳm mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng không có huyết sắc tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Chương 36, cùng hắn phủi sạch quan hệ sao? Chương 36, cùng hắn phủi sạch quan hệ sao? Hắn dựa nàng cực gần, nóng rực hơi thở phun ở nàng nhắm chặt mắt đẹp thượng, Vân Tịch tưởng giả bộ ngủ đều trang không nổi nữa. Không dám. Vân Tịch mở mắt ra, nhàn nhạt địa đạo. Thấy Vân Tịch thanh triệt thủy mắt không gợn sóng, rõ ràng gần ngay trước mắt, rồi lại phảng phất cách Vân Sơn Vũ Hải xa xôi không thể với tới, Ngự Lâm Thần trong lòng mạc danh đó là một trận bực bội. Hắn trầm thấp thanh âm nói: "Như thế nào, bế lên Tiêu Nguyên Lạc đuổi, liền không đem cô để vào mắt?" Không nghĩ tới cũng không đem thế nhân để vào mắt Ngự Lâm Thần, thế nhưng sẽ nói ra như vậy không tự tin nói. Vân Tịch thanh triệt thủy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thấy Vân Tịch không nói gì, Ngự Lâm Thần coi như nàng cam chịu. Hắn hẹp dài mắt phượng hiện lên một trận hung ác nham hiểm, ngón tay thon dài đột nhiên nắm nàng tinh xảo cằm. "Ngươi nên sẽ không cho rằng Tiêu Nguyên Lạc thật có thể hộ được ngươi?" "Có thể." Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Nguyên Lạc là nàng một tay mang đại, tựa như nàng thân nhi tử. Trong thiên hạ mỗi cái làm mẫu thân, đối chính mình hài tử, luôn có một loại mê chi tự tin, không chấp nhận được người ngoài nói một câu không tốt. Cam chuyên đến một trận đau nhức, nếu không phải Ngự Lâm Thần kịp thời buông tay, chỉ sợ Vân Tịch cằm cốt đã sớm vỡ vụn. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt xanh mét, Vân Tịch dãy rủa từ trên giường lăn xuống, phủ phục quỳ rạp xuống trước mặt hắn. "Phanh, phanh, phanh." Nàng nặng nề mà dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt xanh mét Ngự Lâm Thần, từng câu từng chữ nói: "Điện hạ đã cứu Thanh Tịch ba lần, lần đầu tiên là ở Vụ Nguyệt Sâm Lâm, điện hạ giết lang, làm Thanh Tịch miễn tao lang bụng, lần thứ hai vẫn là ở Vụ Nguyệt Sâm Lâm, điện hạ giết mãng xà, cứu Thanh Tịch với xà khẩu, lần thứ ba là tại đây biệt viện trung, điện hạ đem linh lực bại bởi Thanh Tịch, làm Thanh Tịch khỏi bị tẩu hỏa nhập ma chi khổ. Điện hạ đại ân đại đức, Thanh Tịch khắc trong tâm khảm, ngày nào đó chẳng sợ tan xương nát thịt cũng sẽ báo đáp. Này tính cái gì? Cùng hắn phủi sạch quan hệ sao? Ân cứu mạng còn có thể còn, nhưng hắn xâm nhập hắn trong ngộng, này bức trướng, lại nên như thế nào tính?" Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy ngực một trận khó chịu. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ từng có. Hắn bất đắc dĩ mà nhắm mắt, trầm giọng nói: "Nằm trở về." Thương thành như vậy còn cho hắn dập đầu, thật cho rằng hắn là bạo quân sao? Vân Tịch thuận theo mà nằm hồi trên giường, thật cẩn thận mà nhìn Ngự Lâm Thần. Thái tử điện hạ tựa hồ thực không cao hứng. Vì cái gì? Ở trong đầu đem gần nhất phát sinh sự tất cả đều qua một lần, Vân Tịch cảm thấy, nàng hẳn là không đắc tội hắn. Ngự Lâm Thần rũ mắt nhìn mắt Vân Tịch trên tay thương. Chỉ thấy kia dương chi bạch ngọc mềm mại tay nhỏ thượng, hiện giờ sớm đã huyết hồng một mảnh. Thật nhỏ huyết khổng trải rộng đôi tay, đó là bị gai ngược roi giải thượng cương thứ gây thương tích. Trừ bỏ những cái đó thật nhỏ huyết khổng, tay nàng thượng còn dính đầy rậm rạp thật nhỏ mang châm, cùng loại với xương rồng bà thượng thứ. Tuân Mộ Lan roi thượng có hai loại gai ngược. Một loại là cương thứ, lại tế lại ngạnh, chắc ở trên tay có thể nháy mắt đem cơ bắp đâm thủng. Còn có một loại chính là tinh mịn mũi nhọn, cùng loại với xương rồng bà thượng thứ, tinh mịn mà sờ chạm, mũi nhọn bám vào ở trên da thịt, rất khó thanh trừ sạch sẽ, chính là nếu không rõ trừ sạch sẽ, thời gian lâu rồi, chẳng những đau đớn sẽ thật lâu không tiêu tan, lại còn có sẽ ăn mòn da thịt, nhiễm trùng tối giữa. Vô luận là cương thứ vẫn là mũi nhọn, đều là cực kỳ đáng sợ. Cho nên nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám chảo nàng roi. Đừng nói tay đứt ruột sót không vài người có thể thừa nhận được, liền nói này thứ thượng độc, cũng không phải người bình thường có thể giải. Tuân Mộ Lan là nằm mơ đều không có nghĩ đến, trên đời này thế nhưng sẽ có Vân Tịch như vậy không muốn sống người. Chương 37, bị cô mê hoặc. Chương 37, bị cô mê hoặc. Vân Tịch tính cách đó là như thế. Cho dù chết, cũng muốn kéo kẻ thù cùng nhau đệm lưng. Kiếp trước kia hơn 100 cao thủ đó là tốt nhất chứng minh. Chỉ tiếc, không có thể giết Tiêu Nguyên Cẩn. Cũng may, ông trời thương hại, cho nàng trọng sinh cơ hội. Chỉ cần nàng còn có một hơi ở, chắc chắn báo kia đoạt mệnh chi thủ. Nhìn Vân Tịch trên tay kia nhìn thấy ghê người thương, Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng hiện lên một trận đau lòng. Hắn nên phế đi Tuân Mộ Lan đôi tay. Những năm gần đây, xem ở Tuân gia là hắn nhà ngoại phân thượng, chỉ cần không có chạm đến hắn nguyên tắc, hắn mắt nhắm mắt mở còn chưa tính. Ai ngờ lại đem Tuân Mộ Lan lá gan dưỡng phì. Vừa rồi kia một cái cách không trưởng, làm sao so được với Thanh Tịch này một thân thương. Ngự Lâm Thần lửa giận khó ức, hắn lập tức gọi tới Vệ Thừa Phong, làm hắn đi tìm một cái tương tự roi dài, đi Tuân phủ quất đánh Tuân Mộ Lan. Vệ Thừa Phong hai mắt trừng to, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Điện hạ không phải đã trừng phạt quá Tuân gia huynh muội sao? Như thế nào còn muốn đánh? Tuy rằng, Vệ gia cùng Tuân gia từ trước đến nay bất hòa, có thể lấy thái tử điện hạ mệnh lệnh đi Tuân gia quất đánh Tuân Mộ Lan, hắn một vạn cái vui. Chính là, điện hạ giận thành như vậy, là bởi vì Thanh Tịch. Cái này làm cho Vệ Thừa Phong trong lòng có chút bất an. Điện hạ hắn nên sẽ không thật sự đoạn tụ đi. Hoàng cô bà nếu là biết, không dọa ngất xỉu đi mới là lạ. Vệ Thừa Phong lo lắng sốt ruột mà ra cửa làm việc đi. Phong ngủ nội thực mau liền lại an tĩnh xuống dưới. Cùng Ngự Lâm Thần một chỗ một thất, Vân Tịch có chút khẩn trương. Trước mắt người nam nhân này, quyền thế ngập trời, tu vi càng là cao thâm khó đoán, hắn giết nàng liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, đến tất cả tiểu tâm cẩn thận mới là, một cái không lưu ý chết như thế nào cũng không biết. Thấy thiếu niên thật cẩn thận mà nhìn hắn, Ngự Lâm Thần trong lòng lại là một trận mạc danh bực bội. Như vậy sợ hắn làm cái gì? Hắn lại không ăn người. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đột nhiên nắm lấy Vân Tịch thủ đoạn. Vân Tịch sợ tới mức tay nhỏ co rụt lại, muốn tránh thoát. Nhưng thái tử đại trưởng, há là dễ dàng như vậy tránh thoát hay? Nàng càng là dãy rủa, kia chỉ bàn tay to liền nắm đến càng chặt. Đừng nhúc nhích. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Còn dám lộn xộn, này đôi tay liền phế đi. Vân Tịch sợ tới mức đôi tay cứng đờ, lại không dám động một chút. Ngự Lâm Thần tay trái nắm cổ tay của nàng, tay phải một cây rút trên tay nàng mang châm. Mang châm lại tế lại mật, số lượng cực đại. Ngự Lâm Thần cũng không chê phiền thoái, cực có kiên nhẫn mà rút những cái đó mang châm. Vân Tịch nhỏ giọng nói. Điện hạ vạn kim chi khu, bực này việc nhỏ, Thanh Tịch chính mình làm là được, sao dám làm phiền điện hạ. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Không dám làm phiền cô, lại dám cự tuyệt cô. Thanh Tịch, có phải hay không cô đối với ngươi thật tốt quá, đem ngươi là gan cấp dưỡng phỉ. Thanh Tịch không dám. Vân Tịch vội vàng giải thích, Thanh Tịch là sợ điện hạ quá mức vất vả. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng. Nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó hắn rũ mắt tiếp tục rút mang châm, trầm mặc không nói chuyện nữa. Ước chừng rút một canh giờ, Vân Tịch trên tay mang châm mới rốt cuộc nhổ sạch sẽ. Một canh giờ a? Thái tử điện hạ thế nhưng nắm cổ tay của nàng, thế nàng rút một canh giờ mang châm. Vân Tịch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần như ngọc sơn mặt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, trầm thấp thanh âm nói: Ngươi như vậy thẳng câu câu nhìn chằm chằm cô cho rằng cái gì? Bị cô mê hoặc. Vân Tịch nghe vậy khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nghiêm túc khắc kỷ thái tử điện hạ, cư nhiên sẽ nói ra như vậy ngả ngớn nói tới. Nàng vội vàng lắc đầu, không có không có. Chương 38, cô đối nam nhân không có hứng thú. Chương 38, cô đối nam nhân không có hứng thú. Nàng nào dám a? Không có. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, bốn phía nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Vân Tịch lúc này mới ý thức được, vấn đề này, như thế nào trả lời đều là sai. Trả lời có, là đại bất kính. Trả lời không có, cũng là đại bất kính. Ai dám bị thái tử điện hạ mê hoặc nha? Ai lại dám không bị thái tử điện hạ cấp mê hoặc đâu? Thấy Vân Tịch rối rắm khuôn mặt nhỏ, Dương Hoa Anh đảo giống nhau phấn môi không biết nên nói cái gì hảo. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên, mắt phượng buông xuống, trầm mặc tiếp tục cấp Vân Tịch mặt dược. Mặt hảo dược sau, Ngự Lâm Thần lại lấy ra băng gạc. Một vòng quấn quanh ở Vân Tịch trên tay, đem nàng tay nhỏ trói đến cùng bánh trưng dường như. Vân Tịch, nàng có thể hay không hủy đi một lần nữa trói? Làm xong những việc này sau, Ngự Lâm Thần lại bưng chén thuốc, tự mình uy nàng uống dược. có phía trước tiểu nhạc đệm, Vân Tịch lại không dám không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần nhìn. Nàng dùng khỏe mắt dư quang trộm nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, tổng cảm thấy trong lòng thực không yên ổn. Nay lại là rút thứ lại là đồ dược lại là huy dược, thái tử điện hạ sướng rốt cuộc là nào vừa ra a? Nên không phải là chúng ta đi. Thìa một muỗng tiếp theo một muỗng, Vân Tịch vẻ mặt thấp thỏm mà uống Ngự Lâm Thần uy tiến trong miệng dược, trong lòng miễn bản có bao nhiêu kinh hoàng. Uống độc dược cũng chưa như vậy sợ quá. Thẳng đến chén thuốc thấy đáy, nàng cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Biểu hiện không tồi. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm khen ngợi một câu. Hắn đem không chén thuốc đưa cho tổng quản thái giám, lại từ tổng quản thái giám bưng tới trên khay gỡ xuống một cái đĩa, bên trong 5-6 cái đa dạng bất đồng mức hoa quả, có hoa hồng tương mức hoa quả, cũng có hạt thông hoa quế mức hoa quả, trà xanh hạt mẹ mức hoa quả chờ. Hắn dùng kim đua đem mức hoa quả kẹp lên, uy đến Vân Tịch trong miệng. Vân Tịch cái miệng nhỏ ngậm trụ mức hoa quả, nhẹ nhàng nhấm nuốt lên. Ăn xong một cái Ngự Lâm Thần tiếp theo uy. Thẳng đến kia 5-6 cái mức hoa quả toàn bộ ăn xong, hắn mới rốt cuộc buông kim đũa, làm tổng quản thái giám cầm không cái đĩa đi ra ngoài. Tổng quản thái giám sợ tới mức trên mặt tất cả đều là hãn. Hắn có phải hay không đã biết cái gì hoàng gia bí tân nha, nên sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Hắn sờ sờ chính mình cổ, hận không thể chính mình là cái người mù. Uống thuốc xong sau không bao lâu, Ngự Lâm Thần liền phân phó phòng bếp chuẩn bị phong phú bữa tối. Thái giám như nối đuôi nhau ra ra vào vào, mỗi người trên tay đều bưng khay. Bọn họ đem đồ ăn bày biện ở tử đằng bàn gỗ thượng, sau đó bưng không khay túi đầu rời đi. Mỹ vị món ngon bày tràn đầy một bàn, nhìn ra ít nhất có 20-30 nói đồ ăn. Đem sở hữu cái nắp toàn bộ vạch trần, mạo nhiệt khí đồ ăn liền hiện ra ở Vân Tịch trước mặt, mỗi cái đều là nàng thích ăn. Hạt mẹ cá cầu, lá dụng tỳ bà tôm, lá sen trưng xương sườn, khiếm thực heo bụng canh vân vân. Mỗi một đạo đồ ăn đều mạo thơm ngào ngạt nhiệt khí, rất là mê người. Đồ ăn là hảo đồ ăn, chỉ là Ngự Lâm Thần tự mình uy nàng ăn cơm, lại mỹ vị món ngon, Vân Tịch cũng ăn được lo sợ bất an. Thấy Vân Tịch vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, Ngự Lâm Thần thấp giọng nói, suy nghĩ cái gì? Vân Tịch nỗ lực bài trừ một mạt sán lạ cười, nói, điện hạ không ăn sao? Ngự Lâm Thần vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng, không đáp hỏi lại. Ngươi muốn cho cô ăn người nước miếng? Không có không có. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Nàng lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này thái tử điện hạ, chính là có nghiêm trọng thói ở sạch. Ngự Lâm Thần trầm mặc một hồi, sau đó hắn mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, nói, người tay không có phương tiện, cho nên cô mới uy ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều, cô đối nam nhân không có hứng thú. Chương 39, rời đi. Chương 39, rời đi. Vân Tịch đương nhiên biết, trước mắt nàng là thiếu niên trang điểm, thái tử điện hạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối nàng có hứng thú. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên mới càng đáng sợ. Bởi vì nàng tay bị thương, cho nên thái tử điện hạ liền tự mình uy nàng ăn cái gì. Cái này lý do, như thế nào nghe như thế nào vớ vẩn. Trên đời bị thương người nhiều đi, chẳng lẽ thái tử điện hạ đều phải đi uy. Hắn vội đến lại đây sao? Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng là bởi vì Ngự Lâm Thần mới chịu thương, tự nhiên là không giống nhau. Nhưng mà lại như thế nào không giống nhau, Ngự Lâm Thần phái người chiếu cố nàng như vậy đủ rồi. Căn bản không đáng tự mình động thủ. Vân Tịch càng nghĩ càng bất an. Ngự Lâm Thần người này, nàng là càng ngày càng xem không hiểu. Gần vua như gần cọp, giống Ngự Lâm Thần loại này quyền thế ngập trời nam nhân, vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Chỉ là, trước mắt nàng có thương tích trong người, nếu hiện tại nói ra, thái tử điện hạ khẳng định sẽ cảm thấy nàng không biết tốt xấu. Hoài thấp thỏm tâm tình, Vân Tịch tạm thời ở thái tử biệt viện trú hạ. Mỗi ngày, Ngự Lâm Thần đều sẽ đúng giờ cho nàng mặt dược, huy cơm. Vân Tịch trong lòng sợ đến muốn chết. Ngự Lâm Thần rốt cuộc muốn làm gì? Nên không phải là tưởng đem nàng uy béo, sau đó hầm ăn đi. Cũng khó trách Vân Tịch sẽ có ý nghĩ như vậy. Thật sự là, Ngự Lâm Thần xem ánh mắt của nàng, quá không thích hợp. Tựa như dã thú nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn, tùy thời đều sẽ nhào lên tới một ngụm nuốt vào. Thù lớn chưa trả, nàng cũng không thể hiểu được liền đã chết. Phải nghĩ biện pháp chạy nhanh rời đi mới là. 7-8 ngày sau, chờ đến thương thế hảo đến không sai biệt lắm, Vân Tịch liền đưa ra chào từ biệt. Nguyên tưởng rằng Ngự Lâm Thần sẽ mắng nàng vong ân phụ nghĩa. Rốt cuộc, hắn từng đã cứu nàng nhiều lần, nàng cũng đáp ứng quá muốn báo ân. Liền tính Ngự Lâm Thần mắng nàng vong ân phụ nghĩa cũng bất quá phân. Nhưng ai biết Ngự Lâm Thần cư nhiên nói cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó trầm mặc gật gật đầu. Vân Tịch ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng tưởng đưa Ngự Lâm Thần một ít đồ vật tỏ vẻ cảm tạ, nhưng phiên biến không gian túi cũng không có thể tìm ra một kiện giống dạng bảo vật tới. Chờ nàng ngẩng đầu khi, phát hiện Ngự Lâm Thần đã sớm đi xa. Chỉ cần tồn tại, luôn có cơ hội báo ân. Vân Tịch nắm chặt nắm tay, nói cho chính mình, sau này quãng đời còn lại, nhất định phải phi thường nỗ lực. Có ân báo ân, có thù báo thù. Mặc kệ là báo ân vẫn là báo thù, đều yêu cầu thực lực. Vì giấu người thay mắt, rời đi khi, Vân Tịch đi chính là cửa sau. Cũng bởi vậy, nàng sai mất cùng Tiêu Nguyên Lạc gặp lại cơ hội. Mấy ngày nay tới giờ, Tiêu Nguyên Lạc mỗi ngày đều sẽ đến Thái tử biệt viện cửa đứng gác, không vì cái gì khác, chỉ vì thấy Vân Tịch một mặt. Cố Thanh Doanh vừa chết, hắn vạn niệm câu hôi. Thật vất vả gặp được một ánh mắt cùng Cố Thanh Doanh cực kỳ tương tự người, hắn liền như là rốt cuộc tìm được rồi sống sót động lực giống nhau, mỗi ngày chạy tới cầu kiến. Cứ việc kia chỉ là cái nam nhân, chính là có quan hệ gì đâu. Hắn không còn sợ cầu, chỉ cầu vừa thấy. Cái kêu Thanh Tịch thiếu niên, không chỉ có ánh mắt cực kỳ giống nhị tẩu, ngay cả trên người hắn khí chất, cũng cực kỳ giống nhị tẩu. Trên người hắn có một cổ ma lực, có thể làm hắn nắm đau tâm, được đến bình tĩnh. Hắn không sợ đau, hắn chỉ là sợ hai chính mình đắm chìm ở thống khổ bên trong, cả đời đều bỏ không ra. Nhị tẩu huyết hải thâm thù chưa báo, hắn có thể nào châm luân. Nhớ tới nhị tẩu cả đời ngựa chiến, gia quốc thiên hạ, hắn lại sao dám từ đây chưa gượng dậy nổi, cô phụ nhị tẩu ân cần dạy bảo. Hắn chỉ cầu mau chóng từ đau khổ bên trong bò ra, vì thân nhân báo thủ, thế thân nhân hoàn thành cả đời tâm nguyện. Cho nên hắn bức thiết muốn nhìn thấy Thanh Tịch. Nhìn ra được tới, Thanh Tịch là cái nhiệt huyết thiếu niên, nếu có thể cùng hắn trở thành bạn thân, cùng nhau chinh chiến xa trường, nói vậy nhị tẩu, tất nhiên vui mừng. Chương 40, nỗ lực chung đem chiến thắng vận mệnh. Chương 40, nỗ lực chung đem chiến thắng vận mệnh. Đáng tiếc, Ngự Lâm Thần chính là không bỏ hắn đi vào. Tiêu Nguyên Lạc ở cửa đứng ở hơn 10 ngày. Trước sau không thấy được Vân Tịch, cuối cùng, bởi vì quân vụ bận rộn, thật sự trì hoãn không nổi nữa, không thể không từ bỏ. Trừ bỏ Tiêu Nguyên Lạc, Tuân Ngữ cũng tới cầu kiến quá vài lần. Hắn đương nhiên không phải tới thăm Vân Tịch, mà là tới tác muốn giải dược. Nhưng Ngự Lâm Thần lục thân không nhận, liền tính là Tuân người nhà, hắn cũng chiếu cản không lầm. Chờ đến 7-8 ngày sau, Tuân Mộ Lan trên người rốt cuộc không ngứa, Tuân Ngữ cũng liền không hề tới cửa xin thuốc. Đối với Tuân Mộ Lan tới nói, ngứa 7-8 thiên đã là nàng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất cực khổ. Như vậy nhiều ngự y y, tất cả đều bó tay không biện pháp, còn nói cái gì luyện chế giải dược yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, quả thực chính là một đám phế vật. Nay 7-8 thiên tới, Tuân Mộ Lan liền không thiếu dùng roi giải quất đánh ngự y y, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể được đến giải dược. Ở tuyệt đối y thuật trước mặt, quyền thế, tiền tài, rốt cuộc rút đi lóe sáng quang hoàn, trở nên tái nhợt vô lực. Nay đối Tuân Mộ Lan tới nói, tuyệt đối vô pháp chịu đựng. Ông trời đối nàng, vẫn luôn là phá lệ ân sủng. Trời sinh mỹ mạo, 8 ngày phú quý, mỗi người cực kỳ hâm mộ quyền thế. Nàng không cần nỗ lực, liền có được người khác nỗ lực mấy đời đều không chiếm được hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, nàng quyền thế, nàng tài phú, nàng mỹ mạo, cư nhiên liền ngứa phấn đều không đối phó được. Này thù không đội trời chung. Thanh Tịch, ngươi không chết tử tế được. Thanh Tịch, ngươi chờ, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Thanh Tịch, không đem ngươi băm thành thịt vụn uy chó hoang. Ta liền không họ Tuân. Nàng mỗi ngày nguyền rủa Thanh Tịch, nghe được Tuân Ngữ mãn đầu góc đều bị Thanh Tịch hai chữ cấp bá chiếm. Thế cho nên mỗi lần nghe được Thanh Tịch này hai chữ, hắn liền nhịn không được vỗ trán. Đây là Lan Nhi lần đầu tiên thiệt thòi lớn, thiên lại không đem nhân ra cấp giết, hận thành như vậy cũng bình thường. Chỉ là mỗi ngày như vậy nghe, khó tránh khỏi có chút ăn không tiêu. Biết chính mình gây thủ chuốc oán quá nhiều, từ thái tử biệt viện rời đi sau, Vân Tịch liền trốn vào Vụ Nguyệt Sâm Lâm. Nàng đầu tiên là xem xét một chút hỏa diễm quả, phát hiện còn ở, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, kia đầu uy phong lẫm lẫm liệt thiên hủy, như cũ như hổ rình mồi mà bảo hộ ở hỏa diễm quả dưới tàng cây. Nói lên này đó thủ hộ thú, Vân Tịch tỏ vẻ thực đau đầu. Kiếp trước, vì được đến thiên tài địa bảo, nàng thường xuyên bị thủ hộ thú đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, vết thương chồng chất. Nàng thật sự không nghĩ ra, này đó thủ hộ thú, như thế làm hết phận sự mà bảo hộ này đó trái cây, rồi lại không ăn, rốt cuộc đổ cái gì. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu là không có này đó thủ hộ thú, giống hỏa diễm quả tụ linh quả như vậy thiên tài địa bảo, đã sớm bị biết hàng người trích đi rồi, nơi nào còn chờ được đến Vân Tịch đi trích. Ở Vụ Nguyệt Sâm Lâm tìm chỗ bí ẩn khe núi, dựng một cái giản dị nhà gỗ nhỏ, Vân Tịch mở ra ma quỷ huấn luyện. Hiện giờ nàng thật sự là quá yếu. Tuy nói ám khí cùng độc dược có thể bảo mệnh, khá vậy chỉ có thể đối phó người bình thường, hơn nữa dựa vào là xuất kỳ bất ý đánh úp, một khi đối phương có phòng bị, liền rất khó thành công. Đặc biệt là ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, tỉ như nói Tuân Ngữ, lại nhiều ám khí lại nhiều độc dược cũng vô dụng, bởi vì nhân gia căn bản liền sẽ không cho ngươi cơ hội ra tay. Huống chi, Tiêu Nguyên Cẩn thực lực, xa ở Tuân Ngự phía trên. Nàng liền Tuân Ngự đều đánh không lại, lấy cái gì báo thủ rửa hận. Vân Tịch trong lòng chỉ có một ý niệm, biến cường. Ban ngày, nàng cùng sói đói thi chạy, cùng hổ báo chém giết. Chương 41, coi trọng một người nam nhân. Chương 41, coi trọng một người nam nhân. Buổi tối, nàng dùng đả tọa thay thế giấc ngủ, hấp thu thiên địa linh lực, tăng lên nội lực tu vi. Khắc, liền uống nước sơn tuyền. Đói bụng, liền ăn quả dại tử. Gặp được một ít chân quý thảo dược liền thuận tay ngắt lấy. Có đôi khi, nàng cũng sẽ săn một ít gà rừng, thỏ hoang, lợn rừng, bạn thì là, giã hành, thơm ngào ngạt mà nương ăn. Liên ở Vân Tịch toàn lực ứng phó liều mạng tu luyện hết sức, Ngự Lâm Thần cũng đang liều mạng công tác. Nếu nói đã từng hắn là một cái công tác cuồng nói, như vậy hiện giờ hắn, đó là công tác cuồng chung công tác cuồng. Ban ngày, hắn ở làm công. Buổi tối, hắn vẫn là ở làm công. Ngay cả nghỉ tắm gội ngày, hắn như cũ vẫn là ở làm công. Này nhưng lo lắng vệ Thái Hậu. Trước kia, thần nhi lại như thế nào vội, cũng sẽ bồi nàng tâm sự trên chiến trường sự, có khi thậm chí còn sẽ bồi nàng hạ chơi cờ. Nhưng hôm nay, nàng liền thần nhi bóng người đều không thấy được. Về thần nhi sự, nàng chỉ có thể từ Phong Nhi kia nghe nói. Nghe Phong Nhi nói, thần nhi rất có khả năng coi trọng một người nam nhân. Dục, cầu bất mãn, mau đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi, cho nên mới sẽ dùng điên cuồng công tác tới rời đi lực chú ý. Cái này Thái Hậu thật muốn cấp điên rồi. Thần nhi từ nhỏ liền có rất nghiêm trọng thói ở sạch, không mừng người đụng chạm, liền hắn mẹ ruột đều không cho chạm vào. Hiện giờ khen ngược, thật vất vả rốt cuộc thông suốt, coi trọng, lại cố tình là cái nam nhân. Thái Hậu lại như thế nào đau lòng tôn tử, cũng là không thể nề hà. Tổng không thể lập một người nam nhân vì Thái tử phi đi. Nếu thần nhi lựa chọn từ bỏ, vậy coi như cái gì cũng không biết đi. Nàng tin tưởng vững chắc, lấy thần nhi cơ trí, định có thể thực mau quên cái kia thiếu niên, đi ra kia đoạn vô pháp kết quả cơ luyến. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đó là đại niên 30. Suy xét đến buổi tối muốn bồi tổ mẫu ăn bữa cơm đoàn viên, một ngày này, Vân Tịch đã không cùng sói đói thi chạy, cũng không cùng hổ báo chém giết, mà là ngồi xếp bằng ở đỉnh núi đả tọa, hấp thu thiên địa linh khí. Theo linh khí quần quận không ngừng mà hút vào trong cơ thể, Vân Tịch ngũ tạng lục phủ được đến thực tốt của rửa. Nàng nguyên bản oánh bạch như ngọc trên da thịt, cư nhiên bài xuất một tầng màu đen dịch nhầy. Đây là nhân thể nội trọc khí, nước thải, cạn, bài xuất sau, cả người thần thanh khí sảng. Giống như là cấp nội tạng tắm rửa một cái giống nhau. Dùng lùa khăn đem bên ngoài thân màu đen dịch nhảy trà lau sạch sẽ, lại phao cái suối nước nóng tắm, Vân Tịch nguyên bản trắng non da thịt, càng thêm có vẻ ánh nhuận như mỹ ngọc, tựa ánh trăng sáng tỏ. Tiếp nhất, lão nhân gia không thích màu trắng, cho nên Vân Tịch liền thay đổi thân màu đỏ rực viên lanh gấm bảo. Nàng đem đen nhánh lượng trạch tóc đẹp cao cao vắn khởi, còn ở vấn tóc chỗ chắt căn màu đỏ rực dây của tóc. Như bạch ngọc trong vắt da thịt xứng với vũ mị mặt mày, đem thanh thuần cùng tiểu mị này hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau. Rõ ràng chỉ là lại đơn giản bất quá trang phục, mặc vào Vân Tịch trên người, chính là xuyên ra kinh diễm. Đi ở trên đường cái, chẳng những các thiếu nữ nhìn chằm chằm nàng xem, ngay cả thiếu niên, cũng nhịn không được nghỉ chân quay đầu. Đêm nay chính là đêm giao thừa, trên đường cái răng đèn kết hoa, rất là vui mừng. Đường phố hai bên cây hoa anh đào thượng, sớm đã treo đầy một chản chản đỏ rực đèn cung đình. Các đại cửa hàng cửa, cũng là giải lụa rực rỡ phất phới, đèn rực rỡ lộng lẫy. Rộn ràng trên đường cái, đám người như dệt, ở giữa tràn ngập người bán rong nhóm thét to thanh, hai đồng nhóm cười vui thanh, còn có phụ nhân nhóm các loại có kẻ mặc cả thanh. Nhìn này mãn nhãn phồn hoa, Vân Tịch đỏ bừng khỏe môi nhịn không được nhẹ nhàng dơ lên. Này đó là nhân gian pháo hoa vị, là nàng thích nhất hương vị. Tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ 10 năm về. Các tướng sĩ không tiếc rơi đầu chảy máu, lấy sinh mệnh vì đại giới cũng muốn bảo hộ, đó là này phía sau Cẩm Tú Sơn Hà. Chương 42, cũng từng chờ đợi, cũng từng từ bỏ. Chương 42, cũng từng chờ đợi, cũng từng từ bỏ. Cho nên cho dù là ở thây sơn biển máu chung bò sát, bọn họ cũng không dám ngã xuống, bởi vì bọn họ phía sau, là này đó tay không tấc sắt ba cánh. Lấy sinh mệnh vì cái chán, bảo vệ đại ung danh giới, đây là cố gia gia huấn, cũng là phụ thân chấp niệm, càng là bọn họ huynh đệ tỷ muội nhóm cả đời truy đuổi. Trọng sinh sau, nàng cả ngày lẫn đêm liều sống liều chết nỗ lực, chỉ vì có thể sống sót. Chỉ có tồn tại, nàng mới có cơ hội tái kiến phụ thân, còn có trong nhà huynh đệ tỷ muội nhóm. Thu được nàng tin người chết sau, cũng không biết bọn họ chịu nổi không. Đặc biệt là yêu muội, nàng luôn luôn xúc động, trước kia có nàng quản thúc còn hảo chút, hiện giờ. Liên ở Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, lại nghe bốn phía truyền đến một trận nghị luận thanh. Nghe nói, Tiêu tướng quân mua một ngọn núi, đặt tên Thanh Doanh Sơn, Cố Thanh Doanh thi cốt liền chôn ở nơi đó. Trước kia, ta vẫn luôn cho rằng, thiên hạ nam tử toàn bạc hạnh, hiện giờ xem ra, chỉ là ta không gặp được thôi. Ngộ không đến cũng thuộc bình thường, giống tiêu tướng quân như vậy si tình nam tử, trăm năm khó gặp. Đáng tiếc Cố Thanh Doanh phúc mỏng, sớm như vậy liền đã qua đời. Cho nên nói ông trời vẫn là công bằng, nàng tuy có được ngàn dặm mới tìm được một phu quân, lại cũng là cái đoàn mệnh. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, một đợt tiếp theo một đợt, nghe được Vân Tịch cười lạnh liên tục. Tiêu Nguyên Cẩn đích xác si tình, nhưng hắn si tình, tất cả đều cho Lâm Tích Liên. Mới vừa gả vào Tiêu gia khi, nàng từng cờ dại cho rằng, chỉ cần nàng nỗ lực, chẳng sợ phu thê chi gian không có tình yêu, cũng có thể tôn trọng nhau như khách. Đêm động phòng hoa trúc, hắn đứng ở trong viện, nhìn xa Lâm Tích Liên sân, nàng ăn mặc huyết hồng áo cưới, với lạnh băng trong gió đêm, bồi hắn đứng suốt một đêm. Nàng vì hắn rửa tay làm canh thang, nàng vì hắn thân thủ phùng chiến y liễu. Ở nàng xem ra, mặc kệ hắn cùng Lâm Tích Liên chi gian từng có cái gì, kia đều là chuyện quá khứ. Nếu hắn lựa chọn cưới nàng, tự nhiên là quyết định quên qua đi, một lần nữa bắt đầu. Nhất thời không thể quên được, nàng có thể lý giải, cũng nguyện ý chờ. Nhưng mà cảm tình sự, đều không phải là một người nỗ lực liền đủ. Nàng một lòng đi phía trước xem, mà hắn, lại trước sau xa và ở qua đi, không chịu đi phía trước bước ra một bước. Nàng cho rằng, nàng sẽ vẫn luôn chờ đợi. Nhưng mà, kia chuyện phát sinh, làm nàng nguyên bản nóng bỏng tâm, nháy mắt liền dập tắt, chỉ còn băng giống nhau rét lạnh. Nàng rốt cuộc minh bạch, có một số người, không đáng đi chờ. Kia một ngày, người một nhà ngồi thuyền đi ra ngoài. Hành đến Thương Lãng Hà, đột ngộ sóng lớn, đem thuyền đánh nghiêng, mọi người tất cả đều rơi xuống nước. Đại ca Tiêu Nguyên Sách không chút do dự liền đi cứu Lâm Tích Liên, đó là hắn thế tử, hắn cứu nàng thiên kinh địa nghĩa. Buồn cười chính là, Tiêu Nguyên Cẩn thế nhưng cũng không chút do dự lựa chọn cứu Lâm Tích Liên, từ đầu đến cuối, căn bản liền không ý thức được hắn cũng có thế tử yêu cầu bảo hộ. Tiêu ra hai cái nam nhân, tất cả đều phấn đấu quên mình đi cứu Lâm Tích Liên, cũng chính là ở kia một khắc, nàng đột nhiên ý thức được, Tiêu ra, đời này đều không thể trở thành nàng ra. Nàng có thể tiếp thu một cái không yêu trượng phu của nàng, nhưng nàng khinh thường một cái sách không rõ nam nhân. Làm người trượng phu, liền ít nhất trách nhiệm tâm đều không có, muốn tới gì dùng. Đã có thể ở nàng quyết định hòa ly, chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ Tiêu Nguyên Cẩn khi, ở sóng gió động trời chung, nàng phát hiện Tiêu Nguyên Lạc. Cái kia 10 tuổi nho nhỏ thiếu niên, thân đơn thể mỏng, ở sóng gió chung trầm trầm phụ phụ, phảng phất tiếp theo cái sóng lớn liền sẽ đem hắn cắn ướt. Ở Tiêu gia, nàng chỉ đợi mấy tháng liền trái tim băng giá đến không nghĩ lại đãi đi xuống, mà trước mắt nho nhỏ thiếu niên, lại đã đãi 10 năm. Chương 43, An Bậy Phi giấm nam nhân thật đáng sợ. Chương 43, An Bậy Phi giấm nam nhân thật đáng sợ. Hắn từ nhỏ mất đi cha mẹ, đại ca nhị ca trong mắt chỉ có nữ nhân kia, hiện giờ hắn kể bên sinh tử bên cạnh, không ai để ý không ai đau lòng, giống một mảnh lá rụng, nghiền lạc thành bùn, lặng yên không tiếng động. Hồi tưởng khởi Tiêu Nguyên Lạc hồng khuôn mặt nhỏ, nhút nhát sợ sệt mà kêu nàng nhị tổ khi, kia cô tịch trong mắt, lập lòe khát vọng. Đó là đối thân nhân khát vọng, đối ấm áp khát vọng. Hắn còn chưa từng hưởng thụ qua nhân gian ấm áp, liền sẽ chết tại đây sóng lớn bên trong. Nàng tâm, đột nhiên liền vô cùng đau đớn. Nàng phát điên mà du hướng Tiêu Nguyên Lạc. Sóng lớn một cái tiếp theo một cái chiều nàng đánh tới, nàng phảng phất không cảm giác được đau, chính là bơi tới hắn bên người, kéo hắn, chẳng sợ sống lưng đụng phải đá ngầm, đau đến nàng thiếu chút nữa chết ngất qua đi, nàng cũng kiên quyết không buông tay. Cuối cùng, bọn họ gặp hảo tâm ngư dân. Bọn họ sống sót. Bởi vì không yên tâm Tiêu Nguyên Lạc, nàng quyết định trễ chút nhắc lại hòa ly. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thẳng đến chết, nàng cũng vẫn là Tiêu gia phụ. Càng thêm trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Cẩn thế nhưng sẽ vô sỉ đến tận đây. Liên nàng đã chết đều phải lợi dụng. Sẽ không sợ nàng từ phần mộ chung bỏ ra tới sao. Liên ở Vân Tịch câu môi cười lạnh hết sức, trong đám người đột nhiên buộc phát ra một trận ồn ào thanh. Ngay sau đó, một chiếc toàn thân đen nhánh đàn hương ngựa gỗ xe chậm rãi xử tới. Lái xe người, thình lình đó là Vệ Thừa Phong. Đại Ung Quốc có thể được hưởng đãi ngộ như thế, cũng chỉ có Ngự Lâm Thần. Tuy rằng xe ngựa chạy thong thả, nhưng bởi vì Vân Tịch vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, phản ứng chậm điểm, chờ phục hồi tinh thần lại khi, xe ngựa đã xử tới rồi nàng trước mặt. Vệ Thừa Phong là cố ý. Ở hắn xe ngựa xử tới khi, đám người đã sớm tản ra một cái lộ, hắn xa xa liền thấy Vân Tịch đứng ở đường phố trung ương phát ngốc. Hắn không những không có nói tỉnh, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Hắn huyết bảo mã nhắc tới tốc, dây lát liền đi tới Vân Tịch trước mặt. Xe ngựa dừng lại hạ, Ngự Lâm Thần cho rằng tới rồi mục đích địa, thon dài trắng nõn ngón tay vén lên đen nhánh như mực màn xe. Như hỏa hồng y liễu nháy mắt xâm nhập hắn tầm nhìn, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tựa như kia hồng y liễu chủ nhân, Mạc Danh liền xâm nhập hắn trong ngộng. Ngự Lâm Thần nhìn chằm chằm Vân Tịch, mắt phượng sâu thẳm. Một đoạn thời gian không thấy, thiếu niên tựa hồ trưởng cao chút, ngũ quan cũng nảy nở không ít, trên mặt tính trẻ con hay còn ở, lại nhiều một mặt diễm, sắc. Có lẽ là bởi vì trong lòng có như vậy tâm tư, cho nên trước mắt thiếu niên, rõ ràng thanh triệt như suối nước, nhưng ở hắn xem ra, lại kiều mị như mẫu đơn, làm hắn hận không thể đem hắn đè ở dưới thân muốn làm gì thì làm, tựa như trong ngộng như vậy. Một trận gió lạnh thổi tới, Ngự Lâm Thần đột nhiên đánh cái giật mình, chưa từng biên Hà Tư Trung bừng tỉnh lại đây. Hắn cư nhiên đối một thiếu niên nổi lên dơ bẩn tâm tư. Ngẫm lại đều ghê tởm. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, hắn không chế được thực hảo. Cái kiêm ngộng, cũng đã lâu không lại làm. Như thế nào vừa thấy đến hắn, lại đánh hồi nguyên hình. Hắn chật vật mà thu hồi ánh mắt, trong lòng hận thấu chính mình. Vân Tịch trăm triệu không nghĩ tới, xe ngựa sẽ nhanh như vậy liền tới đến nàng trước mặt. Đãi nàng phản ứng lại đây khi, phát hiện Ngự Lâm Thần âm trầm ánh mắt đều sắp đem nàng thiên đao vạn quả. Nàng khuôn mặt nhỏ một bạch, lòng bàn chân mặt dù, phi cũng tựa mà đào tẩu. Ngự Lâm Thần. Vệ Thừa Phong nhịn không được oán giận, điện hạ, ngươi quá nghiêm túc, Thanh Tịch đều bị ngươi dọa chạy, lần sau lại muốn gặp hắn, sợ là khó khăn. Bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp, Ngự Lâm Thần một trương khuôn mặt tuấn tú hắc trầm đến phảng phất có thể nhỏ giọt mực nước tới. Ngươi rất muốn thấy hắn. Hắn thanh âm lạnh như băng xương. An bậy phi giấm nam nhân thật đáng sợ, Vệ Thừa Phong vội vàng lắc đầu. Chương 44, mất khống chế. Chương 44, mất khống chế. Ngự Lâm Thần cũng ý thức được chính mình mất khống chế, triệt tay đem màn xe bông. Thiếu niên đi rồi, nhưng mà, thiếu niên kia trường so hoa nhi còn muốn kiểu diễm tươi đẹp khuôn mặt nhỏ lại vứt đi không được, ở hắn trong đầu không ngừng bồi hồi. Có lẽ là bởi vì xuyên một thân hồng y rìa duyên cớ, hắn tổng cảm thấy, Thanh Tịch da thịt tựa hồ so trước kia càng tốt. Kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, tựa như thủy mật đào dường như, làm người hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm. Kia tư vị, chắc chắn giống trong ngộng như vậy tốt đẹp đi. Còn có trên người hắn kia cổ mùi hương, ngọt ngào, giống mật hoa giống nhau, làm người nhịn không được say mê trong đó. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Ngự Lâm Thần đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Đáng chết! Hắn thật là xin ốc. Không chế không được chính mình ngộng cũng liền thôi, cư nhiên còn bị ngộng cấp ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, nhấc lên màn xe, nhảy xuống xe ngựa. Đêm nay chính là trừ tịch, hắn là đặc biệt tới cấp hoàng tổ mẫu mua lễ vật,